U nhận hồ đám người, hắn ngược lại là không chút nào để ý, nhưng là cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương lại là có chút đáng sợ, hắn hôm nay đi đối mặt bực này tầng thứ người, tuyệt đối không phải đối thủ. Hừ! U Minh Tổ Vương hừ lạnh, vừa xài bước tới, tại chỗ đem Lâm Thiên ngăn cản mà xuống, lại đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Cùng một thời gian, U nhận hồ, U nứt vứt bỏ cùng U Hồng Thạch tam người cũng đều động thủ, ngưng kết thần bí U Minh phát ấn, khiến cho cái này địa phương hư không cùng mặt đất đều là hiện ra rậm rạp chẳng chịt U Minh trận văn, trực tiếp phong bế bốn phía. Mơ tưởng đi. Ba người gầm nhẹ. Lúc này, ba người hiển nhiên đều biết người trước mắt này cũng không phải là chân chính U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, hơn nữa đến từ bất thiện, sắc mặt rất khó coi. Mạnh như bọn hắn, lại bị lừa gạt, không có phát giác được người tới là hư giả rơi diêm. Lâm Thiên thi triển đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, miễn cưỡng tránh đi U Minh Tổ Vương một trường, lại là lướt ngang ngàn trượng bao xa. Lộ ra chân thân đến. U Hồng Thạch ép về phía Lâm Thiên, U Minh đại thủ ấn trực tiếp đè xuống, bao phủ từ phương. Đồng thời, U nhận hồ cùng U nứt vứt bỏ đã ở động thủ, U Minh quang phi thường khiếp người. Mà cái kia U Minh Tổ Vương kinh khủng nhất, trưởng lực lại quyển, mang theo một cơn lốc, vẹn vẹn bị này gió lốc lao tới như vậy một tia, liền khiến cho Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu xuất hiện vết rách, suýt nữa tại chỗ vỡ nát rơi. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa trương bậc lục thân, sinh sinh bị buộc đến trong khắp ngóc ngách. Cút ra đây. U Minh Tổ Vương ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là đã phát giác được U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa nhục thân bị người chiếm cứ. Lâm Thiên khống chế U Minh thứ 8 lãnh chúa đế khu, đối mặt U Minh Tổ Vương, có thể cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng lại cũng không có sợ hai chút nào cùng kiêng kỵ biểu lộ. Ông rơi diêm tháp bay ra, quang mang chớp nhấp nháy, hắn bản thể từ bên trong đi ra, trực diện U Minh Tổ Vương đám người, vô cùng bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, U Minh Tổ Vương đám người đều là biến sắc. Nhân loại. U Minh Tổ Vương đồng tử co rụt lại. Nhân loại, vậy mà tiến nhập tộc ta thế giới. Làm sao lại như vậy? Cái kia rơi diêm đại nhân là chuyện gì xảy ra? Cái này địa phương, cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lập tức, ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên sau lưng U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế hoàng thân thể bên trên, đều lộ ra kinh sợ. Lâm Thiên chân thân đi ra, thần sắc rất bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chui vào tại U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ trong cơ thể một sợi bổn nguyên thần hồn rời khỏi trong cơ thể mình, sau đó, lấy thiên bảo rơi diêm tháp đem U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu thu nhập trong đó. Lập tức, U Minh tộc một đám cường giả lại là biến sắc. Đó là rơi diêm thiên bảo rơi diêm tháp, còn có rơi diêm nhục thần, người lặn xuống diêm. Làm sao có thể? Người giết rơi diêm, chiếm hắn nhục thân cùng thiên bảo. U nhận hồ, U nước vứt bỏ cùng U Hồng Thạch đám ba người đều là biến sắc. Ba người đều không kẻ ngu dốt, lúc này đã nhìn ra, Lâm Thiên là cướp lấy U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa nhục thần, lấy một sợi thần hồn nhập chủ ở trong đó đi vào cái này địa phương. Cái gì? Cái này địa phương, một đám U Minh tộc tu sĩ rung động, U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chủ, là bị giết chết. Khó trách ta đều không có phát giác ra được, nguyên lai là dạng này, giết chết rơi diêm, lợi dụng hắn đế khu tới nơi này, chân thực thật to gan. U nhận hồ thanh âm rất lạnh, nói: ngươi là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn hại chết rơi diêm? Người này đã nhận ra Lâm Thiên tu vi, chỉ là chuẩn đế tầng thứ mà thôi, căn bản không cho rằng Lâm Thiên là dựa vào lực lượng của mình giết chết U Minh thứ 8 lĩnh linh chủ, chuẩn đế muốn tại đánh nhau chính diện bên trong giết chết đế hoàng, căn bản cũng không khả năng. Hắn lời này vừa ra, cái này địa phương, cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ vốn là dày đặc độc ánh mắt trở nên càng độc ác hơn. Đáng chết nhân loại! Dám lấy hèn hạ thủ đoạn ám hại rơi diêm đại nhân. Tổ vương đại nhân, ba vị đế hoàng, nhất định phải đem toái thi vạn đoạn. Để này hèn mọn nhân loại, vinh thế không được siêu sinh. Những cái này U Minh tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt dữ tợn. Một cái chuẩn đế cấp nhân loại, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa tiến nhập bọn hắn mảnh thế giới này, giết chết bọn hắn một cái đế hoàng lĩnh chủ, chiếm lấy đối phương nhục thân thiên bảo, sau đó chạy đến nơi này đến. Ngươi lại như thế nào từ bên kia thế giới tiến vào bên này? Nói. U Minh Tổ Vương lạnh lẽo nhìn vào Lâm Thiên hỏi. Ngươi đoán một chút nhìn. Lâm Thiên nói. Hắn bực này tư thái rơi vào U Minh Tổ Vương trong mắt, không thể nghi ngờ là khiến cho U Minh Tổ Vương ánh mắt của trở nên càng băng hàn. Một cái chuẩn đế cấp những nhân loại khác, cũng dám cùng vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ hắn nói chuyện như vậy. Vậy chỉ dùng không đến ngươi nói gì, trấn áp ngươi về sau, bổn tọa tự mình tiến tới nhìn. Người này vô tình đạo. Lâm Thiên có thể cảm giác được này trên người khí tức đáng sợ. Bất quá lại cũng không e ngại. Ngươi không yếu, nhưng là, không chấn áp được ta. Hắn rất bình tĩnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá chuẩn đế sâu kiến ngươi, cũng dám ở tộc ta tổ vương trước mặt nói ra bực này điên cuồng. U Nhận Hồ lạnh giọng nói. U Minh tổ vương càng là trực tiếp hướng phía trước bước tới, muốn chấn áp Lâm Thiên. Thật sự cho rằng ăn chắc ta. Lâm Thiên nói, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thập phương bị thánh văn chấn phong, chúng ta ba người ở đây, tổ vương đại nhân đích thân tới, ngươi một cái chuẩn đế cấp nhân tộc sâu kiến, vậy mà một bộ như thế biểu tình bình tĩnh. Vừa nôn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. U Hồng Thạch thanh âm băng hàn. Ngươi trốn không thoát. Làm chết không có chỗ chôn. Một người khác nói ra. Lâm Thiên bình tĩnh như trước, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, các ngươi biết thất vọng. Lời nói rơi xuống, hắn không còn áp chế cảnh giới của mình, nhàn nhạt đế uy phun trào, bắt đầu trực tiếp trùng kích đế hoàng lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn đế uy liên tục tăng lên, trong nháy mắt mà thôi, nhàn nhạt đế uy trở nên vô cùng nồng đậm, một cỗ chân chính đế hoàng uy áp từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, cuồn cuộn kinh người, so với nhận hồ đám người cường đại hơn rất nhiều hơn nhiều. Cái này khiến U Nhận Hồ loại ba cái U Minh đế hoàng lúc này giật mình, liền U Minh tổ vương cũng có chút ngoài ý muốn, về phần cái khác một đám thông thường U Minh tộc tu sĩ, càng là từng cái lộ ra vẻ chấn động. Đây là, đế hoàng. Hán, trực tiếp bước vào đế hoàng tầng thứ. Nguyên bản không phải chuẩn đế. Này, một đám thông thường U Minh tộc tu sĩ rung động. U Minh tổ vương nhìn lấy Lâm Thiên, có thể cảm giác được Lâm Thiên trên người chỗ tản ra thuần túy đế uy bất phàm. So với bình thường đế hoàng tứ trọng thiên cường giả đều mạnh hơn, bất quá, lại cũng không thèm để ý, trong mắt cái kia tia ngoài ý muốn, trực tiếp tàn đi. Từ chuẩn đế tầng thứ tiến vào đế hoàng cảnh, thì tính sao, ngươi cho rằng, dạng này ngươi liền có thể đào tẩu nơi này. Ngu xuẩn. U Minh tổ vương thanh âm băng lãnh, sau đó lần này động, chậm rãi hướng phía Lâm Thiên đi đến. Hắn là vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tồn tại, liền xem như đế hoàng cửu trọng thiên người cũng không vào được hắn pháp nhãn. Húng chi là vừa mới phá nhập đế hoàng cảnh Lâm Thiên. Thấy người này đi tới, Lâm Thiên không có chút nào mà thay đổi, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức, ngươi biết xui đến đổ máu. Theo lời hắn rơi xuống, nhất thời, phiến thiên địa này đột nhiên run lên, một cỗ kiểm chế giận tới cực điểm tức phô thiên cái địa mà xuống, như là thương khung muốn rơi xuống. Ầm. Một đạo kinh thế lôi minh đột ngột nổ vang, kinh người lực hủy diệt bốn phía lẩy ra, thiên địa đều đi theo rung chuyển. U Hồng Thạch loại ba cái U Minh đế hoàng từng cái run lên, cái khác một đám U Minh tu sĩ cảm giác hoảng sợ, bước về phía Lâm Thiên chính là cái kia U Minh tổ vương càng là trong nháy mắt lưng phát lạnh, sinh sinh ngừng bước chân. Ngươi, nhìn chăm chăm lúc này Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cái này vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ tồn tại không cầm được thân thể phát run, không tự chủ được dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Ầm, lôi đỉnh chói tai, lần thứ hai nổ tung. Mảnh không gian này trên bầu trời. Vô tận màu đen nhánh nùng vần trong chốc lát hiện hiện, từng đạo chừng như thùng nước thô to huyết sắc thiểm điện tại nồng vần trung xen lẫn, như là vạn cổ chân long đang gầm thét, phảng phất muốn hủy diệt này phiến trong thiên địa tất cả. Trong lúc nhất thời, vạn đạo đều run rẩy lên. Này, đây là thiên kiếp. Nhân loại kia đưa tới thiên kiếp. Cái này địa phương, một đám U Minh tộc tu sĩ kinh hãi. Chương 1120, Tổ Vương kinh dị. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chấn động thập phương. Vạn trượng huyết lôi tại trên bầu trời xen lẫn, tựa hồ là muốn hủy diệt rơi thiên địa vạn vật. Này, hắn vậy mà đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp, đây không phải chỉ có tại bước vào thông thiên cảnh sau mới có thể dẫn động mà đến sao. Hắn hiện tại, đây là đế hoàng cấp thiên kiếp. Thế nhưng là bước vào đế hoàng cảnh, không có khả năng dẫn tới thiên kiếp A. Chuyện gì xảy ra? Bước vào đế hoàng cảnh dẫn tới hủy diệt thiên kiếp, này chưa từng có chuyện như thế A. Tất cả U Minh tộc tu sĩ đều kinh trụ, tại bực này hủy diệt kiếp lôi dưới, từng cái ngũ tạng lục phủ đều lạnh lẽo. Ầm. Mảnh không gian này trở nên một mảnh đen kịt, cuồn cuộn nùng vân trải rộng trên bầu trời, vạn trượng huyết sắc lôi đỉnh tại trên bầu trời hoành minh, vang vọng cửu tiêu thiên địa, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn địa vực. Trang cảnh, dọa người tới cực điểm. Thấy bực này hình ảnh, mạnh như U Minh tộc tổ vương đều run sợ, một mặt biểu tình không thể tin, ngươi, này không có khả năng. U Nhận Hồ nhịn không được kêu lên. Một cái nhân loại, tại bước vào đế hoàng lĩnh vực lúc, vậy mà đưa tới thiên kiếp, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, trước mắt chính là như thế một hình ảnh, hủy diệt lôi đỉnh tại thương khung cuồn cuộn, quả thật chính là thiên kiếp. Ầm. Thiên khung oanh minh, vạn trượng lôi đỉnh xen lẫn, khủng bố tới cực điểm. Lâm Thiên đứng ở nơi này mới thiên kiếp nhất trung tâm vị trí, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vẻ rõ ràng hí ngược. Các ngươi thịnh tình cùng nhau lưu. Ta cũng không thể nhỏ khí, mời các ngươi cùng một chỗ độ đế hoàng cướp. Phải biết, loại vật này, cũng không phải ai cũng có thể gặp được đạt được. Hắn nói ra, Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, trên bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn, mảng lớn huyết sắc thiểm điện trực tiếp rơi xuống. Cách một tiếng, ưu nhận hồ đám người tại nơi này mở ra thủ hộ thánh văn trực tiếp vỡ nát, phá diệt không còn một mảnh. Huyết thủy thiểm điện như là mưa rào tầm tã vậy, bổ chạm thiên địa. A, kêu thảm trước tiên vang lên, phi thường chói tai. Chỉ là chớp mắt mà thôi, huyết sắc thiểm điện còn không có chân chính rơi xuống, cái này địa phương chính là có hơn phân nửa U Minh tộc tu sĩ bị lôi đỉnh khí tức cho đánh nát bấy, tại chỗ hình thần câu diệt mà chết, sinh mệnh khí tức biến mất sạch sẽ. Rắc, rắc, rắc. Hư không trực tiếp chính là vỡ vụn, giòn vang tiếng không ngừng, dầm dạp chẳng chịt huyết sắc thiểm điện, chân chính rơi xuống. Không. A. Tổ vương đại nhân, đế hoàng đại nhân, cứu A. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu không ngừng, cái này địa phương vừa rồi còn tại lấy xâm nhiên cùng giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đám U Minh tộc tu sĩ, lúc này toàn bộ bị huyết sắc thiểm điện bao phủ, từng cái chạy trối chết, lần lượt bị đánh nát. Những người này vốn là muốn thoát đi ra phiến khu vực này, nhưng lại phát hiện, theo trận này thiên kiếp hình thành, thiên kiếp bao phủ không gian bên ngoài, đúng là mang tới một tông lôi đỉnh kết giới, căn bản không đột phá nổi, dựa vào đến liền biết tại chỗ chết thảm. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ là chớp mắt mà thôi, cái này địa phương trở nên rách nát không chịu nổi, khắp nơi cháy đen, U Minh tộc không có gì ngoài U Nhận Hồ Tam, cái đế hoàng cường giả cùng cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh tổ vương bên ngoài, cái khác U Minh tộc tu sĩ, toàn bộ tử vong. Chết tiệt. U Minh tổ vương cùng U Minh tộc ba cái đế hoàng từng cái kinh sợ. Ầm. Lôi minh chói tai, chấn động thương khung đại địa, huyết sắc thiểm điện từng đạo đánh rớt, đem bầu trời đều muốn cho làm vỡ nát. Lâm Thiên tự nhiên là sớm cũng cảm giác được bản thân trận này đế hoàng thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào, lúc này không có bất kỳ cái gì một tia do dự, trực tiếp lấy ra trước đó từ U Minh thứ 8 lĩnh đạt được cũng sửa đổi lạc thần đan, một hơi ăn vào. Lúc này, hắn thể phách chấn động, tản ra khí tức quần quần kéo lên, trong nháy mắt cường thịnh đến một cái kinh người độ cao. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, trong chớp nhoáng này, cảm giác được rõ ràng sự cường đại của mình, có thể toái thiên liệt địa. Sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, giờ khắc này, hắn không sợ đỉnh đầu thiên kiếp. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cách hắn gần đây U Minh Tổ Vương, khỏe miệng càng là dương lên mấy phần. Lao ra hỏa, chú ý, ta tới. Hắn đối với người này nói ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở đây mắt người trước. Trong nháy mắt, cuồn cuộn lôi đỉnh đi theo hắn mà động, huyết sắc thiểm điện phảng phất như là nhược vũ giọt tử đồng dạng rơi xuống, bổ thoái thiên địa. U Minh Tổ Vương phi thường cường đại. Nhưng lúc này đón Lâm Thiên vượt đến, lại là lúc này hung hăng run lên, một là bởi vì Lâm Thiên tại nuốt lạc thần đan về sau, khí tức trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần, phi thường khiếp người, thứ hai thì là, trận này hủy diệt đế hoàng cấp là lấy Lâm Thiên làm trung tâm, theo Lâm Thiên vượt qua đến, đáng sợ nhất hủy diệt thiểm điện cũng di động theo tới, đem Lâm Thiên cái này độ kiếp người bao phủ đồng thời, đem hắn cũng cho bao phủ ở trong đó, loại kia khí tức, để hắn kinh dị. Giờ khắc này, cái này vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ tồn tại không chút do dự, bay thẳng đến sau lưng tối lui. Không phải muốn chân áp ta sao? Chính ta đưa tới cửa, ngươi nhưng lại muốn chạy. Lâm Thiên nói. Quanh người hắn điện mang lấp lóe, như là lôi đỉnh chi chủ, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước mà động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt xuất hiện ở lui về phía sau U Minh Tổ Vương sau lưng, trực tiếp nâng lên tay trái, hung hăng một cái hỗn độn đế quyền đập đi lên. Phích một tiếng. U Minh Tổ Vương trực tiếp bị nện đổ vào Lâm Thiên dưới chân, nửa bên đế hoàng thân thể kém chút bị sinh sinh đập nát. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, vòng thứ nhất thiên kiếp rơi xuống, kiếp lôi dày đặc một mảnh, so vừa rồi những cái kia tán loạn huyết sắc thiểm điện cũng không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, đem Lâm Thiên cùng cái này bị nện ngã xuống đất U Minh Tổ Vương cùng một chỗ bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết tại chỗ truyền ra, thê lương bi thương, làm cho người tê cả da đầu. U Minh tộc tổ vương bị Lâm Thiên lấy hỗn độn đế quyền đập ngã trên mặt đất, căn bản không kịp trèo chống thần thông bí thuật chống lại rơi xuống lôi phạt, trước tiên bị đánh toàn thân cháy bỏng, huyết thủy vẩy thập phương. Đáng chết. Người này gầm nhẹ, vừa kinh vừa sợ, chịu đựng đau đớn kịch liệt lui lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đến. Lâm Thiên đứng tại chỗ, dựa vào Lạc Thần đan thực hiện sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, hoàn mỹ lấy thiên diện thần thuật sụp đổ vòng thứ nhất lôi phạt, không phát hiện chút tổn hao nào. Đồng thời, lúc này hắn căn bản không cho U Minh Tổ Vương chữa trị tổn hại thân thể cơ hội, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, lần nữa vượt đến cái này nhân thân trước, mang theo đầy trời tán loạn huyết sắc lôi đỉnh đè xuống. Ầm ầm. Huyết sắc thiểm điện bá thiên toái địa, bao phủ thập phương. Đồng thời, Lâm Thiên Hỗn Độn Đế Quyền cũng hợp thời tế ra, lại một lần hung hăng rơi vào U Minh Tổ Vương trên người. Phích một tiếng, U Minh Tổ Vương bay tứ tung, đế hoàng thân thể thượng che kín vết rách, huyết thủy không ngừng chảy xuôi mà hạ. Người này ở phía xa ổn định thân hình, nhìn hằm hằm Lâm Thiên, liền trên mặt đều nhiễm phải huyết thủy, chật vật không chịu nổi. Thật khó nhìn. Lâm Thiên nói, trên vết thương sắt muối. Lại, nói đến đây lời nói lúc, hắn một chút cũng không có dừng lại, vừa xài bước ra, lần nữa bước đến cái này nhân thân trước. Vạn trượng lôi đình đang cuộn trào mãnh liệt, không ngừng bổ xuống, hắn không có quá nhiều lời nói, hỗn độn đế quyền đập sức chiến đấu gấp 10 lần dưới tình huống thôi động mà ra, chân long tiên hoàng đều bị đánh ra, đem u minh tộc cái này tổ vương cường giả bao phủ. Ầm, ầm, ầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo hủy diệt lôi đình công phạt, từng quyền rơi vào u minh tổ vương trên người. Ầm. Dây đặc thiểm điện không ngừng rơi xuống, đánh cho hỗn độn hư không cháy bỏng không chịu nổi. Lúc này, nương theo lấy lại một đường ngập trời hoành minh, vòng thứ hai hủy diệt chúa thiên kiếp rơi xuống phía dưới, toàn bộ một phương lôi biển, giống như là muốn đem hết thảy đều đè đổ sụp. U Minh Tổ Vương trước đó không phòng bị chút nào chịu vòng thứ nhất lôi phạt, lại bị Lâm Thiên lấy hỗn độn đế quyền quyền thế bao phủ, liên tục bị đánh trúng. Lúc này đón dạng này một phương lôi biển giáng lâm, toàn thân lông tơ đều dọa cho dựng ngược. Dù là hắn là vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tồn tại, nhưng khủng bố như vậy lôi phạt, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ khắc này, hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn ngạnh kháng ý tứ, né tránh Lâm Thiên quyền thế, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly Lâm Thiên bên người, bởi vì, chỉ cần cách xa Lâm Thiên cái này độ kiếp người, liền có thể trực tiếp rời xa mảnh này hủy diệt lôi hải. Chỉ là, Lâm Thiên hiển nhiên không khả năng sẽ cho hắn cơ hội như vậy, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, gần như là dán người này mà đi. Dạng này đế cấp thiên kiếp, bình thường người thế nhưng là không gặp được, ta để ngươi khoảng cách gần nhìn một chút. Đây là ngươi tam sinh hữu hạnh, chạy cái gì? Lâm Thiên nói ra. Cũng ngay. U Minh Tổ Vương lưng đều ở phát lạnh, vừa sợ vừa giận, kém chút tuôn ra nói tục đến, hắn đây mẹ chúng vào liền phải nhuốm máu, tính là gì tam sinh hữu hạnh? Lâm Thiên hừ nhẹ, bốn phía trồi lên rậm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm mang, mỗi một đạo đều là khủng bố khiếp người, đem U Minh Tổ Vương tất cả đường lui hoàn toàn phong bế, trùng trùng điệp điệp để lên đi, giống như một phiến hủy diệt kiếm mưa bổ tới, cực kỳ kinh người. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, vòng thứ hai thiên kiếp trực tiếp ép đến phụ cận. Người đáng chết. U Minh Tổ Vương giận dữ, Lâm Thiên đây là đoán chắc thời cơ, tại thích hợp thời điểm bổ ra dày đặc kiếm cương chém về phía hắn, để hắn nghèo tại tinh lực đi ứng đối những cái này hủy diệt kiếm mang, sau đó, rất khó lại có cơ hội đối với kháng theo sát phía sau lôi hải. Lâm Thiên nhìn đối phương, đạm mạc cười một tiếng. Khen. Ẩm. Tranh tranh kiếm mang quen quẩn, chói hai lôi đỉnh chấn động. Dây đặc kiếm mang cùng hủy diệt lôi hải một trước một sau, làm người nghe rợn tóc gáy. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, cái này địa phương trực tiếp bị quang mang bao phủ lại, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Làm quang mang tản đi thời điểm, Lâm Thiên bình yên vô sự vượt qua vòng thứ hai lôi phạt, vững vàng đứng tại chỗ, đối diện U Minh Tổ Vương thì là nổ tung, thịt nát trải rộng trong hư không, nhìn qua vô cùng thê thảm. A, người này thần hồn gầm thét truyền ra, thịt nát nhúc nhích, nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân. Khí tức lại là yếu đi vô số lần. Lâm Thiên nhìn đối phương, quanh thân sen lẫn lôi đỉnh, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thi triển ra, lần nữa bước đi qua. Đông. Hắn không lưu tình chút nào, vẫn là lấy hỗn độn đế quyền xuất kích, kinh khủng quyền thế nghe rợn cả người. U Minh Tổ Vương vừa mới gây dựng lại ra nhục thân liền bị Lâm Thiên nương đến phụ cận, gương mặt trực tiếp chính là chịu một cái trọng quyền, trực tiếp bị hoành nát nửa bên mặt, máu chảy róc rách, như là từ trong địa ngục đi ra lệ quỷ đồng dạng. Không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách đó không xa, u nước vứt bỏ bị đánh vỡ nát, dù là đế hoàng đệ nhị trọng thiên cường giả, nhưng là tại dạng này hủy diệt lôi phạt bên trong nhưng cũng là căn bản không chống lại được, mấy lần thụ trọng thương sau chúng vào một đạo to đến mấy trượng huyết sắc thiểm điện, sinh sinh bị đánh hình thần câu diệt. Chương 1221, thời khô nhiều tiền. Lâm Thiên bước vào đế hoàng bậc tầng thứ dẫn động mà đến thiên kiếp, thực sự quá đáng sợ, bình thường đế hoàng căn bản ngăn cản không nổi, dù cho là thông thường tán loạn máu điện cũng là có sẵn không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, có thể hủy diệt tất cả. Lâm Thiên hướng u nước vứt bỏ nổ tung phương hướng quét mắt, biểu lộ bình tĩnh đạm mạc, lập tức, hỗn độn đế quyền thúc đến càng mạnh. Trong lúc nhất thời, quyền âm nương theo lấy lôi minh cùng một chỗ vang vọng mảnh không gian này, sinh sinh đạp nát U Minh Tổ Vương phòng ngự thần quang. Ầm. Lại là một quyền, U Minh Tổ Vương sinh sinh bị hoành đâm thủng ngực thân, chật vật bay tứ tung mấy trăm trượng xa. Cái này vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh Tổ Vương vô cùng kinh sợ, toàn thân nhuốm máu, đế khu thượng trải rộng vết rách. Lâm Thiên không nói gì thêm, đạp lưỡng nghi bước mà động, lần nữa tới gần trước người đối phương, đế quyền lần lượt đè xuống. Đông, đông, đông. Hỗn độn đế quyền uy thế đáng sợ, trực đả hư không đổ sụp, phát ra từng đạo như là gióng lên thánh cổ vậy thanh âm. Ẩm. Lôi minh nổ vang, dây đặc huyết sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống, như là nước mưa vậy, đánh cho phương này hư không cháy bỏng không chịu nổi. Mảnh này hỗn loạn ma hải sau không gian nguyên bản vô cùng kiên cố, nhưng là lúc này, Lâm Thiên dẫn tới đế hoàng cấp thiên kiếp, mảnh không gian này nhất thời không ngừng vỡ nát, một khe lớn như là giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía, hình ảnh rất dọa người. U Minh Tổ Vương cắn răng, trong mắt lửa giận giống như thực chất đồng dạng, phòng ngự Lâm ngày đế quyền, lại nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên dẫn tới thiên kiếp, Lâm Thiên chính là hủy diệt trung tâm, đáng sợ nhất thiên kiếp chi lực toàn bộ quấn quanh ở Lâm Thiên chu bờ. Ở vào dạng này hủy diệt trung tâm bên trong, thực sự quá nguy hiểm, dù là cường đại như hắn cũng không chịu được nổi. Lùi cái gì? Lâm Thiên nói. Đệ cửu trọng lưỡng nghi bước tốc độ nhanh cực, hắn bước tại U Minh Tổ Vương bên người, hỗn độn đế quyền lần lượt oanh kích mà hạ. U Minh Tổ Vương giận dữ, nhưng lại căn bản thoát ly không ra. Ầm. Một đạo giòn vang truyền ra, Lâm Thiên huy động hỗn độn đế quyền, diễn hóa chân long tiên hoàng, một quyền rơi vào U Minh Tổ Vương ngực. U Minh Tổ Vương bay tứ tung, nửa người kém chút bị nện nát, xương sườn trực tiếp gãy mất vài gốc, ở phía xa ho ra đầy máu. Đây cũng chính là vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, có thể ở Lâm Thiên sức chiến đấu tăng gấp 10 lần đế quyền hạ như vậy trèo trống, nếu là đổi lại khác một cái bình thường đế hoàng đến, tuyệt đối trước tiên bị đánh phấn thân toái cốt, hóa thành huyết vụ. Ầm ầm. Lôi minh cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn, rầm rạp chẳng chỉ huyết sắc lôi quang như mưa rào tầm tã vậy từ thương khung rơi xuống phía dưới. U Minh Tổ Vương sắc mặt rất khó nhìn. Trực tiếp chống lên tất cả lực lượng, né tránh bực này lôi phạt chi quang. Bất quá, Lâm Thiên nắm đấm ở thời điểm này lại một lần nhích lại gần, phịch một tiếng rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phốc. Huyết thủy nước bắn, U Minh Tổ Vương toàn bộ bay tứ tung, lần này sinh sinh bị hoành nát nửa người. Đáng chết. Một bên khác, có kinh sợ tiếng truyền ra. U Nhận Hồ toàn thân nhuốm máu, né tránh đầy trời huyết sắc thiểm điện, chật vật tới cực điểm, tại chật vật né tránh. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này. Một bước chính là bước đi qua. Theo hắn di động, cái này địa phương, đầy trời màu máu lôi đỉnh theo hắn mà động, hủy diệt kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống, giống như là hủy diệt nguồn suối, cực kỳ kinh người. U Nhận Hồ nhất thời lắc một cái, da đầu đều không khỏi run lên, ngũ tạng lục phủ đều ở phát run, chết tiệt. Ngươi. Nguyên bản hắn ứng đối thông thường thiểm điện liền vô cùng khó khăn, rất khó ngăn cản được, mà lúc này đây, Lâm Thiên cái này hủy diệt trung tâm độ kiếp người vượt qua đến. Trực tiếp chính là kéo theo đến kinh khủng hơn thiểm điện, để hắn lưng đều lạnh. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, dựa vào U Nhận Hồ di động, U Nhận Hồ căn bản không thoát được. Trước ngươi nói, muốn giết đến một bên khác, đem nhân tộc, tàn sát sạch. Thanh âm hắn lạnh lùng. U Nhận Hồ năng đủ cảm giác được Lâm Thiên thân. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thượng khí tức đáng sợ, nghe lời này lại là run lên, mau hơn lui lại. Chỉ là... Lâm Thiên hiển nhiên không có khả năng cho cơ hội như vậy, quanh người hắn lượn lờ thiểm điện, như đồng hành đi ở trong nhân thế lôi thần, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, chiếu vào U Nhận Hồ một quyền nện xuống. Ngao! Ngang! Long ngâm vượng minh, một đầu chân long tiên ảnh cùng một đầu phượng hoàng thần ảnh cùng nhau hiện hiện, cùng một chỗ đem U Nhận Hồ bao phủ lại. A! U Nhận Hồ kêu thảm, tu vi của hắn còn kém rất rất xa vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ cái kia U Minh tộc tổ vương, trực tiếp chính là bị một quyền này cho đập vỡ nát. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Cũng là lúc này, ầm ầm, mảng lớn máu điện rơi xuống. Không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, cái này cường đại U Minh tộc đế hoàng tại chỗ hình thần câu diện, chết không còn một mảnh. Từ đó, cái này địa phương, cái thứ hai U Minh tộc đế hoàng vẫn lạc. Nhận Hồ. Một cái khác U Minh đế hoàng U Hồng Thạch nhận không được kêu một tiếng, bất quá rất nhanh liền đã ngừng lại thanh âm, sợ hai né tránh từ trên trời giáng xuống huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt lại là gặp chút trọng thương. Đáng chết. Nơi xa, U Minh Tổ Vương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lửa giận gần như muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài, sát ý kinh hồn. Lâm Thiên hừ nhẹ, lưỡng nghi bước một bước, trực tiếp ép về phía tiến đến. Ầm. Cũng là lúc này, thiên khung đột nhiên một tiếng vang lớn, vòng thứ ba chúa thiên kiếp bắt đầu ấp ủ, một cỗ vô cùng bách khí tức của người quần quận ra, cũng không biết so vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai kiếp lôi kinh khủng gấp bao nhiêu lần, khiến cho Lâm Thiên đều run lên. Ầm ầm. Phiến thiên địa này toàn bộ trở nên hắc ám, khí tức hủy diệt quần quận hướng thập phương, vạn linh kinh dị. Giờ khắc này, thiên kiếp uy thế trực tiếp đã tăng mấy lần không thôi. Phong trần cổ vực, một mảnh không biết ở tại, vô y cùng tử tinh linh đám người hành tại cùng một chỗ, lúc này dừng bước lại. Vô y nghiêng đầu, nhìn về phía hỗn loạn ma hải phương hướng. Ê a, tiểu thái sơ ghé vào nàng đầu vai, bây giờ khí tức so mấy năm trước mạnh hơn, cũng nhìn về phía hỗn loạn ma hải phương hướng. Ca ca khí tức, còn có thiên kiếp, rất đáng sợ thiên kiếp. Tử tinh linh nhìn về phía hỗn loạn ma hải ở tại vị trí, như như tinh linh trong đôi mắt mang theo điểm điểm tinh mang cùng dị quang. Vô y rất thiên tĩnh, chỉ có điểm điểm ánh sáng nhạt từ trong cơ thể nội trồi lên, như là ôn hòa nhẹ nhàng vậy hướng phía bốn phía đẩy ra. Nàng di động bộ pháp, hướng phía thiên kiếp khí tức chuyển tới phương hướng đi đến. Hỗn loạn ma hải về sau, lôi đỉnh cuộn cuộn, nghe rợn cả người. Ẩm. Kinh lôi không ngừng, không gian không ngừng vỡ nát. Lâm Thiên đặt mình vào lôi đỉnh phía dưới, lúc này bỗng nhiên đế khu khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa địa phương. Vô y kìa. Hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, cảm ứng được vô y khí tức. Bực này khí tức, yên lặng như thường lệ, hoàn toàn như trước đây bình thản, tựa hồ là đối phương tận lực để hắn cảm giác được. Ẩm. Trên trời cao, kinh lôi cuồn cuộn mà động, trở nên càng khủng bố hơn, khí tức mang tính chất hủy diệt từng đạo ép xuống. Lâm Thiên nhìn về phía thương khung, huyết sắc thiểm điện không ngừng đánh rớt, vòng thứ ba chúa thiên phạt đang nổi lên bên trong, tựa hồ phải hao phí một chút thời gian, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, một vòng này chúa thiên phạt, phi thường đáng sợ, xa so với trước đó khủng bố. Hắn nhìn qua thương khung, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ cảm ứng được vô y khí tức ở tại phương hướng, lại nhìn phía cái này địa phương U Minh Tổ Vương, trong mắt xen lẫn nhàn nhạt tinh mang, trực tiếp cất bước, rời đi cái này rời đi, hướng phía phương nam vị trí mà đến. Ầm ầm, theo hắn di động, thiên kiếp theo hắn mà động, cũng hướng phía cái này địa phương phương nam vị trí mà đến. Đang khi bước ra đi mấy trăm trượng xa về sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương, tay trái kết xuất một cái trận ấn. Ầm. Ầm. Ầm. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hậu phương, U Minh tộc mở ra đầu kia thông hướng bên kia không gian thông đạo bên trong, từng đạo kinh khủng sát cơ quần quận ra, quần quận hướng Vân Tiêu Vân. Giờ khắc này, Lâm Thiên mang theo thiên kiếp rời đi. Đem trước khắc ấn tại nơi không gian thông đạo bên trong vĩnh hằng sát trận mở ra, rậm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang trước tiên bộc phát, đổ ngang chém thẳng, trực tiếp làm đầu kia không gian thông đạo đổ sụp rơi. Trong chớp mắt liền bị hủy. Không. Làm sao lại như vậy? Một đạo gần như cõi lòng như tan nát chu lên sau này mới truyền đến, cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương đỏ ngầu cả mắt, đầu này thông hướng một bên khác thế giới đường, bọn hắn đã mở đảo vô tận tuyết nguyệt, ở phía ngoài làm xong các loại phòng ngự. Coi như vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới người, cũng khó có thể từ ngoại bộ phá hư con đường này, mới vừa thiên kiếp chi quang như vậy đánh rớt, cũng không có đem hủy đi, hắn đối con đường kia phi thường yên tâm. Nhưng mà, lúc này, để hắn không có nghĩ tới là, con đường cổ xưa kia nội bộ vậy mà biết buộc phát ra như vậy đáng sợ sát mang, trực tiếp hủy diệt rồi cổ lộ. Này, này hắn, U Hồng Thạch run rẩy, xem như đế hoàng bậc cường giả, hắn không đốc. Lúc này có thể nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả tất nhiên là Lâm Thiên tại giết chết U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ về sau, biết được bọn hắn nhất tộc tại mở đảo thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ, sau đó mượn U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế khu lại tới đây, lừa bịp bọn hắn tiến vào cổ lộ, tại cổ lộ bên trong bày ra hủy diệt tính thủ đoạn, sau đó tại lúc này mở ra, khiến cho lực hủy diệt tràn ngập cổ lộ bên trong, từ trong bộ tướng con đường cổ xưa kia cho nổ nát. Nghĩ tới những thứ này, cái này cường đại U Minh đế hoàng vừa sợ vừa giận lại sợ, con đường này, bọn hắn đã mở đảo vô tận tuyết nguyệt, sau đó không lâu liền có thể thành công, nhưng hôm nay lại là như vậy bị Lâm Thiên hủy đi, những năm gần đây cố gắng thay đổi đồng lưu, công dã chẳng. Hơn nữa, là hắn cùng U nhận hồ U nước khí tướng Lâm Thiên đưa vào trong đó, hoàn toàn là trách nhiệm của bọn hắn. A. U Minh Tổ Vương gầm thét, điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt đỏ hơn, nhịn không được trực tiếp giết đi qua. Lâm Thiên hướng về sau nhìn thoáng qua người này, mang theo đầy trời lôi đỉnh rời đi nơi này, cũng không quay đầu lại đi xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt chính là mấy vạn trượng. Trong mắt của hắn mang theo dạng rỡ tinh mang, lộ ra rất lạnh. Ầm. Trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, huyết sát hủy diệt thiểm điện như mưa rào tầm tã rơi xuống, bổ toái không ở giữa, chém giết Lâm Thiên. Những cái này chỉ là trận này thiên kiếp bên trong phổ thông thiểm điện, mặc dù cũng rất khủng bố. Nhưng lại không làm gì được bây giờ điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần Lâm Thiên. Hắn đạp hư không, trực tiếp hướng phương nam vị trí mà đến, trong nháy mắt chính là vượt qua hỗn loạn ma hải. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng tấc phá toái, mặt đất từng tấc đổ sụp, tràng cảnh hết sức khủng bố. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi ngạc đại gia ở chỗ này đây, đừng tới đây. Ngũ hành ngạc thanh âm từ Lâm Thiên đi về phía trước vị trí truyền ra. Con hàng này từ một cái ẩn nấp vị trí thoát ra, toàn thân lân giáp đứng đấy, thấy Lâm Thiên như là thấy ôn thần đồng dạng, trực tiếp quay đầu chạy. Thật sự là Lâm Thiên lúc này đầu đội lên thiên kiếp quá kinh khủng, quả nhiên là những nơi đi qua vạn vật hủy diệt, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể xuống tới. Mà trên thực tế, nó giấu ở này hỗn loạn ma hải phụ cận, Lâm Thiên dẫn động thiên kiếp trong nháy mắt nó liền cảm ứng được, vẫn luôn đang khẩn trương nhìn lấy hỗn loạn ma hải đối diện, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà quẩn quẩn vào kinh khủng như vậy thiên kiếp trực tiếp từ đối diện bước tới. Lâm Thiên thấy được Ngũ Hành Ngạc, truyền âm nói, đi cái này địa phương phương bắc vị trí, cùng Vô Ý các nàng tụ hợp, các nàng tại chiều vào cái này địa phương chạy đến. Nói đến đây lời nói, bước tiến của hắn không thay đổi, mang theo hủy diệt thiên cấp chi lực, mau hơn hướng phía phương nam vị trí mà đến. Người không hảo hảo độ kiếp, mang theo thiên kiếp chạy khắp nơi. Làm gì? Đây nếu là đi đâu? Ngũ Hành Ngạc lúc này đã thoát ly Lâm Thiên đi về phía trước phương hướng, di động đi ra rất xa. Ầm ầm. Thiên kiếp cuồn cuộn, lôi đình vang vọng cửu tiêu, khiếp người tâm hồn. Lâm Thiên trong mắt tinh mang điểm điểm, đi U Minh đệ nhất thống lĩnh. Chương 1222, mang theo thiên kiếp oanh kích đệ nhất thống lĩnh. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành Ngạc lúc này yêu khu chấn động, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Đi đi U Minh đệ nhất thống lĩnh. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chơi lớn a? Nó kinh hại không được. U Minh đệ nhất thống lĩnh, đây chính là U Minh chín lĩnh bên trong trọng yếu nhất một lĩnh, tụ tập số lượng nhiều nhất U Minh tộc tu sĩ, không chỉ có trên mặt nổi mạnh đại lĩnh chủ, có 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả, lại càng là có mấy tôn siêu cấp tổ vương tọa chấn, trọn vẹn mười mấy đế hoàng bậc cường giả. Lâm Thiên lại muốn quần quận vào dạng này thiên kiếp đi U Minh đệ nhất thống lĩnh. Đây quả thực là cho U Minh đệ nhất thống lĩnh mang đến một trận thao thiên tai họa a, dạng này thiên kiếp ở nơi đó đánh rớt, theo đằng sau càng ngày càng mạnh, cơ hồ có thể đem U Minh đệ nhất thống lĩnh cho san thành bình địa, đến không hết U Minh tộc tu sĩ biết chết thảm. Muốn làm thì phải làm lớn. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn mang theo tinh mang cùng lanh mang, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền lại là mấy vạn trượng, rời đi rất xa. Ngũ Hành Ngạc run run dưới, lấy lại tinh thần, cũng không có dừng lại, dựa theo Lâm Thiên phương hướng chỉ hướng phía cái này địa phương một bên khác mà đến, tiến về cùng Vô Y đám người tụ hợp. Lúc này, nó đem tốc độ nói thật nhanh, phía sau ngũ sắc cánh chim chấn động, tạo nên một câu ngũ sắc gió lốc, làm chu bờ không gian đều vặn vẹo không ít, trong nháy mắt ở giữa đi xa. Ầm. Trên bầu trời kiếp lôi cuồn cuộn, chấn động thập vạn đại sơn. Lâm Thiên mang theo đế hoàng thiên kiếp mà động, đi xuyên qua từng tòa đại sơn, những nơi đi qua cũng không biết có bao nhiêu cương thổ bị hắn hủy đi, hư không bị tạc ra từng mảnh hỗn độn ánh sáng, lập tức, liền bực này hỗn độn quang cũng bị lôi đỉnh bắn cho bể nát. Hắn biểu lộ đạm mạc, bây giờ chân chính ở vào đế hoàng tầng thứ, một bước mấy vạn trượng, giống như là xúc địa thành thốn vậy di động. Xuất sinh. Phía trước cái kia U Minh tộc tổ vương từ sau lưng đuổi theo, đằng đằng sát khí. Lâm Thiên, vậy mà hủy diệt rồi bọn hắn nhất tộc vất vả mở đào lập tức phải thành công thông hướng bên kia cổ lộ. Xuất sinh. Người này giống to, nộ tới cực điểm, quên đi Lâm Thiên dẫn động mà đến trận này thiên kiếp khủng bố, lúc này một đường truy tại Lâm Thiên sau lưng, như là điên cuồng như dã thú, trong lòng tràn đầy sát ý, chỉ muốn đem Lâm Thiên xé nát rơi. Đế hoàng đệ nhị trọng U Hồng Thạch thân ảnh không thấy được, phương diện tốc độ hoàn toàn không so được Lâm Thiên cùng U Minh Tổ Vương. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn U Minh Tổ Vương, biểu lộ lạnh lùng, lần nữa ra tốc. Ầm. Quần quận lôi đình đang rung chuyển, vòng thứ 3 chúa thiên phạt tập tụ thời gian có chút lâu. Vẫn như cũ ở và ấp ủ bên trong, không có rơi xuống, chỉ có những cái kia tán loạn huyết sắc thiểm điện trở nên càng kinh khủng chút, đánh cho hư không cháy bỏng, đại địa luôn xuống. Lâm Thiên đặt mình vào trong đó, chống lên thiên diễn thần thuật hộ thể, vỡ nát rơi từng đạo huyết sắc thiểm điện, một đường tiến lên. U Minh Tổ Vương truy tại sau lưng, con ngươi như máu, phủ đầy tơ máu, tràn ngập sát nghiệm cùng điên cuồng, bất quá thời gian dần trôi qua, nhìn lấy Lâm Thiên tiến lên phương hướng. Cái này vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ cường đại tổ vương đống nhiên ở giữa không tự chủ được run lên. Lúc này, hắn xem hiểu Lâm Thiên một đường đi về phía trước phương hướng, cái kia rõ ràng là U Minh đệ nhất thống lĩnh phương hướng. Lâm Thiên, quần quận vào hủy thiên diệt địa vậy lôi phạt, lúc này, tại thẳng tắp hướng U Minh đệ nhất thống lĩnh mà đến. Chết tiệt! Dừng lại! Cái này cường đại tổ vương trong nháy mắt nghĩ tới Lâm Thiên muốn làm gì, này nghiễm nhiên là muốn đi U Minh đệ nhất thống lĩnh độ kiếp. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn. Biểu lộ đạm mạc, lần nữa tăng tốc. Tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí giữa đường lúc mấy lần xé liệt không ở giữa tiến lên, đem U Minh tộc cái kia tổ vương rất xa bỏ lại đằng sau. Lập tức, không có đi qua bao lâu, phía trước ngoài mấy ngàn trượng hiện ra một phương to lớn lãnh địa, từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong từng tòa rộng lớn cổ trúc, đều là vô cùng cao lớn, khí tức thượng so với U Minh thứ 8 lãnh cổ tộc mạnh quá nhiều, mệt mỏi tích tuế nguyệt khí tức kinh người đến cực điểm, giống như là có thời gian trường hạ ở nơi đó lưu động. Đến rồi. Trong mắt của hắn sen lẫn lánh quang. U Minh tộc tàn bạo vô cùng, năm đó đi đến bên kia thế giới họa loạn vạn linh, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc sinh linh chết tại đây nhất tộc đồ đao dưới, thậm chí ngay cả lao hấu phụ nữ trẻ em cũng không buông tha, cũng không biết có bao nhiêu cái nhà bị bộ tộc này hủy đi. Vào lúc đó, bị nhân tộc mấy cái trí cường giả bỏ qua huyết nhục thần hồn phong ấn chặt từ bên này thông hướng bên kia thông đạo. Bây giờ, khoảng cách lúc trước thời đại kia đã qua vô tận tuyến nguyệt, nhưng mà bộ tộc này lại vẫn không có hối cải chi tâm, xâm lược liệt căn không thay đổi, mở miệng một tiếng nhân loại nhỏ bé, mở đào thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ, nghĩ đến muốn giết đến một bên khác đi nhất thống thập phương, nô dịch tất cả không có gì ngoài u minh tộc bên ngoài tộc đàn, lại muốn đem nhân tộc tàn sát sạch. Hắn nói thế nào cũng là loài người, đối mặt chuyện như thế, đương nhiên sẽ không cao hứng, trong lòng không khỏi sinh ra một cố lanh ý. Bây giờ, nếu bộ tộc này thủy chung nghĩ đến muốn giết đến một bên khác đi giết sạch nhân tộc, vậy hắn làm nhân loại, tự nhiên không có gì tốt lưu tình, dù sao đều muốn độ kiếp, vậy hắn liền trực tiếp đi u minh đệ nhất thống lĩnh độ, đem này hủy diệt thiên phạt đưa đến đệ nhất thống lĩnh đi. Này một lĩnh là u minh chín lĩnh đệ nhất, bên trong có nhiều nhất u minh tộc tu sĩ hội tụ, hắn lấy nhân loại thân phận giáng lâm, mang theo hủy diệt thiên kiếp mà tới. Này đệ nhất thống lĩnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể gánh vác được dạng này thiên kiếp, không ai bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn, hắn muốn phá hủy nơi đó, để bộ tộc này trình độ lớn nhất thượng cảm giác được đau đớn. Về phần cái kia U Minh Thánh Điện, nơi đó có bộ tộc này thiên tôn bậc cường giả đang tọa chấn, hắn tự nhiên không có khả năng mang theo thiên kiếp đến đó, bởi vì, dạng này thiên kiếp, đối với thiên tôn cấp bậc cường giả mà nói, muốn đến không biết có làm được cái gì. Ẩm. Kinh lôi cuồn cuộn. Hắn nhìn phía trước U Minh đệ nhất thống lĩnh, không có một tơ một hào do dự, trực tiếp bước đi qua. Đầu hắn đỉnh thiên kiếp, thương khung đen kịt, lúc này, bộ pháp chậm lại, từng bước một hướng phía đệ nhất thống lĩnh đi đến. Theo hắn như vậy di động tới gần, hắc ám bắt đầu che lấp U Minh đệ nhất thống lĩnh, khí tức hủy diệt bắt đầu bao phủ U Minh đệ nhất thống lĩnh, không gian đại địa cùng run, khiến cho này một trong cổ một đám U Minh tộc tu sĩ từng cái kinh hãi, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia đó là Lôi đỉnh, mây đen, thiểm điện, đó là ngày thiên kiếp. Có người tại độ thông tiên đại kiếp. Làm sao có thể? Của người nào thông tiên đại kiếp có thể đáng sợ như thế? U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, một đám U Minh tộc tu sĩ từng cái chấn động không gì sánh nổi. Nơi đó, Lôi đỉnh hạ có đạo nhân ảnh, đó tựa hồ là nhân loại. Không sai, là nhân loại nhỏ bé. Lôi đỉnh khi theo vào nhân loại kia di động, tựa hồ là bị cái kia nhân loại nhỏ bé dẫn động mà đến. Này! Rất nhiều U Minh tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Lôi đỉnh bên trong Lâm Thiên, trong mắt mang theo thần sắc, rất nhiều người không khỏi phát run, bởi vì loại kia thiên lôi quá mức khủng bố. Mà chính là như thế, bọn hắn trong miệng xưng hô, nhưng như cũng là nhân loại nhỏ bé. Lâm Thiên mang theo thiên kiếp đi tại trên hư không, đi từng bước một đến, tất nhiên là nghe được những cái này U Minh tộc tu sĩ thanh âm. Cái kia nhân loại nhỏ bé này năm chữ, càng là rõ ràng. Ngu xuẩn mà thấp kém nhất tộc. Thanh âm hắn lạnh lùng. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, toàn bộ bước vào đến U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong. Ầm ầm, huyết sắc thiểm điện ở chung quanh hắn đánh rớt, theo hắn bước vào U Minh đệ nhất thống lĩnh, thiên kiếp bao phủ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, từng đạo kinh khủng huyết sắc thiểm điện trực tiếp đánh rớt ở nơi này một trong cổ, lực hủy diệt bốn phía đẩy ra. Trong chớp mắt, từng tòa cổ trúc sụp đổ, từng đạo chói tai kêu thảm vang lên, huyết vụ nổ tung, nhuộm đỏ hư không. A! Tiêu thảm ở nơi này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong cuộn cuộn, vừa mới còn tại miệng phun vào nhỏ bé nhân loại đám này U Minh tộc tu sĩ, lúc này vô cùng hoảng sợ, từng cái chạy trối chết, trong chớp mắt chính là bị hoanh nát một mảnh, tại chỗ hình thần câu diệt. Trốn A. Có người kêu to. Dạng này đế hoàng bậc thiên kiếp quá mức khủng bố, đối với đồng dạng tu sĩ mà nói, hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt. Lâm Thiên dẫm tại trên hư không, mang theo hủy diệt thiên cướp mà tới, từ U Minh đệ nhất thống lĩnh rìa ngoài vị trí bắt đầu. Từng bước một hướng phía trung tâm vị trí đi đến, những nơi đi qua, từng tòa cổ trúc đổ sụp, từng mảnh hư không vỡ nát, từng tấc mặt đất lún xuống, từng cái U Minh tộc tu sĩ bị huyết sắc thiểm điện chém nát, chỉ để lại rách nát khắp trốn cùng máu nhuộm thổ địa. Tộc ta thế giới đang ở, làm sao lại có nhân loại? Vậy mà, mang theo thiên kiếp xông đến nơi này. Đó là thông tiên thiên cấp sao? Làm sao biết đáng sợ như vậy? Hắn trên người hắn, có đế uy. Hắn là loài người đế cấp tồn tại. Đáng chết. Đến đây, mau trốn. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, từng cái U Minh tộc tu sĩ run rẩy, lúc này đều là sợ hãi vô cùng, thật sự là Lâm Thiên mang theo mà đến thiên kiếp quá mức kinh khủng, đơn giản giống như là có thể hủy diệt thiên mà vạn vật đồng dạng, làm rất nhiều U Minh tộc tu sĩ ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, rất nhiều người vãi cả linh hồn. A. Một cái nửa bước đế hoàng cấp cường giả bị một đạo huyết sắc thiểm điện bổ trúng, tại chỗ chính là nổ tung, trực tiếp hình thần câu diệt. Lâm Thiên thôi động thiên kiếp mà qua, qua chỗ này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng cái u minh tộc tu sĩ hốt hoảng chạy trốn, không ngừng tại bực này lôi đỉnh bên trong nổ tung, đảo mắt chết rồi mảng lớn. Nhân loại, muốn chết. Nhàn nhạt đế uy vọt lên, có chuẩn đế cấp thống soái cường giả giết ra, hướng phía một cây thánh mâu, xuyên qua hướng Lâm Thiên. Nhưng mà, sau một khắc, mảng lớn huyết sắc thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem người này bao phủ, tại chỗ bổ cái hình thần câu diện. Thống soái, có u minh tộc cường giả thấy cảnh này, nhịn không được kêu thành tiếng, gương mặt lập tức trở nên trắng xanh một mảnh. Chuẩn đế cấp cường giả, vậy mà trong nháy mắt được chôn cất ở tại cái kia phiến huyết sắc thiểm điện bên trong. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh, càng thêm vang dội, thương khung gần như trở nên một mảnh đen kịt, huyết sắc kiếp lôi như là chân long đồng dạng tại trong đó ngao du, tràng cảnh khủng bố dọa người, vẹn vẹn chỉ là cố khí tức kia ép xuống tới, liền vỡ nát liên miên hư không. Lâm Thiên đầu đội lên dạng này thiên kiếp, lấy thiên diễn thần thuật hộ thể, lúc này hoàn toàn không làm công sát, chỉ là bản thân những nơi đi qua, huyết sắc thiểm điện liền đủ để chém nát tất cả, từng cái u minh tộc tu sĩ chỉ có kêu thảm cùng chạy trốn một đường. Ầm. Chân chính mạnh đại đế uy cuồn cuộn, này một lanh trung tâm vị trí, liên tục hơn 10 nói thân ảnh cao lớn vọt lên, từng cái khí tức khiếp người. Chương 1223, chấn tiên ấn. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một cái u minh đệ nhất thống lĩnh linh chủ, 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên trưởng lão, 7 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới tổ vương, bọn hắn mới vừa xuất hiện, chính là khiến cho cái này địa phương không gian một trận vặn mẹo, vì bọn họ bên ngoài cơ thể chỗ tự nhiên đan xen khí tức chỗ chấn, lại dẫn tới phụ cận tất cả u minh tộc tu sĩ toàn bộ nhìn sang. Lĩnh chủ đại nhân, các trưởng lão, tổ vương các đại nhân. Rất nhiều u minh tộc tu sĩ kinh hỉ, thấy mười mấy người này xuất hiện, trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, cảm thấy trước mắt mười mấy người này, nhất định có thể giải quyết rơi người trước mắt này loại. Ầm ầm. Lôi minh tại hoành minh, huyết sắc thiểm điện tại thương khung tung hành, mỗi một đạo cũng như cùng chân long đồng dạng, khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ thập phương, làm toàn bộ u minh đệ nhất thống lĩnh đều đang run rẩy. Thiên kiếp. Trên hư không, u minh đệ nhất thống lĩnh linh chủ đám người đều là động dung. Bọn hắn bởi vì cảm giác được phía ngoài lực lượng kinh khủng mà xông ra, lại không nghĩ vậy mà thấy được như thế một hình ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, u minh đệ nhất thống lĩnh bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, rậm rạp chẳng chịt lôi đình ở trong đó xen lẫn, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn phạm vi, từng đạo huyết sắc thiểm điện rơi xuống phía dưới, chém nát từng đạo cổ trúc. Cùng một thời gian, này một trong cổ vọt lên hơn 10 đế hoàng thấy được lôi đình bên trong Lâm Thiên, biểu lộ lại là biến đổi. Nhân loại. Những người này từng cái ánh mắt ngưng tụ, mang theo màu lạnh, một bên khác thế giới nhân loại, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn ra, trên bầu trời quần quận lôi đình, loại kia thiên kiếp, chính là lôi đình hạ Lâm Thiên dẫn động mà đến, mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhìn ra, Lâm Thiên tựa hồ vừa mới bước vào đế hoàng cảnh tầng thứ. Bước vào đế hoàng cảnh, dẫn tới thiên kiếp. Cái này sao có thể? Không nên a. Hơn 10 cường giả đều kinh trụ. Bởi vì, trước mắt một màn này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm, từ xưa đến nay, tu sĩ chỉ có tại bước vào thông tiên cảnh lúc mới có thể dẫn động đến thiên kiếp, nhưng hôm nay, một cái nhân loại tại bước vào đế hoàng cảnh lúc, vậy mà cũng đưa tới thiên kiếp. Ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng, dây đặc huyết sắc thiểm điện không ngừng bổ xuống, gần như đem trọn cái u minh đệ nhất thống lĩnh bao phủ. A. Không. Lĩnh chủ đại nhân, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu vang lên, u minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, từng cái u minh tộc tu sĩ bốn phía chạy trốn, nhưng là chân chính có thể chạy trốn người cũng rất ít, phàm là bị huyết sắc thiểm điện bổ trúng, không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Liền xem như chuẩn đế cấp khắc cường giả, tại dạng này huyết sắc thiểm địa ở dưới, cũng là yếu rối tinh rối mù, chúng vào chính là hình thần câu diện. Xuất sinh. Muốn chết. U minh đệ nhất thống lĩnh hơn 10 đế hoàng cường giả ánh mắt đều là một mảnh rét lạnh, ở phía xa gầm thét, đồng thời cự ly xa thi triển thần thông, hướng phía Lâm Thiên oanh sát mà đến, chân thân chưa từng tiến về. Bởi vì cái này thời điểm, những người này đều là cảm thấy Lâm Thiên lôi kéo mà đến thiên kiếp đáng sợ. Loại kia uy thế khiến cái này lòng người vì sợ mà tâm rung động, không dám nương đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên nhìn về phía hơn 10 người, biểu lộ đạm mạc, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thi triển mà ra, một bước liền bước đi qua. Hắn lấy thiên diễn thần thuật hộ thể, đối kháng tán loạn huyết sắc thiểm điện, về phần U Minh đệ nhất thống lĩnh hơn 10 cường giả hoành kích tới được thần thông là hoàn toàn không thèm để ý, vẹn vẹn chỉ là rơi xuống huyết sắc thiểm điện, liền đem những cái này thần thông oanh vỡ nát. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở nơi này hơn 10 u minh tộc cường giả phụ cận. Đã từng đi qua một bên khác thế giới họa loạn vạn linh, tàn sát nhân tộc vô số, bây giờ đi qua như thế đã lâu tuế nguyệt, còn nghĩ đi một bên khác làm hại, muốn giết sạch nhân tộc. Hiện tại, các ngươi cũng tới thử một lần bị đổ lục tư vị. Thanh âm hắn đạm mạc. Quanh người hắn quấn quanh thiểm điện, như là lôi thần vậy bức nhân. Ngươi dám đến báo thủ. Hơn 10 người bên trong, một cái U Minh Tổ Vương Sâm Nhiên mở miệng, hơn 10 người nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra cùng Lâm Thiên khoảng cách. Bọn hắn chấn kinh tại Lâm Thiên bước vào đế hoàng cảnh tầng thứ lại có thể dẫn động đến thiên kiếp, hoảng sợ tại trận này thiên kiếp khủng bố, phẫn nộ tại Lâm Thiên vậy mà đem bực này khủng bố thiên thai đưa đến U Minh đệ nhất thống lĩnh đến mà khiến cho này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong đã có mảng lớn U Minh tộc tu sĩ chết thảm, nhưng là lý trí nhưng không có yếu bớt, vô cùng rõ ràng Lâm Thiên chính là trận này khủng bố thiên kiếp trung tâm, không muốn cùng Lâm Thiên áp sát quá gần, bởi vì vậy tương đương là trực tiếp để bản thân ở vào hủy diệt trung tâm bên trong. Trả thù. Lâm Thiên cười lạnh, xem các ngươi khó chịu mà thôi. Ẩm. Theo hắn dứt lời, thương khung oanh minh, một mảnh vô ngần lôi đỉnh cung điện nổi lên, trực tiếp rơi xuống. Vòng thứ ba chúa thiên phạt. Theo này vòng thứ ba chúa thiên phạt hiện hiện, toàn bộ U Minh đệ nhất thống lĩnh đều chấn động lên, trên mặt đất hiện ra từng đạo vết rách, từng tòa cổ trúc vỡ nát đổ sụp, từng cái U Minh tộc tu sĩ bị bực này khí tức liền chấn nổ nát vụn. Đáng chết. Hơn 10 U Minh tộc cường giả kinh sợ, lúc này không có hoàn toàn thoát ly, sinh sinh bị này vòng thiên phạt bao phủ lại. Ầm ầm, gai mắt lôi quang che mất bốn phía, lớn như vậy U Minh đệ nhất thống lĩnh tàn phá không còn hình dáng, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính chừng ngàn trượng tả hữu hô sâu, hoàn toàn không gặp được ngọn nguồn, có quần quận nham tương mạo đằng mà ra. Lâm Thiên đứng ở khoảng cách mặt đất cao trăm trượng trên hư không, vẫn như cũ không tổn hao gì, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần chính hắn, cuối cùng vẫn là chống được vừa rồi cái kia vòng kinh khủng lôi đình điện vũ hoanh sát. Siêu, siêu, siêu, phá không thanh âm từng đạo, trong hư không mang theo điểm điểm vết máu, hơn 10 U Minh tộc cường giả đều là gặp khó, mới vừa rồi cái kia vòng chúa thiên phạt hạ bị thương không nhẹ, nhất là tu vi yếu nhất U Minh đệ nhất thống lĩnh linh chủ, đế khu đã bị đánh nát, miễn cương gây dựng lại sau ngay cả đứng lập đều có chút không yên, bổn nguyên đều nhanh nát, ở vào kề cận cái chết bên trên. Cùng một thời gian, mới vừa rồi cái kia vòng thứ ba chúa thiên phạt dưới, liên miên cổ trúc đổ sụp, liên miên U Minh tộc tu sĩ nổ tung, đại đa số người liền thi cốt đều chưa từng lưu lại, huyết thủy nhiễm đỏ từng tấc mặt đất, gặp chi nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết nhân loại, vậy mà mang theo thiên kiếp mà đến, ngươi thật là ác độc độc tâm tư. U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ gầm thét. Ngoan độc. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, các ngươi nhất tộc năm đó xông đến một bên khác thế giới, tàn sát bao nhiêu nhân loại, hủy diệt rồi bao nhiêu gia viên. Cho tới bây giờ, vẫn là nghĩ đến muốn giết đến một bên khác thế giới đi nhất thống thập phương, giết sạch tất cả nhân loại. Có bực này việc các cùng ý tưởng ngươi, bây giờ thế mà cũng không cảm thấy ngại liếm láp mặt nói ta ngon độc. U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ hai mắt xích hồng, không nên đem ta U Minh tộc cùng các ngươi nhỏ bé nhân tộc tới làm so sánh. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ chết tại trong miệng ngươi nhỏ bé nhân tộc trong tay. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước bị hắn thi triển đến cực hạn, tránh ra cái khác U Minh đế hoàng giết sạch. Cuộn cuộn vào ngập trời lôi đỉnh, trong chớp mắt xuất hiện ở U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ trước người, hỗn độn đế quyền hướng thẳng đến đối phương oanh kích mà hạ. Ngao, giống, chân long tiên ảnh hiển hóa, phượng hoàng thần ảnh bay lên không, cả hai hợp nhất, hướng thẳng đến U Minh đệ nhất lĩnh chủ phóng đi. Cùng một thời gian, còn có Lâm Thiên bên người rầm rạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện cùng một chỗ rơi xuống, tràng cảnh rất dọa người. Chấn tiên ấn, U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ tế ra một tông bảo ấn, làm một trong tông phẩm thiên bảo. Hướng phía Lâm Thiên nên tiếp. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau, Lâm Thiên khống chế quyền uy, Chân Long Tiên Ảnh cùng Phượng Hoàng Thần Ảnh trước tiên đem Chấn Tiên Ấn bao phủ, đồng thời, chính hắn một bước chính là vượt đến U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ trước người, Hỗn Độn Đế quyền lần nữa vô tình đè xuống. Một quyền này, hắn vận dụng toàn lực, gấp 10 lần chiến lực bộc phát, thiên địa đều tựa hồ muốn bị một quyền này cho đánh nổ. U Minh đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn thiên bảo bị trấn áp, lúc này vậy mà khó mà gọi hồi. Mà Lâm Thiên một quyền này càng là vô cùng kinh khủng, để hắn lưng đều ở phát lạnh, không chút do dự hướng về sau lui. Đáng tiếc, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, Hỗn Độn Đế quyền càng là phong bế bốn phía, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Không. Huyết thủy nước bắn, nương theo lấy một đạo kêu thảm, U Minh đệ nhất thống lĩnh linh chủ sinh sinh bị oanh hình thần câu diệt mà chết. Một quyền, oanh sát một cái đế hoàng. Ầm. Sau lưng, Chấn Tiên ấn đại chấn, bên trong binh hồn đang giãy giụa, bộc phát ra ngập trời đế uy. Lâm Thiên mi tâm bắn ra một đạo gai mắt thần thức, chớp mắt bắn vào Chấn Tiên ấn bên trong, đem bên trong binh hồn xóa sạch, lập tức đánh lên bản thân thần là lạc ấn, trực tiếp đem thu vào. Nhân loại, đệ nhất thống lĩnh bên trong, có U Minh tổ vương gầm thét, đỏ ngầu cả mắt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Thiên mang theo thiên kiếp đi tới nơi này U Minh đệ nhất thống lĩnh, đem U Minh đệ nhất thống lĩnh hủy tàn phá không chịu nổi, làm rất nhiều U Minh tộc tu sĩ chết thảm, lúc này càng là hoành giết bọn hắn nhất tộc một cái đế hoàng, đem thiên bảo cho cưỡng ép đoạt đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn U Minh tộc chưa từng tao ngộ qua chuyện như thế. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, biểu lộ đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Ầm. Lôi đình cuồn cuộn, máu điện xen lẫn, khí tức hủy diệt bao phủ tứ phương, một tòa tòa cổ xưa cổ trúc không ngừng đổ sụp. Sau một khắc, hắn lần nữa động, hướng phía cái kia 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả cùng 7 cái U Minh tổ vương đánh tới. Bây giờ, hắn sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, mang theo thiên kiếp mà lên, liền xem như 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả cùng 7 cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh cường giả tập hợp một chỗ, hắn cũng mảy may không sợ. Ầm. Trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, theo hắn di động, dây đặc hủy diệt thiểm điện đi theo hắn cùng một chỗ di động, hướng phía này một lãnh chín cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả cùng cái kia 7 cái U Minh tổ vương cùng một chỗ áp chế mà đến, đánh cho không gian cháy bỏng. Bực này kiếp quang có chút đáng sợ, mạnh như vô hạn tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ tổ vương đều kinh dị, thêm nữa Lâm Thiên bây giờ là trận này thiên kiếp hủy diệt trung tâm, những người này mỗi một cái đều là nhanh chóng rút lui, căn bản không nguyện Lâm Thiên nương đến phụ cận. Các ngươi mở miệng một tiếng nhân loại nhỏ bé, bây giờ thấy ta cái này con người gần phía trước, nhưng lại quay đầu liền chạy, không dám làm chính diện chống lại, thực sự là đủ xấu xí. Lâm Thiên nói, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng chính là như vậy thanh âm bình tĩnh, nghe vào hơn 10 U Minh tộc cường giả trong thai lại là vô cùng chói tai, giống như là bị hung hăng tắt một cái. Tiểu bối, miệng lưỡi bén nhọn, có U Minh tổ vương con ngươi băng hàn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như là một đầu U Minh độc thú, ánh mắt khiến lòng run sợ. Lao giả, yếu không thể nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, tranh phong tương đối, một bước liền qua đi qua, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo người này hoành kích. Ầm ầm. Thương khung đại chấn rung động, một phương to lớn lôi vân vòng xoáy nổi lên, vòng thứ tư chúa thiên phạt tấp đủ hoàn tất, một đạo đường kính chừng mấy trăm trượng lôi quang trụ đánh rớt, đem Lâm Thiên cùng hắn chỗ đuổi theo U Minh tổ vương cùng một chỗ bao trùm ở tại hạ. Chương 1224, chạm một tổ vương. To lớn lôi vân vòng xoáy giống như là có thể đem hết thể đều cho hủy diệt đi, kinh khủng làm cho người giận sôi, trùng trùng điệp điệp mà hạ. Bị che kín ở tại phía dưới U Minh tổ vương kinh dị, người như vậy thiên phạt quá mức kinh người, hắn nhanh chóng lướt ngang, thể hiện ra tốc độ nhanh nhất, muốn ngay đầu tiên thoát ly khỏi đi. Chạy cái gì, cùng một chỗ độ kiếp, có nhiều ý tứ. Lâm Thiên nói, hắn toàn thân bảo quang nở rộ, dáng cái này U Minh tổ vương di động, dày đặc lăng thiên kiếm mang trước tiên hiện hiện. Hắn lấy bực này lăng thiên kiếm mang thẳng hướng cái này U Minh tổ vương, đồng thời, mình thì là chống lên thiên diễn thần thuật cùng tứ tượng phong ấn chống lại lôi phạt. Ầm. Rốt cục, vòng thứ tư chúa thiên phạt triệt để đè xuống, nổ nát tất cả. Lâm Thiên lại một lần nữa chống được chúa thiên phạt, không chịu trọng thương gì, bất quá cái kia bị cùng một chỗ bao trùm lấy U Minh tổ vương lại là có chút thảm liệt, cường đại đế khu trực tiếp bị hoành nát, chật vật ở phía xa gây dựng lại, huyết thủy bay đầy hư không. Trên mặt đất hiện ra lại một cái hố sâu to lớn, cũng không biết sâu bao nhiêu, hắc u, phi thường làm người ta sợ hãi. Đế khu pha toái U Minh tổ vương gầm thét, nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân. Nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi Lâm Thiên lấy rậm rạp chẳng trị kiếm quang chém về phía hắn, đúng là một tông đáng sợ sát sinh kiếm thuật, để hắn tại ngăn trở bực này thuật hậu trong nháy mắt liền bị vòng thứ tư chúa thiên phạt bổ trúng, kém chút chết thảm tại chỗ. Lâm Thiên nhìn lấy người này, không do dự trực tiếp đạp lưỡng nghi bước sát đi qua. Ầm. Theo hắn di động, dầm dạp chẳng chỉ huyết sắc thiểm điện đi theo hắn cùng một chỗ di động, thiên kiếp hủy diệt trung tâm theo hắn di động, trong nháy mắt chính là lại bước đến lối ra này U Minh tổ vương trước người, trực tiếp chính là một cái hỗn độn đế quyển. Bình một tiếng, hư không tại chỗ chính là bị nện nát. Cùng lúc đó, theo hắn đấm ra một quyển, trên bầu trời rơi xuống huyết sắc thiểm điện trở nên càng thêm mãnh liệt, theo quả đấm của hắn mà động, cũng hướng phía cái kia U Minh tổ vương vỗ tới. Rắc. Hư không pha thoái, bị xỏ xuyên, lộ ra vết rách chẳng chịt. Bây giờ, hắn xem như độ kiếp người, tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo thiên kiếp lực lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn có thể khống chế thiên kiếp chi lực, mà là tại lấy bản thân khí tức xem như dẫn dắt, đem bản thân một sợi bổn nguyên khí tức hôn hòa tại hỗn độn đế quyền bên trong đánh tới cái kia U Minh tổ vương phụ cận, dùng cái này dẫn dắt đi rậm rạp chẳng chịt hủy diệt thiên kiếp chi lực. Đáng chết. Cái này U Minh tổ vương cắn chặt răng, lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ được đưa tay, đón lấy Lâm Thiên này một quyền kinh khủng, đồng thời chống lên cái khắc thần thông, chống ra chém giết tới được huyết sắc thiểm điện. Ầm. Cả hai đảo mắt đụng vào nhau, chung quanh hư không từng tấc băng liệt. Lâm Thiên lấy lạc thần đan điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, cái này U Minh Tổ Vương vô hạn tới gần Thiên Tôn tầng thứ, cả hai đụng vào nhau, không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm bị thương ai. Lâm Thiên cười lạnh, một cái tay khác cũng bắt đầu chuyển động, vẫn là Hỗn Độn Đế Quyền, kéo theo ra càng nhiều bản thân khí tức, đánh về phía đối diện U Minh Tổ Vương, thẳng đưa tới vô cùng lôi đỉnh. Chỉ thấy vào, chừng nghìn đạo huyết sắc thiểm điện cùng một chỗ rơi xuống, mỗi một đạo huyết sắc thiểm điện ẩn chứa lực lượng đều là làm người nghe rợn tóc gáy, bao trùm phương viên mấy trăm trượng khoảng cách, giống như là muốn diệt thế vậy. HTTP. Những cái này huyết sắc thiểm điện cũng có thể trọng thương đế hoàng cường giả lực lượng. Đối diện U Minh Đế Hoàng không khỏi ra đầu tê dần, dạng này huyết sắc thiểm điện nhóm nếu là bổ vào trên người, không chết cũng phải lột ra. Hắn tránh đi Lâm Thiên Hỗn Độn Đế Quyền, nhanh chóng lùi về phía sau muốn thoát ly, thế nhưng là lại căn bản không thoát được. Đông. Ẩm. Lâm Thiên lần nữa tế ra Đế Quyền, hủy diệt thiểm điện cũng cùng một chỗ nơi này lúc rơi xuống, trực tiếp đem cái kia U Minh Tổ Vương bao phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra, cái này U Minh Tổ Vương sinh sinh bị hoành nát nhục thân, chỉ còn lại thần hồn độn đi ra ngoài. Nguyên bản, cái này U Minh Tổ Vương nếu là chính diện chống lại lời nói, không đến mức thê thảm như vậy, nhưng nhìn kinh khủng như vậy thiên kiếp chi lực, người này bản năng sinh ra sợ hãi kiêng kỵ, chiến ý chiến thế giảm lớn, như thế ngược lại là gặp khó. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, hắn xem như người độ kiếp, vốn là cái này địa phương nguy hiểm nhất, nhưng giờ phút này hắn lại là lộ ra khí thế hùng hồn, như vạn cổ đế tôn Lâm Trần, một bước liền bước đi qua, thẳng hướng cái này U Minh Tổ Vương thần hồn. Ngăn cản hắn. Đệ nhất thống lĩnh bên trong, có cái khác Tổ Vương gầm thét, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Thiên giết chết tộc nhân của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, mấy cái Tổ Vương cùng 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả đồng loạt ra tay, bao hàm kinh người vô cùng giết sạch, hướng phía Lâm Thiên oanh kích mà đến. Hừ. Lâm Thiên hừ nhẹ, tay phải nhoáng một cái, Thí Tiên Cung xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ, này tông Thí Tiên Cung đã là một tông thiên bảo, lại đủ để có thể so với trung phẩm tầng thứ thiên bảo. Hắn lấy ra này tông trưởng cùng trong nháy mắt chính là kéo động cung huyền, một lần 10 ngũ quang tiễn, lấy hắn bây giờ ra tăng 10 lần chiến lược bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió, 15 nhánh đế cấp quang tiễn bay vụt mà qua, trực tiếp vỡ nát U Minh tộc cái kia 15 cái đế hoàng bậc cường giả đánh ra thần thông sát quang. Lại, này về sau, 15 nhánh quang tiễn đúng là không có như vậy bể nát, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Xu thế không giảm hướng phía cái kia 15 cái hoanh sắt Lâm Thiên U Minh tộc cường giả xuyên qua mà đến, uy danh kinh người. Này 15 người động dung, vội vàng nhanh chóng né tránh. Ông, cũng là này thời, không ở giữa chấn động, Lâm Thiên tại lôi hải hạ toàn lực kéo động cung huyền, đem bản thân đại đạo pháp tắc dung nhập trong đó, nhắm ngay trốn hướng xa xa trước đó bị hoanh nát thân thể cái kia U Minh tổ vương, lập tức, trực tiếp buông ra cung huyền. Ẩm, theo hắn buông ra cung huyền, một chi dài 3 thước hủy diệt mũi tên trồi lên. So thiểm điện nhanh hơn, trong chớp mắt chính là vọt tới cái kia U Minh Tổ Vương thần hồn trước, phù một tiếng đem thần hồn xuyên qua, sau đó khiến cho này thần hồn chia 5 x 7. Cùng lúc đó, 3 thước mũi tên thượng mang tới hắn bổn nguyên khí tức, trực tiếp dẫn dắt đến rầm rạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện, đem cái này U Minh Tổ Vương phá chia 5 x 7 thần hồn tại chỗ bao phủ, trong nháy mắt chính là bổ hoàn toàn vỡ nát. Hình thần câu diệt. Chạm một U Minh Tổ Vương. Tổ Vương đại nhân, hoàn tất, vậy mà. Cái này sao có thể? Tên nhân loại này, U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong hội tụ nhiều nhất U Minh tộc tu sĩ, lúc này thấy bản thân nhất mạch vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ người đã vậy còn quá bị giết chết một cái, mỗi một cái đều là hoảng sợ, rất nhiều người ngũ tạng lục phủ đều ở phát run. Siêu. Một vệt ánh sáng từ đệ nhất thống lĩnh bên ngoài vọt tới, trước đó tại hỗn loạn ma hải sau truy kích Lâm Thiên chính là cái kia U Minh tộc tổ vương lúc này chạy về U Minh đệ nhất thống lĩnh, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn thấy đệ nhất thống lĩnh bên trong tàn phá chi cảnh. Con mắt lập tức càng đỏ. Nhân loại. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Lâm Thiên, tên nhân loại này, quả thật là mang theo thiên kiếp đến U Minh đệ nhất thống lĩnh, đã là đem U Minh đệ nhất thống lĩnh phá hủy phần lớn, U Minh tộc tu sĩ chết rồi mạng lớn. Giết. Thứ đáng chết này, giết hắn. Thông hướng một bên khác thế giới con đường kia, bị xuất sinh này làm hỏng. Người này quát. Cái gì? Con đường kia, bị hắn hủy. Làm sao lại như vậy? U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái tổ vương cùng 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả sắc mặt đại biến, xem như U Minh tộc đế cấp tồn tại, tự nhiên biết hiểu như nay chạy đến U Minh tộc tổ vương trong giọng nói ý tứ. Con đường kia, lại bị hủy. Hủy. Phí công nhọc sức. Hết thảy đều là tên xuất sinh này. Từ hỗn loạn ma hải nơi đó đuổi tới U Minh tổ vương gào thét, thậm chí sử dụng một bộ thần là lạc ấn cho cái khác người nhìn. Đến lúc này, con đường cổ xưa kia đã bị triệt để hủy đi, đã là không có cái gì có thể cần thiết giấu giếm. Chín cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả cùng mấy cái kia vô hạn tới gần thiên tôn cảnh cường giả từng cái giận dữ, so vừa rồi Lâm Thiên giết chết bọn hắn một cái tổ vương tộc nhân còn muốn phẫn nộ, từng cái một đỏ ngầu cả mắt, như là nổi điên giống như dã thú. Ngươi dám làm ra chuyện như vậy? Đáng chết ta! Giết! Giết hắn! Những người này giống to. Hỗn loạn ma hải về sau, thông hướng một bên khác thế giới đường đã mở đảo vô tận tuyến nguyệt, không lâu sau nữa bọn hắn liền có thể hoàn thành. Có thể từ nơi này giết tới một bên khác đi, nhất thống thập phương thiên, nhưng hôm nay, con đường kia, lại bị hủy. Giết. Bao quát từ hỗn loạn ma hải trở về U Minh Tổ Vương, lúc này, hết thảy 7 cái U Minh Tổ Vương cùng 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả đồng loạt ra tay, từng cái điên cuồng quên đi thiên kiếp đáng sợ, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên Trùng đi qua. Bọn hắn đơn giản nộ đến rồi điên cuồng, con đường cổ xưa kia đối với bọn hắn nhất tộc quá trọng yếu, lại bị Lâm Thiên làm hỏng. Chết. Những người này gầm thét. Đại đạo sát quang vô cùng vô tận, cùng một chỗ hoanh kích Lâm Thiên, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên không sợ, ngược lại cười lạnh, tới tốt lắm, thời cơ vừa lúc phù hợp. Theo hắn dứt lời, một tiếng ầm vang, thiên khung chấn động, vòng thứ 5 chúa thiên phạt hiện hiện, đó là một mảnh mênh mông lôi đỉnh cự sơn, một tòa liên tiếp một tòa, xen lẫn này hủy thiên diệt địa khí tức, vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp ép che xuống. Hơn 10 U Minh tộc cường giả cùng nhau run lên, sắc mặt đại biến, dù là lúc này phẫn nộ điên cuồng, nhưng cũng là đều là bực này chúa thiên phạt chi lực chỗ chấn, bởi vì, cái kia một tòa liên tiếp một tòa lôi đỉnh cự sơn, hủy diệt chi lực quá kinh khủng. Ầm. Thương khung nổ đùng, vòng thứ 5 chúa lôi phạt trong chốc lát rơi xuống, bao phủ bốn phía. A. Tiếng kêu thảm thiết tự mãn mục đích lôi đỉnh bên trong truyền ra, một cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả sinh sinh bị hoành chia 5 x 7, tính cả thần hồn cũng cùng nhau sụp đổ, căn bản gánh không được dạng này lôi phạt. Cùng một thời gian, mấy cái khác tổ vương cùng đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả cũng đều gặp khó, thủ thương không nhẹ, trong đó có 2 cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả mặc dù sống tiếp được, nhưng bổn nguyên cũng là bị ma diệt hơn phân nửa. A, hai người này nhịn không được gầm thét, bổn nguyên bị lôi kiếp ma diệt hơn phân nửa, bực này tổn thương quá nặng đi, bọn hắn gần như tàn phế. Lâm Thiên dẫm tại trên hư không, tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào, có đỏ tươi huyết thủy từ trong miệng tràn ra, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt chút. Kiên cố nhục thân thượng phủ đầy vết rách. Hiển nhiên, dù là hắn điệp ra gấp 10 lần chiến lực, cũng không thể hoàn toàn chống được mới vừa cái kia vòng chúa thiên phạt. Vòng thứ 5 liền đáng sợ như vậy, tiếp xuống chúa lôi kiếp, sẽ có nhiều đáng sợ. Còn có bao nhiêu vòng? Hắn nhìn qua trên bầu trời. Thiên kiếp lấy cửu vi cực số, bình thường mà nói, chỉ có 9 vòng chúa lôi phạt giáng lâm, nhưng là, hắn lại biết mình không giống nhau, lẽ thường ở trên người hắn, không làm được. Dù sao, hắn lúc trước bước vào ngộ chân cảnh lúc chính là liên tục đã trải qua 18 vòng chúa lôi phạt, bây giờ trận này đế hoàng kiếp, hắn bản năng cảm thấy, tuyệt đối không chỉ 9 vòng chúa lôi phạt đơn giản như vậy. Lạc thần đan dược hiệu nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, vẹn vẹn bằng nó, tuyệt đối không độ được trận này thiên kiếp. Hắn tự nói, như thế tại trong lòng suy nghĩ, hắn biểu lộ lại là rất bình tĩnh, một chút cũng không có lo lắng. Cũng là lúc này, U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài vô thanh vô tức thêm ra mấy bóng người, vô ý cùng tử tinh linh đám người đến rồi. Trước 1225, liên trảm đế hoàng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm giác được vô ý loại khí tức của người, nghiêng đầu hướng phía U Minh đệ nhất thống lĩnh nhìn ra ngoài, liếc mắt liền thấy được vô ý, tử tinh linh, ngả ngả cùng tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cũng đã cùng cả đám tụ hợp. Ê a, tiểu thái sơ phát ra âm thanh, hướng phía Lâm Thiên kêu một tiếng. Ngả ngả đã ở nơi xa lên tiếng, hướng về phía Lâm Thiên phất tay. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn tiểu thái sơ, ngả ngả, tử tinh linh cùng ngũ hành ngạc, ánh mắt cuối cùng rơi vào vô ý trên người. Hắn sở dĩ dám không chút do dự dẫn dắt thiên kiếp tới này U Minh đệ nhất thống lĩnh, sở dĩ vừa rồi rõ ràng phát giác được chỉ dựa vào lạc thần đan rất khó vượt qua trận này thiên kiếp lại cũng không lo lắng, cũng là bởi vì biết vô ý đám người sẽ tìm vào hắn thiên kiếp mà tới. Có vô ý cái này tồn tại cường đại đứng ở chỗ này, vô luận là hắn thiên kiếp vấn đề, hoặc là về sau có khả năng xuất hiện đến từ U Minh tộc uy hiếp, hắn đều không có gì có thể lo lắng. Tin tưởng, tuyệt đối khó không đến vô ý. Cùng một thời gian, U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái U Minh tổ vương cùng đế hoàng cựu trọng thiên U Minh trưởng lão, cũng nhìn thấy vô ý đám người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài, vẫn còn có những nhân loại khác tiến vào bọn hắn mảnh thế giới này. Bọn họ là vào bằng cách nào? Mười mấy đại nhân vật không nghĩ ra. Ầm. Lôi đình oanh minh, trên bầu trời đen kịt nùng vân cuộn cuộn, huyết sắc thiểm điện như là nộ long đang lao nhanh. chấn động thập phương. Tua thứ 6 chúa thiên phạt bắt đầu ấp ủ, mãnh liệt hơn khí tức hủy diệt xen lẫn ra, thiên kiếp phạm vi ầm vang tăng nhiều, kinh khủng lôi vân bao phủ phương viên vượt qua vạn trượng không gian, rơi xuống phía dưới huyết sắc thiểm điện trở nên càng kinh khủng hơn. Lâm Thiên đứng thẳng lôi đình dưới, tự nhiên là trước tiên cảm thấy thiên kiếp lực lượng biến đến càng đáng sợ, áp lực gia tăng mãnh liệt, bất quá cũng không có kiêng kỵ cùng e ngại. Quanh người hắn lôi đình quấn quanh, như là tiên giới lôi vương giáng lâm, lúc này tiếp cận đối diện U Minh Tổ Vương đám người. Ầm. Mang theo quần quận lôi đình, hắn động, trực tiếp thẳng hướng này một lần cận bên trong U Minh Tổ Vương đám người. Lúc này lôi đình càng đáng sợ, theo hắn di động, hủy diệt trung tâm đi theo di động, làm này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong mấy cái U Minh Tổ Vương mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh đế hoàng từng cái ra đầu tê dận, lưng run lên. Bất quá dù là như thế, lúc này, này mười mấy U Minh đệ nhất thống lĩnh đại nhân vật lại là cũng không lui lại. Nhân loại, giết, chém hắn. Mấy cái tổ vương gầm thét, bởi vì Lâm Thiên hủy diệt rồi đang ở mở đảo con đường cổ xưa kia, trong lòng bọn họ sát ý nồng cực. Bọn hắn tại dày đặc lôi đình bên trong trùng kích, một bên chống cự huyết sắc lôi phạt, một bên hướng phía Lâm Thiên oanh sát mà lên. Ông, có người tế ra đại đạo pháp tắc, đạo mang phun trào, vì đó lao nhanh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phương này đại không gian chấn động, kinh người sát phạt lực lượng từ tứ phương hướng phía Lâm Thiên để lên. Lâm Thiên cảm thấy áp lực nhưng cũng không lớn, bởi vì, hắn hôm nay ở vào đế hoàng lĩnh vực, lại là trí cường luân hồi thể, tại sức chiến đấu tăng gấp 10 lần dưới tình huống, mặc dù đồng thời đối đầu nhiều cường giả như vậy cũng không sợ hãi chút nào. Ông, hắn trực tiếp kéo động đã hóa thành thiên bảo thí tiên cung, cung huyền kéo làm trăng tròn hình, lấy vô danh đại đạo pháp tắc rót vào trong đó. Ngưng tụ ra một chi dài ba thước giết tiễn, thẳng nhắm ngay hơn 10 người bên trong một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả. Lập tức, sau một khắc, hắn buông ra cung huyền. Hưu. Dài ba thước đại đạo giết tiễn thẳng xông ra, lại bởi vì hắn tận lực ở trong đó gia nhập một tia hắn bổn nguyên khí tức, nhất thời kéo theo lên đầy trời huyết sắc thiểm điện, thẳng hướng phía hắn sở đối chuẩn cái kia đế hoàng cựu trọng cường giả mà đến. Đáng chết. Cái này đế hoàng cường giả chính là cái kia hai cái bị kiếp lôi ma diệt rơi một nửa bổn nguyên một người trong đó, lúc này nên tiếp Lâm Thiên kinh khủng như vậy giết tiễn, nhất thời tê cả da đầu, trực tiếp thi triển xuất thần bí mật thân pháp, hướng phía sau bỏ chạy. Chỉ là, Lâm Thiên một tiễn này quá nhanh, lấy thiên bảo hành kích mà ra, trong chớp mắt chính là nương đến người này phụ cận. Phúc! Đế huyết vẩy xuống, cái này bị ma diệt rơi một nửa bổn nguyên U Minh đế hoàng trực tiếp bị bắn nổ. Lập tức, sau một khắc, đầy trời huyết sắc thiểm điện đi theo đè xuống, đem bốn phía mỗi một tấc không gian đều cho bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết từ huyết sắc thiểm điện bên trong truyền ra, sau một khắc lại an tĩnh lại. Cái này đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả, trực tiếp hình thần câu diện. U Minh tổ mấy cái tổ vương cùng mấy cái khác đế hoàng cựu trọng thiên đế hoàng kinh sợ, từ Lâm Thiên mang theo thiên kiếp tiến vào này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, này một trong cổ rất nhiều U Minh tu sĩ chết thảm, từng tòa cổ trúc bị hủy. Một cái vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ tổ vương bị giết, hai cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả chết đi, đệ nhất thống lĩnh lĩnh chủ cũng chết đi, trọn vẹn bốn cái đế hoàng cường giả vẫn lạc, cái này khiến những đại nhân vật này con mắt đỏ hơn. Đây đối với U Minh tộc tổn thất, quá lớn. Nhất chủ yếu là, đây là bọn hắn một mực coi thường nhân loại tu sĩ gây nên, chính là càng làm cho bọn hắn khó mà chịu được. A, có cường đại U Minh tổ vương gầm thét, thế ra từng đạo khiếp người đại đạo giết sạch, càng thêm điên cuồng công sát Lâm Thiên. Giết. Này một trong cổ cái khác đại nhân vật cũng là giống to, trong đó có mấy người càng là trực tiếp sử dụng thiên bảo, một hơi thần lô, một phương bảo kiếm, một tông tím truy, đều là tản ra cường hành trí cực khí tức. Lâm Thiên không tránh không né, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần chính hắn, đối với mười mấy người này hợp kích, mảy may cũng không kiêng kỵ. Hắn giơ tay kéo động cung huyền, đại đạo giết tiễn như mưa, đồng thời công sát hơn 10 người. Cùng một thời gian, hắn thi triển khống binh thuật, thôi động chỗ mã diêm tháp cùng từ đệ nhất thống lĩnh linh chủ nơi đó chiếm lấy mà đến chấn tiên ấn, khiến cho hai tông này thiên bảo buộc phát ra thao thiên thần uy, cùng nhau quét về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Hắn dốc hết sức đối chiến hơn 10 U Minh tộc cường giả, quanh thân lôi đỉnh quấn quanh, huyết sắc thiểm điện không ngừng đánh rớt, dáng người vĩ ngạn. A, cứu mạng a. Tổ vương đại nhân. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Lâm Thiên mang theo thiên kiếp bước vào này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, thiên kiếp phạm vi bao phủ vượt qua phương viên vạn trượng, ở vào trong này U Minh tộc đệ tử ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, không ngừng có người bị huyết sắc thiểm điện bổ trúng, từng cái chết thảm, dù cho là vô hạn tới gần đế hoàng cấp người, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đồng thời, Lâm Thiên đang cùng U Minh tổ vương đám người va chạm quá trình bên trong, không ngừng kéo theo thiên kiếp di động, khiến cho huyết sắc thiểm điện hướng về này để nhất thống lĩnh bên trong các ngõ ngách, hủy đi từng tòa cổ trúc, trên mặt đất không ngừng xuất hiện một khe lớn. Không! Có chuẩn đế cường giả hoảng sợ kêu to, bị một đạo huyết sắc thiểm điện bổ trúng, tại chỗ hình thần câu diện. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo lâm thiên di động, U Minh đệ nhất thống lĩnh cơ hồ toàn bộ bị lôi đình nơi bao bọc, từng khối đại địa vỡ nát, rất nhiều địa phương bị đánh cháy bỏng không dám, có nham tương tuôn ra, từng mảnh biển lửa tại đệ nhất thống lĩnh bên trong tùy ý. Xuất sinh, U Minh tộc này một trong cổ một đám đại nhân vật tự nhiên đem đây hết thể thu hết vào mắt, điên cuồng hơn công sát lâm thiên. Lâm thiên hừ lạnh, thần sắc lạnh lùng, lần nữa kéo động thí tiên cung, đồng thời khống chế cái khác hai tông thiên bảo công sát mà lên. Tại thi ma trong cổ, hắn thấy được cái kia nhân tộc đế sát đã từng trôi trải qua một số việc, thấy được lúc trước U Minh tộc tàn sát nhân loại hình ảnh, quả nhiên là tàn bạo đến cực điểm, liền còn tại trong tả hài nhi cũng không buông tha, vô cùng huyết tinh. Mà bây giờ, mạch này còn nghĩ giết tới một bên khác thế giới đi giết sạch nhân loại, như thế, hắn đối với cái này nhất tộc đương nhiên sẽ không có cái gì lưu tình tất yếu, trực tiếp mang theo thiên kiếp đến oanh sát đệ nhất thống lĩnh, lấy nhân loại thân phận mà tới. Đó cũng không phải hắn cảm thấy mình là nhân tộc thủ hộ thần, trong nhân tộc cũng có địch nhân của hắn, hơn nữa không ít, đáng giết người, hắn không có nửa điểm lưu tình, nên chém liền chạm. Hắn chỉ là đối với U Minh tộc loại kia không có chút lý do nào xem thường nhân loại cùng tàn sát nhân loại mà không thoải mái, bọn hắn tự cho là đúng, lấy đã từng những cái kia đi đến một bên khác thế giới tàn sát vô tận nhân loại U Minh tu sĩ làm vinh, không kịp chờ đợi muốn xông tới tùy ý đồ sát, thật sự là để hắn phi thường không thoải mái. Ông! Hắn lần nữa thôi động ra đại đạo pháp tắc, quần quận đạo mang phun trào, nhìn không ra là dạng gì đại đạo, nhưng lại mênh mông khó có thể tưởng tượng, phảng phất so tinh không còn rộng lớn hơn, trong chớp mắt ngưng tụ ra lại một nhánh dài ba thước đại đạo giết tiễn. Sau một khắc, hắn buông ra cung huyền, hưu một tiếng, đại đạo giết tiễn kéo lấy cái đuôi thật dài, xuyên vào một cái khác bị ma diệt rơi đồng dạng buồn nguyên cái kia đế hoàng cựu trọng thiên lưu minh cường giả mi tâm, trực tiếp bắn nổ đối phương thần hồn cùng thức hải. Đáng chết ta! Hơn 10 U Minh đệ nhất thống lĩnh đại nhân vật gầm thét, rốt cuộc lại một cái đế hoàng cựu trọng thiên tộc nhân chết ở Lâm Thiên trong tay. Giết! Bọn hắn giống to, điên cuồng công sát. Lâm Thiên không sợ, tổng cộng chiến hơn 10 đại nhân vật, băng thiên toái địa, khiến cho U Minh đệ nhất thống lĩnh trở nên càng ngày càng tàn phá. Tiểu tử này, thực sự là đủ dữ dội. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc hít một hơi lãnh khí, mang theo thiên kiếp xông vào U Minh đệ nhất thống lĩnh, xét đánh đệ nhất thống lĩnh. Lại một người dung chuyển mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả và mấy vô hạn tới gần thiên tôn cảnh đế hoàng, tại trong nháy mắt đánh giết trong đó mấy người, bực này chiến tư thế thật sự là có chút khiếp người. Bước vào đế hoàng cảnh dẫn tới thiên kiếp, là luân hồi thể mang đến. Tử tinh linh nhìn chằm chằm đệ nhất thống lĩnh bên trong, trong ánh mắt đan xen điểm điểm tinh mang. Vô ý nhìn lấy đệ nhất thống lĩnh bên trong, hoàn toàn như trước đây vô cùng yên tĩnh cùng bình thản, nhìn không ra có chút tâm tình chập chờn. Ầm, ầm, ầm. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, Lâm Thiên sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, cùng một châu nên chiến hơn 10 đế hoàng cường giả, không chút nào rơi xuống mới. Mấy cái U Minh tổ vương cùng đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả con mắt xích hồng, tràn đầy vẻ giận dữ, nổi điên công sát Lâm Thiên, lại có người chống lên cường đại thiên bảo. Cũng là lúc này, thương khung rung động kịch liệt, tua thứ 6 chúa thiên phạt ấp ủ hoàn tất, ầm vang ở giữa chính là ép xuống tới. Một vòng này chúa thiên phạt rơi xuống tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đem Lâm Thiên cùng hơn 10 U Minh tộc cường giả bao phủ ở trong đó, lực lượng kinh khủng nổ tung từng đạo không gian lốc xoáy, U Minh đệ nhất thống lĩnh gần như bị hoành kích chia 5 xẻ 7, nhiều U Minh tộc tu sĩ mặc dù không ở vào này vòng chúa thiên phạt phạm vi bên trong, nhưng như cũ gặp đại nạn, liên miên nổ tung. Đáng chết! Gầm nhẹ vang lên, mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng U Minh cường giả đều gặp khó, từng cái bị thương cực nặng. Bên trong một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả sử dụng thiên bảo sinh sinh bị đánh chia 5 xẻ 7, trực tiếp hủy tại lôi đỉnh bên trong. Một bên khác, Lâm Thiên thân thể nhuốm máu, vượt qua tua thứ 6 chúa thiên phạt, tự nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn lại là cũng không hề để ý, lúc này lấy Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể chữa thương, lần nữa kéo động thí tiên cung, trực tiếp nhắm ngay đối diện một cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả, đại đạo giết tiễn hưu hoanh kích mà lên, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chương 1226, Đại đạo Thiên Âm. Dài ba thước đại đạo giết tiến tốc độ nhanh cực, tại tua thứ 6 thiên kiếp kết thúc trong tích tắc chính là bắn ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, trực tiếp xuyên qua tiến sở đối chuẩn cái kia U Minh tộc đế hoàng cựu trọng thiên cường giả thể nội, vang một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, đại đạo mũi tên thượng lây dính Lâm Thiên bổn nguyên khí tức, dẫn dắt dày đặc thiên kiếp máu điện mà lên, trực tiếp đem cái này nổ tung đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả bao phủ. Không! Người này kêu thảm, tại tua thứ 6 chúa thiên phạt hạ mặc dù sống tiếp được, lại là gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này nên tiếp Lâm Thiên này hủy diệt nhất tiễn cùng huyết sắc thiểm điện liên kích, lúc này liền vỡ lạc, toàn bộ hình thần câu diệt. Nhân loại, có U Minh Tổ Vương gầm thét, con mắt trở nên càng thêm đỏ, lại một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả bị Lâm Thiên chém giết. Giết! Những đại nhân vật này gào thét, điên cuồng thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không tránh không né, Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng chữa trị thương thế, hắn tế ra các loại thần thông, đối cứng hơn 10 người. Cùng một thời gian, huyết sắc thiểm điện không ngừng khi hắn bên người rơi xuống, đánh cho hư không cháy bỏng, đại địa không ngừng lún xuống. Ầm! Thiên khung nổ đùng, đệ thất luân chúa lôi phạt trồi lên, so tua thứ 6 thiên phạt khủng bố mấy lần. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp phạm vi trở nên lớn hơn, từng đạo tán loạn huyết sắc thiểm điện đánh rất tại U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, khiến cho từng tòa U Minh cổ trúc đổ sụp, từng cái U Minh tộc tu sĩ chết thảm, khí tức hủy diệt xen lẫn thập phương không gian. Đông! Lại một tiếng nổ đùng, đệ thất luân chúa lôi phạt giáng lâm, trùng trùng điệp điệp mà xuống, những nơi đi qua, tất cả đều hủy diệt. Này, đây thật là U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, Ngũ Hành Ngạc hít một hơi linh khí, này đệ thất luân chúa thiên kiếp thực sự quá kinh khủng, mặc dù nó cách nơi đó rất xa, lúc này nhưng cũng sinh ra một cổ thần hồn cũng nứt nẻ cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều băng lạnh. Có thể thật đáng sợ. Ngã ngã tim đập nhanh, đồng thời trong mắt có lo lắng, Lâm ca ca có thể chống đỡ được à? Ngay cả tiểu thái sơ cùng tử tinh linh cũng đều động dung, này đệ thất luân chúa lôi phạt, để bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp. Giờ khắc này, cái này địa phương, chỉ có Vô Y Thủy Trung rất bình tĩnh, nhìn về phía trước, cảm xúc không có nửa điểm ba động. Đông. Lại một tiếng sấm rền vang lên, so trước đó càng thêm chói tai, đệ thất luân chúa lôi phạt bắt đầu hạ xuống. Rắc. Rắc. Rắc. Giòn vang từng đạo vang lên, nay vòng lôi phạt bắt đầu hạ xuống, còn không có chân chính rơi xuống. U Minh đệ nhất thống lĩnh chính là bắt đầu đánh tan nát, mặt đất hiện ra từng đạo dày đặc vết rách, lại đang khuyết đại, như là giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Lại, hư không đã ở sụp đổ, hỗn độn quang vẩy xuống mà ra, lập tức nháy mắt sau đó chính là bị uy lực của thiên kiếp ma diệt. Khủng bố kinh người. Đang ở điên cuồng vây công Lâm Thiên mấy cái U Minh tổ vương cùng đế hoàng cựu trọng thiên cường giả mãnh liệt rung động, giờ khắc này không khỏi có chút tê dại ra đầu, đều là bị bực này kinh khủng uy lực của thiên kiếp chỗ giật mình ở. Vội vàng đều lùi lại, không còn công sát Lâm Thiên, lấy tốc độ nhanh nhất lùi lại, cùng Lâm Thiên cái này độ kiếp người kéo dài khoảng cách, tránh cho bị này vòng kinh khủng thiên kiếp bao phủ. Lâm Thiên đạm mạc hừ lạnh, tự nhiên biết ý nghĩ của những người này, thi triển lưỡng nghi bức cùng thiên diễn thần thuật, lấy ra tăng 10 lần chiến lược mà động, cưỡng ép đem mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả kiểm chế tại bên cạnh mình. Mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả vừa sợ vừa giận. Lâm Thiên quyết tâm muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ gặp, bọn hắn thủ đoạn đều xuất hiện cũng khó có thể thoát ra Lâm Thiên rất xa. Ầm. Thương khung đại chấn rung động, đệ thất luân chúa lôi phạt toàn bộ rơi xuống, bao trùm phương viên mấy trăm trượng khoảng cách, đem Lâm Thiên cùng này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong một đám đại nhân vật cùng nhau bao phủ ở trong đó. Trong nháy mắt mà thôi, đệ nhất thống lĩnh trở nên càng thêm tàn phá, từng đạo vết rách trải rộng thập phương, hồ quang điện tí tách vang. Một vòng này chúa lôi phạt sau khi nổ tung tiêu tán, Lâm Thiên trên người mang theo mấy cái trong suốt huyết động, mặc dù sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, ở nơi này tua thứ 7 chúa dưới thiên kiếp, nhưng cũng là tao ngộ thương tích cực nặng, trong miệng đang hướng ra ngoài trào máu. A! Tiếng gầm gừ từ một bên khác vang lên, 7 cái U Minh tổ vương riêng phần mình thân thể tàn phá, cái khác còn sống 5 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả càng là không chịu nổi, toàn bộ đều ở vào kề cận cái chết bên trên. Lâm Thiên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, nhanh chóng chữa trị, ở vào một cái tương đối có lợi vị trí. Lúc này nhìn chằm chằm đối diện mười mấy U Minh đệ nhất thống lĩnh đại nhân vật, lần nữa động, kéo ra thiên bảo cấp thí tiên cung, đem bản thân đại đạo pháp tắc rót vào trong đó, ngưng tụ ra một chi ba thước đại đạo giết tiễn. Hưu. Hắn buông ra cung huyền, đại đạo giết tiễn tốc độ cực nhanh, thẳng phóng tới một cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả. Cái này đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả run sợ, vội vàng né tránh, lướt ngang mấy trăm trượng xa, tránh đi một tiễn này. Nhưng mà, còn không có đợi hắn tới kịp buông lỏng một hơi, bị hắn né qua đại đạo giết tiễn chính là sinh sinh tại không nơi xa cải biến phương hướng, như là có ý thức của mình nặng mới bắn trở về. Người này biến sắc, lộ ra thần sắc, này làm sao? Phúc! Huyết thủy nước bắn, đại đạo giết tiễn thẳng xuyên qua người này mi tâm, lúc này khiến cho đối phương hình thần câu diệt. Này một trong cổ, mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả gần như nổi điên, trên mặt nổi lĩnh chủ bị Lâm Thiên giết chết, 5 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả chết thảm. Một cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới tổ vương cũng là bị chạm, cho tới bây giờ, bọn hắn U Minh đệ nhất thống lĩnh chỉ còn lại có 7 cái U Minh tổ vương cùng 4 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả. Trừ cái đó ra, bởi vì thiên kiếp chi lực, này U Minh đệ nhất thống lĩnh gần như toàn bộ chia 5 xẻ 7, đến không hết U Minh tộc tu sĩ chết thảm, trong đó không thiếu nửa bước đế hoàng cùng chuẩn đế cường giả, bực này bị thương hợp lại cùng nhau, coi là thật khó có thể chịu đựng. A, có U Minh tổ vương phát ra gầm thét, nhân loại, người đáng chết. Lâm Thiên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, nhanh chóng tự lành thương thế, đối với cái U Minh tổ vương gầm thét không thèm để ý chút nào. Hắn biểu lộ đạm mạc, mang theo đầy thiên lôi đỉnh, thẳng hướng còn giữ lại 11 cái U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong đại nhân vật. Đông. Đúng lúc này, thương khung chấn động, vòng thứ 8 chúa thiên phạt hiện hiện, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy trở nên ngột ngạt xuống tới. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này sinh ra một cỗ kinh người gió lốc, U Minh đệ nhất thống lĩnh trực tiếp lún xuống mấy trượng sâu. Bàng bạc lực hủy diệt quần quận mà xuống, gần như đem chọn cái U Minh đệ nhất thống lĩnh đều bao trùm, vẹn vẹn chỉ là loại kia tràn ra khí tức hủy diệt liền liền vô cùng kinh khủng, khiến cho này một trong cổ lại thành công mảnh phổ thông U Minh tộc tu sĩ bị chấn nổ nát vụn. 7 cái U Minh tổ vương cùng 4 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả sợ hãi, ngay cả phát ra gầm thét chính là cái kia U Minh tổ vương cũng là nhất thời run sợ, lúc này di chuyển nhanh chóng, ở nơi này vòng thứ 8 chúa thiên lôi hạ cảm thấy tử vong uy hiếp. Đông. Lôi minh kinh thiên, giống như thánh cổ đang bị gióng lên. Lâm Thiên Đế khu hơi rung, lúc này tự nhiên cảm thấy vòng thứ 8 chúa thiên phạt khủng bố, không tiếp tục đuổi bắt cái kia 11 cái U Minh tộc cường giả, mà là ngừng lại, Thái Dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh, bắt đầu toàn lực chống lại lôi kiếp. Ầm. Lại một đường oanh minh, vòng thứ 8 thiên lôi rơi xuống, gai mắt lôi quàng che mất tất cả. Lần này, Lâm Thiên trực tiếp bị đánh nát nhục thân, huyết thủy bay đầy trời tung tóe, bất quá lại cuối cùng không có chết đi. Thái Dương Niết Bàn thuật tự hành vận chuyển, ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy vọt mà ra, một lát sau hắn gây dựng lại ra nhục thân. Vậy mà tiếp tục chống đỡ. Nơi xa, mấy cái U Minh tổ vương nghiến răng nghiến lợi. Vòng thứ 8 thiên phạt, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn trúng vào, trên cơ bản chính là một cái chết tự, thế nhưng là Lâm Thiên lại tiếp tục chống đỡ. Đông. Lôi đình lại minh, kế vòng thứ 8 thiên kiếp về sau, đệ cửu vòng thiên kiếp trồi lên, không có hơi dừng lại một chút. Trực tiếp ép xuống. Lâm Thiên động dung, vòng thứ 8 thiên kiếp mới vừa mới qua đi, đệ cửu vòng thiên phạt vậy mà liền đè ép xuống, không có cho hắn một tơ một hào thời gian thở dốc. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, thế ra đại đạo luân hồi đồ chống lại. Đại đạo luân hồi đồ là hắn bây giờ cường đại nhất thuật, trùng trùng điệp điệp mà lên, lấy hắn bây giờ gấp 10 lần chiến lược thi triển mà ra, khiến cho mấy cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương đều động dung, cảm thấy đại đạo luân hồi đồ đáng sợ. Bất quá, đệ cửu vòng chúa thiên phạt quá kinh khủng, đại đạo luân hồi đồ trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó, kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên người, sinh sinh đem đánh vào lòng đất. Rắc. Một tiếng vang dữ dội, U Minh đệ nhất thống lĩnh triệt để chia 5 xẻ 7, không còn một tấc hoàn hảo thổ địa. Đồng thời, đếm không hết U Minh tộc tu sĩ bởi vì này vòng thiên kiếp đè xuống sau khí tức hủy diệt mà vỡ nát, chết oan chết uổng, máu nhuộm mặt đất. Đáng chết ta. Mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng tứ trọng thiên U Minh tộc cường giả đều là hai mắt đỏ bừng, Lâm Thiên kéo theo thiên kiếp mà đến, U Minh đệ nhất thống lĩnh gần như muốn bị triệt để hủy diệt rồi. Lần này phải chết đi. Có đế hoàng cựu trọng thiên cường giả cắn răng, gần như là tại chớ chú Lâm Thiên. Chỉ là, người này nhất định thất vọng rồi, U Minh đệ nhất thống lĩnh tàn phá thổ địa sau đó một khắc bắt đầu chấn động, sau đó, vang một tiếng, một vệt thần quang từ lòng đất xung ra, hiện ra Lâm Thiên thân ảnh. Lại còn sống. Vượt qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Chết tiệt. Mấy cái U Minh tổ vương kinh sợ, tại mới vừa rồi vậy kinh khủng thiên kiếp dưới, Lâm Thiên vậy mà đều không có chết đi. Lâm Thiên đứng tại trên hư không, lúc này sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi, hắn lại một lần bị hoành nát nhục thân, trong lòng đất hao phí đại lực mới gây dựng lại mà ra, bị thương cực nặng. Cái kia đệ cửu vòng thiên kiếp, kém một chút sẽ phải mệnh của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, không có chút nào muốn tản đi dấu hiệu. Lại trở nên đáng sợ hơn chút. Quả nhiên không ngừng chín vòng. Hắn tự nói. Nhìn lấy trên bầu trời, hắn nhanh chóng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật, phi tốc chữa trị thương thế của chính mình, đã hoàn toàn không có tinh lực lại đi quản cái khác. Đông. Lôi đình anh minh, kinh khủng hơn lôi kiếp xuất hiện, rầm rạp chẳng chỉ thiểm điện đan vào một chỗ, ầm vang đè xuống. Vầng thứ 10 thiên kiếp. U Minh tổ vương đám người biến sắc. Bước vào đế hoàng cảnh dẫn tới thiên kiếp, này đã đầy đủ đáng sợ. Giống như thiên phương dạ đàm, thế nhưng là bây giờ, nguyên bản chỉ phải có 9 vòng lôi phạt thiên kiếp, thế mà vào lúc này đánh xuống vòng thứ 10, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Tên nhân loại này. Những người này đều là động dung, đồng tử đều là thít chặt. Bất quá rất nhanh, những cái này U Minh tộc cường giả lại là đều lộ ra nhanh sắc, đệ cửu vòng thiên phạt không có giết chết Lâm Thiên, bây giờ hạ xuống vầng thứ 10 thiên phạt vừa vặn, nhất định có thể chém giết rơi, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Thiên thành công vượt qua trận này thiên kiếp. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời, toàn thân băng hàn, liền tranh thủ bản thân chiến lực thôi động đến cực hạn. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn toàn thân tê dần, bên ngoài cơ thể khí tức giống như nước thủy triều suy yếu, đảo mắt yếu đến thung lũng. Lạc thần đan dược hiệu đến rồi. Giờ khắc này, hắn thân thể mềm nhũn, cứ việc cải tiến qua bực này bảo đan, nhưng lại vẫn có ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho hắn lúc này ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Nơi xa, U Minh tộc mấy cái tổ vương tự nhiên cảm ứng được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức biến hóa. Khí tức chợt hạ xuống, là trước kia phục dụng tạm thời tăng lên chiến lược đan dược. Những người này đều không tầm thường, trong nháy mắt đoán được một ít sự tình. Chắc không được mới vừa vặn bước vào đế hoàng cảnh, liền có thể cùng bọn ta chính diện chống lại. Một cái U Minh tổ vương lạnh giọng nói. Đông. Lại một tiếng sấm rền từ thương khung nổ vang, vầng thứ 10 kiếp lôi còn chưa chân chính ép xuống, kinh khủng khí tức hủy diệt chính là trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Lâm Thiên ở vào thiên kiếp đích chính trung tâm, bị bực này kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên tấn công một đòn, tại chỗ nhịn không được ho ra máu, vốn là mềm nhũn thân thể rốt cuộc vô pháp đứng ở trên hư không, trực tiếp hướng phía mặt đất té tới. Hắn cảm giác toàn thân bất lực, nghiễm nhiên không tiếp tục chiến lực lượng, không cách nào lại đối kháng thiên kiếp, tại hướng xuống đất quẳng xuống trên đường, cách không hướng phía xa xa vô ý nhìn lại. Đến lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào vô ý. Đệ nhất thống lĩnh bên ngoài trên hư không, vô ý thủy chung rất an bình. Không có như là ngũ hành ngạc đám người như vậy động dung cùng cấp tốc, tay trái khinh động xuống, một chi ngọc địch lăng không mà hiện. Ầm. Lôi đình nổ đùng, một đạo gai mắt thiểm điện từ thương khung đánh rớt, hiện ra hắc sắc, trực tiếp hơn một trượng, khủng bố khiếp người. Vầng thứ 10 kiếp lôi đánh xuống, hướng phía rơi xuống Lâm Thiên bổ tới, những nơi đi qua, hết thảy đều vì vậy mà chôn vùi rơi mất. Hẳn phải chết. Nơi xa, mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả nhịn không được kêu ra tiếng. Thanh âm tràn đầy lạnh lệ. Vầng thứ 10 kiếp lôi, bọn hắn cảm giác được rõ ràng khủng bố đến mức nào, cho dù là mấy cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới tổ vương cũng dâng lên sợ hãi, không thể không biết mình có thể chịu đựng được, coi như chiến lực ở vào thời kỳ tột cùng nên tiếp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, đã không có một trận chiến năng lực mà quẳng xuống mặt đất Lâm Thiên, như thế nào ngăn trở một kích này? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, nay 11 cái U Minh tộc cường giả nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt tàn nhẫn, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cũng là lúc này, ung dung tiếng địch dơ lên, huyền chuyển phiêu miểu, giống như từ cách xa hồng hoang truyền đến, rửa sạch thiên hạ trần tụ. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, vô y váy trắng phất phới, biểu lộ an bình, tinh xảo khỏe môi rửa vào ngọc địch, mười ngón kinh động, từng sợi tiếng địch bay ra, giống như là đại đạo thiên âm. Lâm Thiên hướng phía mặt đất ngã xuống, đống nhiên chấn động. Ung dung tiếng địch rơi vào trong thai của hắn, trong nháy mắt tiêu trừ hắn một thân đau xót, lại. Sau một khắc, có một cỗ lực lượng kinh người bắt đầu từ hắn thể nội sinh ra, giống như một sợi ngọn lửa đảo mắt hóa thành một phương biển lửa, so phục dụng lạc thần đan sau chỗ tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần còn cường đại hơn mấy lần. Chương 1227, U Minh Thiên Tôn. Phát sinh biến hóa để Lâm Thiên rung động, tiếng địch bay vào hắn trong thai, vậy mà trong nháy mắt chữa khỏi hắn một thân thương thế, lại khiến cho chiến lực của hắn có long trời lở đất tăng cường, so với bình thường lúc trạng thái đỉnh phong cường đại hơn mấy chục lần. Hắn như trước đang hướng phía mặt đất rơi đi, ánh mắt rơi vào vô ý trên người, vô ý tại thổi địch, hoàn toàn như trước đây an bình. Hắn ánh mắt không khỏi lấp lóe, vốn cho là vô ý biết cất bước mà đến, lấy thực lực tuyệt đối phấn toái thiên kiếp, lại là không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là ở phía xa nhẹ tấu ngọc địch, liền liền để hắn sinh ra biến hóa như thế. Hiện tại, hắn cảm thấy đỉnh đầu đánh rất thiên kiếp một điểm tính chất uy hiếp cũng không có, cái kia có thể hủy diệt tất cả đèn kỵ thiểm điện, là nhỏ bé như vậy. Vẹn vẹn chỉ là truyền ra tiếng địch mà thôi. Liền liền có thể có như thế lực lượng kinh người, đây là bực nào khái niệm. Ầm. Lôi minh chói tai, vầng thứ 10 sơn hắc sắc thiểm điện đánh rất đến hắn phụ cận. Tận đến giờ phút này, hắn vẫn là duy trì hướng xuống té rất tư thái, thật sự là bị vô y cho kinh trụ. Nơi xa, U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả biểu lộ rất tàn nhẫn. Chết. Bên trong một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả nhịn không được lạnh giọng gầm thét. Này một lãnh 11 đại nhân vật, không ai ngoại lệ. Giờ khác này tất cả đều cảm thấy, Lâm Thiên chết chắc. Nhưng mà, bọn họ hy vọng nhất định thất bại, hướng xuống khe rớt Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt từ vô y trên người rời, trong đôi mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, giống như hai đạo tuyệt thế tiên kiếm, sinh sinh đem vầng thứ 10 thiên phạt cho chấn vỡ. Lập tức, hắn ngừng thân hình, không còn rơi xuống dưới, vững vàng đứng cách mặt đất chỗ mấy trăm trượng cao không trung. Đây là... Làm sao có thể? Không có khả năng. Nơi xa, U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Rõ ràng cảm giác Lâm Thiên khí tức đã suy sụp đến rồi thung lũng, rõ ràng nhìn lấy Lâm Thiên đã hướng phía mặt đất ngã xuống, nhưng đột nhiên ở giữa lại là sinh ra dạng này đại biến, cái kia cực kỳ kinh khủng vầng thứ 10 kiếp lôi, hoàn tất đơn giản như vậy liền bị đánh nát. Tiếng địch du dương, bay trên không trung, vô ý nhẹ tấu ngọc địch, tiếng địch rung rung dương dương, giống như đạo âm, giống như thiên âm. Theo bực này tiếng địch vang lên, những người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng qua là cảm thấy êm thai cùng ôn nhu. Nhưng Lâm Thiên lại là cảm giác chiến lực của mình còn tại tiếp tục gia tăng, thậm chí ngay cả tu vi đều có giãn ra cảm giác, đang thong thả tăng trưởng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vô Y, rung động trong lòng, đây chính là Thiên Tôn bậc cường giả tay đoạn. Thiên Tôn, có mạnh mẽ như vậy? Là nàng. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái U Minh tổ vương cùng mấy cái đế hoàng cựu trọng U Minh tộc cường giả nhìn ra Lâm Thiên đột nhiên sinh ra biến hóa nguyên nhân, đều là thẳng tắp nhìn về phía Vô Y. Lại là nhân loại. Trước chém nàng, có đế hoàng cựu trọng thiên cường giả mở miệng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Lại, người này sau khi nói xong, trực tiếp thay đổi hành động, lách qua Lâm Thiên, một bước chính là hướng phía đệ nhất thống lĩnh bên ngoài đánh tới. Hắn bên người U Minh quang chìm nổi, đại đạo pháp tắc cuồn cuộn, lấy một tông giết tuyệt đế hoàng bậc thần thông chấn áp hướng Vô Y. Lao thọ tinh chán sống rồi. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, ngũ hành ngạc tự nhiên phát hiện Lâm Thiên biến hóa là cùng Vô Y tiếng địch có quan hệ. Nhịn không được kinh hãi, lúc này nhìn lấy U Minh tộc cái này đế hoàng cựu trọng thiên cường giả thẳng hướng Vô Y, không khỏi nhếch miệng. Vô Y rất tiến tĩnh, vẫn như cũ an bình, không có chút nào tâm tình chập chờn, mười ngón kinh động, tiếng địch càng thêm du dương. Khen. Kiếm minh chói thai, Lâm Thiên phất tay, lấy mấy chục lần chiến lược thi triển Lăng Thiên kiếm trải qua, chói thai kiếm khiếu chấn động thiên địa. Một đạo sáng chói Lăng Thiên kiếm mang vạch ra, là Lăng Thiên kiếm kinh bên trong thứ nhất cường đại thần thông. Thẳng hướng Vô Y chính là cái kia U Minh tộc cựu trọng thiên đế hoàng chém tới. Cẩn thận. Có U Minh tổ vương nhắc nhở. Đồng thời, nhào về phía Vô Y U Minh đế hoàng tất nhiên là đã nhận ra một kiếm này khủng bố, toàn thân lông tơ tạc lập, trước tiên ngừng nhào về phía Vô Y động tác, nhanh chóng lướt ngang, phải tránh một kiếm này. Chỉ là, một kiếm này quá nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới nơi này người phụ cận. Phúc. Huyết thủy bắn tung tóe, cường tuyệt lăng thiên nhất kiếm, thẳng xuyên qua tiến người này mi tâm. Chấn hắn chia 5 xẻ 7. Lập tức, hắn chia 5 xẻ 7 nhục thân suy vỡ nát, thần hồn cũng là tùy theo vỡ ra, cùng nhau nổ nát vụn ra. Hình thần câu diệt. Nhất kiếm, chém giết một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả. Ông trời ơi! Ngũ hành ngạc trừng xa mắt. Không hổ nhà ta tiểu y y y. Thử tinh linh cười nói. Nàng rất rõ ràng, Lâm Thiên bây giờ sở dĩ có thể có cường đại như vậy chiến lực, hoàn toàn là bởi vì Vô Y tiếng địch. Vô Y biểu lộ an bình. Vây trang phất phới, tiếng địch nu hòa. Chết tiệt, làm sao lại như vậy? U Minh tộc một đám đại nhân vật nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, sắc mặt đại biến. Cái này mang theo thiên kiếp mà nhân loại tới, lúc này chiến lược so với ngay từ đầu càng cường đại rồi. Vậy mà, nhất kiếm giết bọn hắn một cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả. Trên bầu trời lôi minh cuồn cuộn, chói tai phi thường, một đạo lại một đạo huyết sắc thiểm điện đánh rớt, đều là cường đại vô cùng. Vầng thứ 10 thiên kiếp đi qua, 11 vòng thiên kiếp đang nổi lên. Tạm thời không có hiện hiện. Lâm Thiên đứng thẳng trên hư không, quanh thân lôi đỉnh vần quanh, khí tức so với phục dụng Lạc Thần đan sau mạnh lớn hơn nhiều lắm, giống như là một tôn lôi phạt chi chủ vậy, làm người sợ hãi. Hắn nhìn về phía 7 cái U Minh tổ vương cùng còn dư lại 3 cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả, biểu lộ một mảnh đạm mạc. Ông không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn kéo động Thiên Bảo cấp thí tiên cùng, đồng thời dung nhập đại đạo pháp tắc, một chi dài 3 thước đại đạo giết tiễn trực tiếp hiện hiện, cuốn giao từng luồng thiểm điện. Nhắm ngay một cái đế hoàng cựu trọng U Minh cường giả. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, đại hư không run rẩy, lúc này đại đạo giết tiễn, so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Sau một khắc, hắn buông ra cung huyền, đại đạo giết tiễn thẳng xông về phía trước, trực tiếp xuyên qua ra một đầu không gian đường hầm. Hưu. Một tiễn này nhanh như kinh hồng, uy thế khủng bố, trong chớp mắt chính là bước đến cái kia đế hoàng cựu trọng U Minh cường giả trước người. Phun một tiếng. Cái này đế hoàng cựu trọng thiên cường giả liên tục né tránh cũng không kịp làm ra, chính là trực tiếp bị xỏ xuyên. Sau đó, đại đạo giết tiễn kéo lấy hắn nhục thân, liên tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng xa hậu phương mới là dừng lại, tại chỗ nổ nát vụn ra. Hình thân câu diệt. A, một màn như thế, khiến cho này U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong còn sống mấy cái U Minh tộc đại nhân vật từng cái giận điên cuồng. Giết! Có U Minh tổ vương giống to, phấn đấu quên mình hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên mang theo cười lạnh, không tránh không né, đón vọt tới U Minh tổ vương mà lên, đầy trời máu điện tùy theo di động. Ầm! Thiên khung phát ra một đạo chói hai kinh lôi, thứ 11 vòng chúa lôi phạt tấp hủy hoàn tất, lúc này ầm vang ép xuống tới. Đó là một cái to lớn lôi quang cầu, đường kính có thể có gần ngàn trượng, hoàn toàn là hủy diệt ngưng tụ thể, nghe rợn cả người. Xông tới U Minh tổ vương lập tức trái tim băng giá, sinh ra tràn đầy sợ hãi, ngừng thân hình hướng phía sau lưng bỏ chạy. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, đảo mắt chính là đi tới nơi này người phụ cận. Cũng là lúc này, thứ 11 vòng chúa thiên phạt thẳng ép xuống, đem Lâm Thiên cùng người này cùng một chỗ bao trùm ở trong đó. Không. Cái này cường đại U Minh tổ vương hoảng sợ kêu to, tế ra đại đạo pháp tắc cùng thiên bảo chống lại, nhưng mà lại là căn bản ngăn cản không nổi, thiên bảo cách một tiếng vỡ nát, lập tức nhục thân cũng là đi theo vỡ nát, thần hồn cũng theo đó cùng một chỗ bị chôn vùi. Lâm Thiên lấy tứ tượng phong ấn hộ thể, lãnh đạo nhìn lấy cái này U Minh tổ vương hình thần câu diệt, lập tức mới là động thủ, hỗn độn đế quyền thi triển ra, diễn hóa xuất một đầu chân long tiên ảnh cùng một đầu tiên hoàng thần ảnh, đơn giản một quyền oanh kích mà ra. Đông cương đại một quyền, lấy hắn bây giờ số gia tăng 10 lần chiến lược quanh thượng, sinh sinh vỡ nát rơi một vòng này chúa thiên phạt. Bất quá, U Minh đệ nhất thống lĩnh lại là vì vậy mà hủy càng thêm tàn phá, mặt đất cũng không biết lún xuống bao nhiêu trượng, từng luồng nham tương ở trong đó chạy xuôi, đếm không hết U Minh tộc tu sĩ nổ tung, chết thảm trong đó, mùi máu tươi nồng đậm. Đây thật là chơi đủ hung ác a. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, ngũ hành ngạc liễu lưới. Ngươi không phải nói U Minh tộc trong bóng tối mở đảo thông hướng một bên khác thế giới đường, muốn đem nhân loại chúng ta toàn bộ tàn sát sạch à? Hơn nữa, trước kia bọn hắn cũng ở đó bên cạnh hại chết thật nhiều người, đối với bọn hắn như vậy, không có chút nào hung ác. Ngà ngà khe nói, thực cương thế, giống như là nhân tộc thủ hộ thần. Thử tinh linh nhìn lấy độ kiếp bên trong Lâm Thiên cười nói, ê a, tiểu thái sơ đứng ở vô y đầu vai, nhìn qua U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong Lâm Thiên, lớn con mắt con cong, rất là đáng yêu. Vô y vẫn như cũ an bình, chỉ có tiếng địch từng luồng bay ra. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chiến lực của mình như trước đang tăng cường, mặc dù không có ngay từ đầu tăng trưởng khoa trương như vậy, nhưng lại xác thực còn tại tăng lên bên trong, tinh khí thần cũng là trở nên càng thêm dồi dào, như là núi lửa đang phun trào. Hắn nhìn về phía ánh mắt máu đỏ mấy cái U Minh tộc đại nhân vật, lần nữa động thủ, lại là một cái ba thước đại đạo giết tiễn. Né tránh. Có U Minh tổ vương giống to. Chỉ là lấy thiên bảo bắn ra đại đạo giết tiễn chỗ nào có thể có tốt như vậy né tránh. Phúc. Một cái đế hoàng cựu trọng thiên U Minh tộc cường giả gặp, bị nhất tiễn xuyên qua ngực, tại chỗ chính là hình thần câu diệt. Sau một khắc, Lâm Thiên lần nữa bắn cung, nhắm ngay này đệ nhất thống lĩnh bên trong cái cuối cùng đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả. Hưu. Vẫn là một chi dài ba thước đại đạo giết tiễn, tốc độ nhanh cực, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái này đế hoàng cựu trọng thiên U Minh cường giả trước người, xinh xinh đem mi tâm xuyên qua. Nhục thân vỡ nát, thần hồn cùng thức hải cũng cùng nhau vì đó hủy diệt. U Minh đệ nhất thống lĩnh 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên cường giả, bị toàn bộ bắn giết. A, có U Minh tổ vương gào thét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ầm. Thương khung lôi đỉnh cuồn cuộn, thứ 12 vòng chúa lôi phạt hiện hiện, lập tức, thứ 13 vòng chúa lôi phạt cũng cùng một chỗ tuôn ra. Vang một tiếng, hai vòng lôi phạt cùng một chỗ ép xuống. Lâm Thiên nhìn qua đỉnh đầu, thiên diễn thần thuật nên kích mà lên. Sinh sinh đem này hai vòng chúa lôi phạt vỡ nát. Ầm. Lôi đình oanh minh, lần nữa nổ tung. Cơ hồ là tại thứ 12 vòng cùng thứ 13 vòng lôi phạt bị hắn vỡ nát trong nháy mắt, thứ 14 vòng, thứ 15 vòng cùng thứ 16 vòng chúa lôi phạt cùng một chỗ tuôn ra, khí tức hủy diệt nghe rợn cả người, khiến cho thiên kiếp khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lâm Thiên sắc mặt biến thành động, đón này ba lượt chúa lôi phạt, hắn cảm thấy một tia áp lực. Đông. Cũng là lúc này, cái này địa phương cuối chân trời vang lên một đạo tiếng bước chân, khiến cho Lâm Thiên trong lòng lại là chấn động, cảm thấy xa so với trên bầu trời ba lượt chúa lôi phạt càng khí tức kinh khủng, giống như là một đầu hồng hoang manh thú đang áp sát. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vào cuối chân trời, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi tới, khí tức khiếp người tâm hồn. Tổ tôn đại nhân. Đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái U Minh tổ vương tự nhiên cũng là phát hiện người này, lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 1228, tránh ra. Chớ cản trở sự tình. Phong trần cổ vực cuối cùng, một đạo thân ảnh giả mua xuất hiện, từng bước một hướng phía U Minh đệ nhất thống lĩnh đi tới. Bước tiến của hắn nhìn qua phi thường chậm chạp, bất quá trên thực tế lại nhanh đến dọa người, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong. Lao tổ. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, còn sống 6 cái U Minh tộc tổ vương kích động mà kinh hỉ, cùng nhau hướng này thân ảnh giàn mua hành lễ, biểu tình trên mặt đều là vô cùng cung kính. Nơi xa, Lâm Thiên biểu lộ ngưng tụ, cái này từ cuối chân trời vượt qua tới tái nhợt thân ảnh có chút dò người. Cùng một thời gian, U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, Ngũ Hành Ngạc cùng Ngả Ngả biến sắc, ngay cả Tiểu Thái Sơ cùng Tử Tinh Linh cũng động dung. Thiên tôn cấp bậc. Tử Tinh Linh nói, ta Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, thấp giọng mắng, bộ tộc này lại còn thật có độ cao như thế tồn tại. Trước đó Lâm Thiên tìm kiếm qua U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa Thức Hải, danh hiệu U Minh tộc không có mặt ngoài đơn giản như vậy, không có gì ngoài U Minh 9 lĩnh bên ngoài, còn có một tòa U Minh thánh điện, trong đó có vài chục vô hạn tới gần thiên tôn cảnh cường giả, thậm chí có chân chính thiên tôn cảnh tồn tại tòa chấn. Nó lúc ấy kinh ngạc, lúc này càng là rung động, không nghĩ tới bộ tộc này thật có bực này tồn tại. Tiếng địch du dương, bên cạnh, vô y váy trắng phất phới, vẫn như cũ lộ ra rất an bình, từ đầu đến cuối không có tâm tình gì ba động. Ầm. Lôi minh lại vang lên, trên bầu trời, thứ 14 vòng chúa lôi phạt, thứ 15 vòng cùng thứ 16 vòng chúa lôi phạt đang nổi lên, khí tức hủy diệt trở nên càng thêm nồng nặc, như muốn đem đại thế giới phá hủy. Lâm Thiên bên người còn quấn lôi điện chi quang, lặng lặng đứng thẳng trên hư không, không hề chớp mắt nhìn về phía chân trời cuối cùng đi tới thân ảnh giàn ua. Đạo này thân ảnh giàn ua, bên ngoài cơ thể mang theo nhàn nhạt u minh ánh sáng, giống như là một hơi vực sâu vậy. Thiên tôn bậc. Trong lòng của hắn nói, nhìn lấy đạo này thân ảnh giàn ua, hắn không tự chủ được tim đập rộn lên, sinh ra một cô áp lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thiên tôn cảnh tầng thứ tồn tại. Lại, chỉ từ mấy cái kia đến gần vô hạn thiên tôn cấp u minh tổ vương đối với cái này người thái độ bên trong, cũng có thể nhìn ra. Tự phong đuổi cổ vực cuối cùng đi tới thân ảnh có vẻ hơi khô cạn, chắp hai tay, con ngươi như lô đen thâm thúy. Nhân loại, đế hoàng, thiên kiếp. Hắn nói nhỏ, đang đánh giá Lâm Thiên. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, phun ra 6 cái tự về sau, con ngươi càng thâm thúy hơn. Về phần đã tản phá tới cực điểm u minh đệ nhất thống lĩnh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Lao tổ. Tên nhân loại này, mang theo đế hoàng cấp thiên kiếp mà đến, giết chết đệ nhất thống lĩnh linh chủ. Giết chết 9 cái đế hoàng cựu trọng thiên trường lão, giết chết mất 2 cái tổ vương. Một cái u minh tổ vương cắn răng bẩm báo, níu chặt song quyền, còn nữa, đầu kia đang ở mở đảo bên trong thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ, vậy, cũng bị hắn hủy diệt. Lao tổ, giết hắn. Một cái khác tổ vương gầm nhẹ nói, thân ảnh giàn mua là u minh tộc thiên tôn bậc tồn tại, tại u minh trong tộc được xưng là tổ tôn, lúc này nghe 2 cái u minh tổ vương lời nói, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Cho dù là nghe được đầu kia đang ở mở đảo thông hướng một bên khác thế giới cổ lộ bị Lâm Thiên hủy đi, cũng chỉ là trong mắt lóe lên một vòng dị quang mà thôi, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều rơi vào Lâm Thiên trên người, hiển nhiên, để ý nhất là Lâm Thiên bản nhân. Luân hồi thể. Hắn phun ra như thế 3 chữ. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, mơ hồ trong đó có 2 đoàn thần hỏa tại 2 mắt chỗ sâu nhất thoáng hiện mà ra. 3 chữ này, tuyệt không vang dội. Nhưng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ U Minh đệ nhất thống lĩnh. Cái gì? Tên nhân loại này, hắn là luân hồi thể. Giữa thiên địa cường đại nhất loại thể chất kia. Mấy cái U Minh tổ vương sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, 12 vương thể cũng không phải là một bên khác thế giới truyền thuyết, mảnh này phong trần cổ vực, cũng giống vậy có lưu truyền. Loại kia mạnh nhất vương thể, hắn lại là. Mấy cái U Minh tổ vương kinh hãi. Luân hồi thể, cái kia nhưng là chân chính giữa thiên địa mạnh nhất thể chất. Là từ vô tận xa xôi thời đại truyền xuống truyền thuyết. Cổ xưa nhất, cường đại nhất truyền thuyết. Khó trách hắn có thể ở bước vào đế hoàng cảnh là dẫn tới thiên kiếp, là bởi vì luân hồi thể bực này thể chất mạnh nhất quan hệ. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có chút hiểu vì sao Lâm Thiên tại bước vào đế hoàng cảnh lúc có thể dẫn tới thiên kiếp. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đạo này thân ảnh giàn mua, con ngươi lại là ngưng lại. Mặc dù hắn đã đoán ra đạo này thân ảnh giàn mua là thiên tôn bậc tồn tại, nhưng là lúc này nghe tới đối phương một lời nói ra thể chất của hắn đến, hắn vẫn như cũ nhịn không được hơi động dung, quả thật là một cái hàng thật giá thật thiên tôn bậc cường giả. Ầm. Chói tai lôi minh nổ vang, thương khung một mảnh đen kịt, thứ 14 vòng chúa thiên phạt, thứ 15 vòng chúa thiên phạt cùng thứ 16 vòng chúa thiên phạt ở thời điểm này cùng một chỗ ép xuống, mỗi một tấc không gian đều là lôi quang, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Bực này tràng cảnh có chút đáng sợ, dù là Lâm Thiên bây giờ tăng lên số sức chiến đấu gấp 10 lần, vẫn như trước dâng lên một cô áp lực. Hắn liền tranh thủ ánh mắt từ phong trần cổ vực cuối cùng đi tới cái kia đạo thân ảnh giàn mua trên người rời đi, bởi vì cái này thời điểm trô ép xuống ba lượt chúa thiên phạt quá mức đáng sợ, hắn không dám kinh thường, bắt đầu đem tinh lực đặt ở này ba lượt chúa lôi phạt bên trên. Ông! Hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực điểm, các loại thần thông bí thuật đều xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía trên bầu trời nên đón. Trong lúc nhất thời, các loại thần mang bay múa, cùng rầm rạp chẳng chịt lôi đỉnh va chạm. Hủy diệt vạn vật khí tức, xen lẫn u minh đệ nhất thống lĩnh mỗi một cái góc. Rắc! Rắc! Rắc! Toàn bộ u minh đệ nhất thống lĩnh, kịch liệt hơn rách nát, mặt đất lún xuống càng nhiều u minh tu sĩ chết thảm. Lao tổ, giết không, bắt hắn lại. Đoạt lấy hắn luân hồi bổn nguyên. Có u minh tổ vương kêu lên. Lúc này, đã biết Lâm Thiên thể chất về sau, u minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái u minh tổ vương nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt trở nên lửa nóng, một cái luân hồi thể, một tông luân hồi bổn nguyên, có thể nói là trong thiên địa này phong phú nhất thần tàng. Trong cơ thể luân hồi bổn nguyên, có vượt quá tưởng tượng đại ý nghĩa. Thân ảnh già nua con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm chống cự thiên kiếp Lâm Thiên, sau một khắc, động. Hắn chỉ là bước ra một bước, chu bờ hư không chính là vạn mẹo, 3000 đại đạo vì đó sôi trào, khí tức dung trời hoảng sợ. Chỉ là trong chốc lát, hắn xuất hiện ở dưới thiên kiếp Lâm Thiên bên cạnh, không nhìn hủy thiên diệt địa thiên kiếp, chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc, theo người này đè xuống, hắn cảm thấy vượt xa lúc này rơi xuống ba lượt chúa thiên phạt táp lực, đế khu nhịn không được run, ngũ tạng lục phủ trở nên băng lạnh, liền trong thức hải thần hồn đều tựa hồ muốn đọc lại. Tránh ra, chớ cản trở sự tình. Một âm thanh êm ái vang lên. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, Vô Y thủy chung rất tiến tĩnh, nhẹ tấu ngọc địch đồng thời, truyền ra êm ái thần niệm. Nhất thời, vượt đến Lâm Thiên bên cạnh U Minh tộc tổ tôn như bị sét đánh, phịch một tiếng bay tứ tung xa vạn trượng. Chương 1229, tuyệt thế Vô Y. U Minh tộc tổ tôn bay tứ tung vạn trượng bao xa, gần như rơi ra U Minh đệ nhất thống lĩnh phạm vi, lộ ra chật vật phi thường. Lao tổ. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái U Minh tổ vương cùng nhau biến sắc. Bọn họ lao tổ, thế nhưng là thiên tôn bậc tầng thứ người A, nhưng hôm nay, lại bị câu nói đầu tiên đánh bay. Ngay cả đang đứng ở đối kháng thiên kiếp bên trong Lâm Thiên cũng là động dung, bị một màn này sợ kinh. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc đám người cũng là biến sắc. Này! Ngũ hành ngạc trừng xa hai mắt. Chỉ có tử tinh linh thần sắc như thường, đối với cái này một màn không có gì lạ, hiển nhiên là rất rõ ràng Vô Y mạnh bao nhiêu. Ẩm! Lôi đình đang lan lộn, thiên khung một mảnh đen kịt. Liên tục ba lượt chúa lôi phạt tại đánh rớt, hủy diệt lôi mang quần quần thập phương. Lâm Thiên thu hồi kinh ngạc trong lòng, toàn thân tâm vùi đầu vào ứng đối thiên kiếp bên trong. Dù sao, đây là liên tục ba đạo chúa lôi phạt, dù là hắn bây giờ tăng lên số sức chiến đấu gấp 10 lần cũng không dám kinh thường. Cũng là lúc này, vạn trượng bên ngoài, thân ảnh già nua U Minh tổ tôn vượt hồi, đi từng bước một đến, khí tức như núi. Lao tổ. Mấy cái U Minh tổ vương đều lên tiếng, một mặt kính ý. U Minh tổ tôn không có nhìn mấy người kia, thậm chí lúc này không có nhìn Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Vô Y trên người. Lầm. Cái này U Minh tổ tôn nhìn chằm chằm Vô Y, có thể đem lão phu trấn khai, ngươi cũng ở vào thiên tôn bậc. Lời này vừa ra, mấy cái U Minh tổ vương từng cái thất sắc. Cái gì? Nhân loại kia, nàng cũng là thiên tôn cấp tồn tại. Mấy người kia kinh hãi. Tiếng địch tung dung, tung bay ở phương này trong không gian. Giống như từ xa xôi hồng hoang vạch phá bầu trời mà đến, cùng thiên địa tương dung. Vô Y rất an bình, giống như một phương bình kính, cảm xúc thủy chung như một, không có chút nào gợn sóng. Nàng mười ngón tinh tế, nhu hòa búng ra, như là từ trong tranh đi ra, vô cùng yên tĩnh, đối với U Minh tộc tổ tôn nhìn tới ánh mắt không có chút nào để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào dưới thiên kiếp Lâm Thiên trên người. U Minh tộc tổ tôn sắc mặt trầm xuống, hắn lại bị không thấy. Không nhìn lão phu. Nhân loại. Ngươi quá cuồng vọng. Người này con ngươi lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn động, lần này không phải hướng phía Lâm Thiên mà đến, mà là cất bước mà lên, hướng Vô Y đi đến. Theo hắn cất bước, ầm ầm, phương thiên địa này tại rung động, 3000 đại đạo tự chủ hiện hiện, vì đó rung động. Đây chính là thiên tôn cấp tồn tại, nhất cử nhất động, đều có vô song vĩ lực, có thể chân chính dung chuyển thế giới. Này lao chảy gỗ giết tới nơi này. Ngũ hành ngạc không khỏi run run hạ. Một cái thiên tôn cấp cường giả chính diện giết tới. Loại kia khí tức để nó trái tim băng giá, dù sao, nó hiện tại mới niết bàn cảnh. Ê a, tiểu thái sơ đứng ở Vô Y đầu vai, hướng phía U Minh tổ tôn bất mãn kêu một tiếng, hiển nhiên nhìn ra đối phương địch ý. Thử tinh linh rất lạnh nhạt, mảy may cũng không để ý. Tiếng địch rung rung dương dương bay trên không trung, nhu hỏa giống như thiên âm. Vô Y ánh mắt rơi vào thiên kiếp bên trong, không có để ý cái khác. Hừ, U Minh tổ tôn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, cảm thấy Vô Y quá kiêu ngạo. Hoàn tất mảy may cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn đi từng bước một đi qua, bên ngoài cơ thể thần quang cuồn cuộn, từng sợi đại đạo quang mang tự hành vờn quanh mà ra, đem phụ trợ giống như đạo thần lâm trận, 3000 đại đạo đang vì đó thần phục, giống như là từng tôn sát phạt chiến tướng đồng dạng quay quanh ở tại bên người. Bực này đạo mang quá khiếp người, khủng bố vô song, chấn động đại thiên địa, đang ở độ thiên kiếp trung lâm thiên đều là run lên. Hắn vừa hướng chống đỡ ba lượt chúa thiên phạt, vừa ngắm hướng vô y cái hướng kia, không khỏi có chút bận tâm. Thật sự là, lúc này U Minh Tổ Tôn chỗ tản ra đạo quang quá mức các liệt. U Minh Tổ Tôn ép về phía vô y, 3000 đạo mang cuồn cuộn, lăng lệ tuyệt thế, hận đời vô đối, cách vô y càng gần. Tiếng địch nu hòa, rửa sạch trần tục, tung bay ở phương này trong không gian, vô y vẫn như cũ rất an bình. U Minh Tổ Tôn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, có sát ý xen lẫn, bên người vô cùng đạo mang cuồn cuộn, hướng vô y ép đi. Ẩm. Bực này đạo mang quá mức kinh người, giống như đạo mênh mông sông lớn, đạo mắt chính là bước đến vô y phụ cận. Nhưng mà, sau một khắc, những cái này nguyên bản vô cùng bén nhọn đạo mang đột ngột run rẩy lên, giống như là có ý thức của mình vậy, bén nhọn khí tức chớp mắt tiêu tán, đúng là tại vô y bên người trở nên an tĩnh lại, tại vô y bên người nhảy vọt. Giống như là vui mừng vui mừng. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái U Minh tổ vương thất sắc. Này! Ngũ hành ngạc trọn tròn mắt. Đang ở đối kháng thiên kiếp bên trong lâm thiên cũng là rung động, lần nữa lộ ra kinh sợ. Trước mắt một màn này, quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi, những cái kia đạo mang, rõ ràng là U Minh tổ tôn sử dụng sát quang đạo mang, bao hàm sát ý, nhưng tại thẳng hướng vô ý lúc, những cái này đạo mang lại giống như là đột ngột có ý thức của mình đồng dạng, vậy mà sinh sinh đem U Minh tổ tôn ra chỉ ở trong đó sát ý xóa đi, như là tinh linh đồng dạng tại vô ý bên người bay múa. Phải biết, từ đầu đến cuối, vô y thế nhưng là cái gì cũng không làm, chính là như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ mà thôi. Đây là... Lâm Thiên ánh mắt nhảy rộn. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất vô y là đại đạo đến hoàng đồng dạng, đơn giản so tiên linh thể còn muốn khoa trương. U Minh Tổ Tôn cũng là động dung, trong mắt bắn ra hai đạo gai mắt hàng quang. Hắn sử dụng sát quang đạo mang lại địch nhân bên người yên tĩnh lại, vây quanh địch nhân bay múa, cái này quá châm trọng. Vang một tiếng, một cỗ kinh khủng hơn thần năng từ hắn thể nội đẩy ra. U Minh quang hoàng quấn, từng đạo phù văn tung bay. Hắn phóng ra một bước, dưới chân vô cùng vô tận thần văn hiện hiện, bên người vô cùng vô tận sát quang xen lẫn, loại kia kinh khủng lực áp bách, đơn giản giống như là muốn đem mảnh này đại thế giới đều cho hủy diệt đi. Vang một tiếng, hắn vừa xài bước đến vô y phụ cận, vô cùng sát quang hội tụ thành kiếm, trực tiếp hướng phía vô y chém xuống. Khen, tiếng kiếm reo nhiếp hồn, mảnh thế giới này gần như muốn bị chặt đứt đồng dạng, từng đạo một khe lớn không ngừng nổi lên. Lăng liệt nhất kiếm, chớp mắt bước đến vô y phụ cận. Vô y vẫn như cũ an bình, nhẹ tấu cung địch, tiếng địch du dương, đối với U Minh tổ tôn chém tới tuyệt thế sát kiếm, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy đồng dạng. Ông, hắn bên người, nguyên bản U Minh tổ tôn chém tới đạo mang lúc này chấn động, hóa thành một phương sóng lớn nên kích mà lên. Bực này đạo mang vô cùng tinh khiết, lúc này tự hành mà động, trực tiếp đem này giết tuyệt nhất kiếm ngăn lại, suy chấn vỡ. Thật mạnh. Lâm Thiên rung động. Lúc này, hắn đã ngăn lại cũng ma diệt trên bầu trời rơi xuống thứ 14, thứ 15 cùng thứ 16 vòng chúa lôi phạt, khắp khuôn mặt là kinh sợ, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này thiên tôn cấp U Minh tổ tôn, liên tục hai lần công sát vô y, lần đầu tiên sát phạt đạo mang tại vô y bên người dừng lại nhảy vọt, lần thứ hai tuyệt sát kiếm mang, tức thì bị lần thứ nhất đệ tới sát phạt đạo mang ngăn cản mà xuống, mà trong toàn bộ quá trình, vô y từ đầu đến cuối không có bất kỳ một cái động. Tắc nào? Dạng này một màn, rung động thật sâu hắn thần kinh. Quá mạnh. Ông trời ơi. Ngũ hành ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, U Minh tổ tôn thế nhưng là thiên tôn bậc tồn tại a, nhưng hôm nay, vô y liền đứng tại chỗ không động nửa điểm, nhưng đối phương, lại không làm gì được một tơ một hào. Ê a. Tiểu thái sơ đứng ở vô y đầu vai phát ra âm thanh, lớn con mắt con cong, rất đáng yêu. Sư phó lợi hại nhất. Ngã ngã rất kiêu ngạo. Ẩm. Lôi minh cuồn cuộn, trói thai hoanh minh. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, huyết sắc thiểm điện không ngừng rơi xuống, lúc này, thứ 17 vòng chúa lôi phạt hàng lâm xuống. Lại, theo thứ 17 vòng chúa lôi phạt trồi lên, thứ 18 vòng, thứ 19 vòng, chương 2 là vòng cùng thứ 2 là một vòng chúa lôi phạt cùng lúc xuất hiện, thiên kiếp phạm vi lần nữa khuyết trương, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng rãi địa vực. Đông. Lôi đỉnh chấn động, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa mà hạ. Tiểu tử này bực này thể chất, rốt cuộc là bị thiên đố vẫn là bị ngày hận. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu vòng lôi phạt? Ngũ hành ngạc trừng mắt. Dạng này lôi phạt, căn bản chính là vì hủy diệt mà hủy diệt. Lâm Thiên ở lôi đỉnh phía dưới, tất nhiên là rõ ràng hơn cảm thấy bực này lôi phạt uy hiếp, so vừa rồi càng kinh khủng. Hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, màu vàng huyết khí sôi trào, luân hồi đồ hiện lên, lấp lóe chí cường thần quang. Sau một khắc, năm vòng chúa lôi phạt cùng một chỗ ép xuống. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng tấc vỡ nát, mặt đất từng tấc luôn xuống, có nham tương trụ vọt lên, đem hư không đều bốc cháy lên. Lâm Thiên thôi động luân hồi đồ, tại đây trời khí tức hủy diệt bên trong mà lên, nên kích bổ xuống hủy diệt tính lôi quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh đệ nhất thống lĩnh lớn rung động, bị phá hư càng thêm tàn phá. Đáng chết. Xuất sinh. Có U Minh tổ vương gầm nhẹ, phẫn nộ mà cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên như vậy đi vào bọn hắn U Minh đệ nhất thống lĩnh độ kiếp, đây chính là U Minh chín lĩnh bên trong là tối trọng yếu một chỗ lãnh địa, nhưng hôm nay lại bị hủy không còn hình dáng, cũng không biết có bao nhiêu cường đại tộc nhân vẫn lạc, tổn thất quá thảm nặng. Ầm. Lâm Thiên đang đối kháng với Thiên Lôi, gần như là toàn lực động thủ, cường đại luân hồi đồ cùng vô luận chúa lôi phạt không đoạn giao kích. Cùng một thời gian, tiếng địch rung rung, càng thêm nhu hòa, như là bất hủ thánh âm vờn quanh tại phiến thiên địa này ở giữa, là Lâm Thiên cung cấp quần quần không dứt chiến lược. U Minh tổ tôn con ngươi băng lãnh, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Vô Ý, bên người U Minh quang như là hồ quang điện đồng dạng suy suy vang, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Hán Uy, vượt xa thiên kiếp. Hắn rất xa nhìn chằm chằm Vô Ý, tựa hồ vận dụng toàn lực, tản ra U Minh quang gần như khiên động này toàn bộ thế giới, vô cùng vô tận sắt mang vờn quanh mà qua, lít nha lít nhít một mảnh, xen lẫn thành một đạo lại một đạo diệt thế sắt quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là bị bực này sắt quang bao trùm, như là rậm rạp chẳng chỉ tuyệt diệt kiếm mang. Lao tiểu tử này, đây là nổi điên a. Ngũ Hành ngạc run rẩy. Hình ảnh như vậy, quá mức kinh khủng. Lâm Thiên Chánh đang đối kháng với thiên kiếp, cùng năm vòng chúa lôi phạt va chạm, lúc này, những cái này tuyệt diệt sát quang cũng vờn quanh tại bốn phía, nhất thời để hắn nhận lấy ảnh hưởng to lớn, bên ngoài cơ thể thần lực gần như muốn bị đập vụn, đế khu run rẩy dữ dội. Vô Y Thủy Trung đang nhìn thiên kiếp bên trong, tất nhiên là nhìn thấy màn này, ánh mắt khẽ rời, rơi xuống U Minh tổ tôn trên người. Chớ cản trở sự tình. Nàng chuyên xuất thần nghiệm, vẫn như cũ nhu hòa, tuyệt không bá đạo. Phình một tiếng, U Minh tổ vương bay tứ tung, ho ra đầy máu, sinh sinh từ trên bầu trời rơi xuống, rậm rạp chẳng trị tuyệt diệt sát quang ngay đầu tiên toàn bộ vỡ nát. Chương 1230, phấn toái thiên cướp. Huyết thủy ở tại không trung, đó là thiên tôn bậc tồn tại máu, lập tức kinh hãi tất cả mọi người. Lao tổ. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong, mấy cái U Minh tổ vương kêu to lên tiếng, đế khu nhịn không được run. Giờ khắc này, mấy cái này cường đại U Minh tổ vương là thật bị kinh hãi ở, có người mắt nhìn Vô Ý, run rẩy đế khu không khỏi run lợi hại hơn, trong mắt sinh ra một sợi sợ hãi, thần hồn đều run rẩy dữ dội. Này, dưới thiên kiếp, Lâm Thiên mí mắt ngảy rộn. Lúc này, U Minh tộc tổ tôn bị chấn ho ra máu rơi xuống, hắn không hề bị đối phương khí tức ảnh hưởng, có thể toàn lực đối kháng trên bầu trời ép xuống năm vòng chúa thiên phạt. Mà ở này cùng một thời gian, hắn nhịn không được nhìn về phía U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài Vô Ý, ánh mắt lóe lên rất lợi hại. Vừa rồi, hắn nhưng là cảm giác rất rõ ràng, U Minh tộc cái kia tổ tôn tựa hồ là điều động mảnh này đại thế giới lực lượng, mạnh mẽ và kinh khủng tới cực điểm, liền hắn thiên kiếp đều ở rung động, nhưng chính là như thế, Vô Ý nhưng như cũ chỉ là nhẹ bỗng mấy chữ liền đánh bay đối phương. Bực này lực lượng, coi là thật để hắn rung động. Ta trời ạ! Ngũ Hành ngạc cứng họng. Tiếng địch tung dung, tung bay ở phương này trong hư không, Vô Ý thủy trung an bình, váy trắng phiêu động, giống như trong tranh tiên tử. Nàng thủy trung an tĩnh như vậy, không có chút nào cảm xúc biến hóa, giống như là ôn hòa suối mặt. Ẩm. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình không ngừng đánh rớt. Phương này U Minh đệ nhất thống lĩnh tại đại phá bại, Lâm Thiên tại dưới thiên kiếp phấn khởi mà lên, luân hồi đồ buộc phát ra thao thiên thần quang. Hắn lấy số gia tăng 10 lần chiến lực thôi động luân hồi đồ, khiến cho bực này vương vực tỏa hào quang rực rỡ, trước tiên vỡ nát thứ 17 vòng chúa lôi phạt, sau đó hướng phía thứ 18 vòng chúa lôi phạt liên tiếp, lại cùng một thời gian dung chuyển cái khác 3 lượt lôi phạt. Cũng là lúc này, U Minh quang chấn động, U Minh tộc tổ tôn xông về, trên người mang theo vết máu, ánh mắt vô cùng ấm trầm. Nhân loại. Người này cắn răng, không có nhìn Lâm Thiên, lúc này, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Vô Ý trên người, sát ý kinh người đến cực điểm. Ầm ầm, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tăng vọt, thiên tôn cấp 3 động chân chính tản ra, dung chuyển thập phương đại đạo. Bực này khí tức khủng bố phi thường, giống như có thể tùy tiện chấn áp một phương đại thế giới, khiến cho cái này địa phương thương khung lại là một trận run rẩy. Lâm Thiên tại thiên kiếp bên trong lại là trì trệ, nhận người này U Minh lực ảnh hưởng, thật sự là đối phương quá mức đáng sợ. Vô Y đang chú ý thiên kiếp xu thế, ánh mắt di động, quét về phía U Minh tổ tôn. Ẩm. Một đạo vang dữ dội, tản ra khí tức đáng sợ, U Minh Tổ Tôn lần nữa bay tứ tung, lần này bay thẳng hướng về cuối chân trời, cũng không biết thoát ly cái này nhiều chỗ xa, toàn bộ không thấy được, giống như là bay về phía vũ trụ bên ngoài đồng dạng. Lao tổ. Mấy cái U Minh Tổ Vương hoảng sợ. Lúc này, mấy cái vô hạn tới gần Thiên Tôn cảnh tầng thứ U Minh Tổ Vương run rẩy, cảm giác lưng đều toàn bộ lạnh. Lâm Thiên toàn thân lại là bưng lỏng, lấy luân hồi đổ vỡ nát thứ 18 vòng chúa lôi phạt, nên kích hướng những thứ khác chúa lôi phạt. Hắn tại thiên kiếp trung viễn xa nhìn về phía Vô Ý, lần nữa bị Vô Ý cường đại rung động. Đơn giản vô địch. Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, một cái Thiên Tôn bậc tồn tại, vậy mà tại trước mắt bị không ngừng đánh bay, cái loại cảm giác này, giống như là ở nhìn lấy một con kiến tại dung chuyển một tôn thiên thần. Này, này. Nó trộm liếc về phía Vô Ý, giật nảy mình dùng mình một cái. Quá cường đại, loại này cường đại, coi là thật không ai có thể ngăn cản. Ê a. Tiểu Thái Sơ đứng ở Vô Ý đầu vai, phát ra vui sướng thanh âm. Tử Tinh Linh Thủy Trung rất bình tĩnh, bởi vì là cái này địa phương chân chính rõ ràng nhất Vô Ý thực lực người. Tất cả, đối với U Minh tộc tổ tôn liên tục mấy lần bị đánh bay trọng thương, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ, một bộ đương nhiên biểu lộ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phía trước, lôi đỉnh đang chấn động. Hủy diệt kiếp quang một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt. Lâm Thiên toàn lực dung chuyển thiên kiếp, luân hồi đồ phát ra càng hào quang chói sáng, sinh sinh vỡ nát rơi cái khác mấy vòng chúa lôi phạt. Bầu trời lộ ra an tĩnh một chút, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh khôi phục tinh lực, nhìn về phía đệ nhất thống lĩnh bên ngoài Vô Ý, mà trên thực tế, bởi vì Vô Ý tiếng địch, hắn tinh khí thần một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, từ đầu đến cuối không có suy sụp mảy may. Thật cường đại. Hắn nhìn lấy Vô Ý, trong lòng cũng chỉ có thể có như thế ba chữ. Quá mạnh. Đông. Thiên khung chấn động, mới lôi phạt giáng lâm. Đáng sợ hơn khí tức hủy diệt đè xuống, huyết sắc lôi điện như mưa rào tầm tã, giống như là muốn đem cái thế giới này cho hủy đi. Dạng này lôi minh có chút khủng bố, khiến toàn bộ sinh linh kinh dị. Lập tức, sau một khắc, chương 22 vòng chúa lôi phạt giáng lâm, sau đó, chương 23 vòng, chương 24 vòng, chương 25 vòng, chương 26 vòng, chương 27 vòng, liên tục 6 vòng chúa lôi phạt cùng một chỗ hiện hiện. Trực tiếp đè xuống. Rắc. Một đạo giòn vang, phương này không gian trực tiếp lớn sụp đổ, tràng cảnh dọa người. Lâm Thiên hít sâu một hơi, luân hồi đồ chống lên, các loại thần thông bí thuật chống lên, đại đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ tế ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn lấy số gia tăng 10 lần chiến lực chống lại, cuối cùng đem 6 vòng thiên kiếp hoàn toàn vỡ nát. Trong quá trình này, chính hắn cũng bị trọng thương, bị chấn nát rơi một lần nhục thân. Đón lấy loại, chúa lôi phạt tới thật nhanh. Một vòng lại một vòng chúa lôi phạt tuần tự hàng lâm xuống, một lần so một lần khủng bố, một lần so một lần dọa người, gần như muốn đem phương thiên địa này đều cho chém nát rơi. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Nay trong vòng nửa canh giờ, theo thiên kiếp càng ngày càng đáng sợ, Lâm Thiên áp lực cũng càng lúc càng lớn, liên tục mấy lần bị đánh nát nhục thân, nếu không có Vô Ý tiếng địch chèo trống, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Phúc! Lại một lần, hắn nhục thân nổ tung, huyết thủy bắn tung tóe không trung. Bất quá nhưng cũng vỡ vụn thứ 35 vòng chúa lôi phạt. Tiểu tử này thể chất quả thực là, chân chính họa phúc tương ý a. Thể chất này, Ngạc đại gia dù sao không muốn. Ngũ Hành Ngạc rụt cổ một cái. Lâm Thiên thể chất tuyệt đối là kinh khủng, bất kỳ cái gì huyết mạch cùng vương thể ở tại luân hồi thể diễn trước, đều là cỏ khô đồng dạng, nhưng là bực này thể chất tại tu hành quá trình phải đối mặt hai nạn lại là quá mức kinh người, từ ngự không cảnh về sau, một lần đại cảnh giới tăng lên liền muốn dẫn tới một lần thiên kiếp. Hơn nữa mỗi một lần đều là kinh khủng hù chết người, căn bản chính là tuyệt diệt tính. Nhìn lấy bực này thiên kiếp, nó thật sự là trong lòng run rẩy, có được loại này gặp quỷ thể chất, nhất định chính là tai nạn. Trên hư không, Lâm Thiên thịt nát núp ních, lượn lờ ngọn lửa màu đỏ ngòm, Thái Dương Niết Bàn thuật khiến cho hắn nhục thân nhanh chóng chữa trị. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, dù là có Vô Ý tiếng địch chèo trống, lúc này sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi tới. Hắn nhìn về phía thương khung, bầu trời càng tối tăm. Có một vòng màu đen nhánh ủ rũ mạ kỳ tại xoay quanh, bên trong tựa hồ có một đôi con mắt tập trung vào hắn, có một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng đang nổi lên, cái loại cảm giác này, tựa hồ muốn vạn vật hủy diệt. Chỉ có một vòng cuối cùng. Hắn dắt lấy song quyền. Xem như độ kiếp người, hắn đối với cái này trận thiên kiếp tự nhiên nhất định có sức cảm ứng, dự cảm đến chỉ có một vòng cuối cùng lôi phạt, chỉ cần vượt qua trận tiếp theo chúa lôi phạt, trận này thiên kiếp liền xem như chân chính đi qua. Hắn liền có thể chân chính thành tiểu đế vị. Ầm. Một cỗ cường đại u minh khí tức quần quận mà ra, cuối chân trời, trước đó bị Vô Ý đánh bay u minh tổ tôn nơi này lúc bước trở về, khí tức trên thân yếu đi không ít, hiển nhiên gặp rất nặng bị thương, trong hai mắt tràn đầy sát quang. Lao tổ, U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái tổ vương đã sớm rời khỏi U Minh đệ nhất thống lĩnh phạm vi, lúc này toàn bộ nghênh đón tiếp lấy. U Minh tổ tôn ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, trên người quấn quanh lấy kinh khủng sát nghiệm, hướng phía bên kia vô ý nhảy tới. Một cái nhân loại, vậy mà 5 lần 7 lượt như vậy đem hắn kích thương, cái này quá khuất đủ. Hắn phẫn nộ, không cam tâm. Lao già này, lại trở về bị đòn. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Lúc này, U Minh tổ tôn khí tức trên thân rất đáng sợ, nhưng nó lại tuyệt không cố kỵ. Từ từng cảnh tượng lúc nãy bên trong, nó đủ để nhìn ra được, người này, kém vô y nhiều lắm. Hứ. Tử tinh linh nhìn đối phương mang theo kinh khủng sát nghiệm bước tới, nhếch miệng. Vô y rất thiên tĩnh, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên U Minh đệ nhất thống lĩnh bên trong thiên kiếp. Đông. Cũng là lúc này, một đạo kiềm chế tới cực điểm lôi minh vang lên, chấn động bát hoang. Giờ khắc này, cái này địa phương, thương khung chân chính đã nứt ra, xoay quanh ở phía trên nhất sơn hắc sắc toàn qua bên trong, huyết lôi, tử lôi, hắc lôi, các loại màu sắc thần lôi cùng nhau đánh rớt, nghe rợn cả người. Cùng một thời gian, từng đạo hư ảnh hiện hiện, có gậy cánh thiên sứ, có năm đầu kỵ sĩ, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh trong chốc lát, toàn bộ phong trần cổ vực đại chấn động, vô cùng vô tận đạo mang hiện lên, vô cùng vô tận lôi đình trùng kích. Phương thiên địa này tựa hồ sau một khắc liền muốn tăng dã. Đây là ngũ hành ngạc chấn kinh. Nó gặp qua bực này hình ảnh, lúc trước Lâm Thiên bước vào đại đạo cảnh lúc liên tục dẫn tới 2 lần thiên kiếp, lần thứ 2 thiên kiếp một vòng cuối cùng lôi phạt, chính là như thế, khủng bố tới cực điểm. Đông. Thiên địa đen kịt, khác biệt sắc thái thiểm điện tại đánh rớt, đánh nát vạn vật, chiếu rọi làm ra một bộ chân chính mạt nhật chi cảnh. Mảnh không gian này sinh ra từng đạo ô gió, băng lạnh thấu xương. Giống như ước vạn sinh linh tại nghẹn ngào, làm cho người tê cả da đầu. Đây là mạnh như thiên tôn cấp U Minh tổ tôn, giờ khắc này cũng động dung, đột nhiên ngừng lại vượt hướng vô y bước chân, không khỏi nhìn về phía trên bầu trời lôi phạt. Bực này lôi phạt quá kinh khủng, khiến cho cường đại như hắn đều cảm giác được một tia áp lực, cứ việc bực này áp lực chỉ có một tia, không đến mức để hắn không chặn được bực này lôi phạt, nhưng là, này vẫn như cũ để hắn rung động, dạng này lôi phạt, thiên tôn bậc cường giả phía dưới. Hắn không cảm thấy có bất kỳ người có thể ngăn cản xuống tới, tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Đông. Lôi đỉnh cuồn cuộn, từng đạo từ thiểm điện xen lẫn mà thành khủng bố hư ảnh từ thương khung hiện hiện ra, làm người nghe rợn tóc gáy. Bực này khí tức, khiến cho tử tinh linh đều nhíu mày. Đông. Lôi minh chói tai, lần nữa oanh minh, đen nhánh giữa thiên địa xẹt qua từng đạo bạch quang, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên lớn rung động, trong miệng chảy máu. Dù là lúc này điệp ra số sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Một vòng này thiên phạt, thật là đáng sợ, hắn chân thiết cảm thấy tử vong. Hắn cắn răng nhìn qua trên bầu trời, rất muốn chửi ầm lên. Dạng này thiên kiếp, căn bản chính là vì hủy diệt mà hủy diệt, từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp hắn vứt xuống bất luận cái gì sinh cơ. Đông. Lôi minh càng thêm mãnh liệt, thiểm điện vạch phá thương vũ, thứ 36 vòng chúa lôi phạt, ầm vang đè xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên lần nữa hung hăng chấn động, ho ra một ngụm tinh huyết đến, hủy diệt lôi phạt vô tình ép xuống. Cũng là lúc này, ung dung tiếng địch biến mất, U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, vô ý cất bước, vô thanh vô tức biến mất, sau một khắc xuất hiện ở thiên kiếp dưới Lâm Thiên bên cạnh, ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa, hướng phía rơi xuống dày đặc lôi phạt nhìn lại. Trên người nàng không cảm ứng được mảy may đáng sợ ba động, nhìn qua chính là một cái yếu đuối an tĩnh nữ tử, nhưng theo nàng ánh mắt dạo qua, từ thương khung rơi xuống khủng bố lôi phạt nhưng lại như là cùng có ý thức vậy run rẩy dữ dội, sinh sinh ngưng lại. Sau một khắc, suy suy suy thanh âm vang lên, tuyệt diệt lôi phạt một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát, trong khoảnh khắc toàn bộ tăng dã. Chương 1231, đặt vào đường về. Dây đặc thiên kiếp vỡ nát, hóa thành từng đạo tinh quang tiêu tán, màu đen nhánh thiên khung trong nháy mắt khôi phục lại quang minh. Lâm Thiên không khỏi giật mình, như vậy đáng sợ hủy diệt tính lôi kiếp, vô ý chỉ là nhìn lướt qua liền vỡ vụn. Hắn thậm chí cảm thấy, tựa như là rơi xuống phía dưới thiên kiếp cảm thấy vô ý đáng sợ, giống như là tự hành tiêu tán. Ê a! Tiểu thái sơ lớn con mắt con cong, từ Lâm Thiên đầu vai nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, thân mật cọ sát Lâm Thiên gò má của. Tính toán ra, tiểu gia hỏa đã 5 năm không thấy Lâm Thiên, này thời gian 5 năm bên trong, đối Lâm Thiên phi thường tưởng niệm. Lâm Thiên cười khẽ, vuốt vuốt tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Cảm ơn! Hắn nhìn về phía vô ý nói. Vô ý thu hồi trong tay ngọc địch. Khẽ gật đầu một cái. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nhu hòa, thủy chung lộ ra rất tiến tĩnh, thực sự giống như là từ trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Này, này. U Minh đệ nhất thống lĩnh bên ngoài, mấy cái U Minh tổ vương run rẩy. Đáng sợ như vậy thiên kiếp hoàn tất đơn giản như vậy liền bị vỡ nát, trong toàn bộ quá trình, bọn hắn liền không có nhìn thấy Vô Y xuất thủ. Mặc dù mạnh như thiên tôn cấp U Minh tổ tôn, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Mới vừa cái kia vòng thiên kiếp, để hắn đều cảm thấy áp lực, cần nghiêm túc xuất thủ mới có thể vỡ nát, có thể Vô Y lại là chẳng hề làm gì liền khiến cho thiên kiếp ma diệt. Cái này rất đáng sợ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại là trở nên càng thêm băng lãnh, bất quá lại là cũng không có lập tức lại xuất thủ. Ông! Trên bầu trời, một đoàn thất thải thần vân phi đến, ôn nhuận hà quang rơi xuống phía dưới, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiểu Thái Sơ vui sướng kêu một tiếng, từ Lâm Thiên bên người nhảy ra, một lần nữa rơi xuống Vô Y đầu vai. Vô Y rất tiến tĩnh, không có lời gì, liền đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên làm một hít sâu, biết thiên kiếp đi qua bực này thất thải tường vân tản ra thần mang rất chân quý, lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng hấp thu bực này quang mang luyện hóa, khiến cho huyết nhục nguyên vẹn thu nạp bọn chúng. Nhất thời, hắn tinh khí thần bắt đầu nhanh chóng kéo lên, tản mát ra đế uy từng bao nhiêu hình thức kéo lên. Hắn yên lặng luyện hóa, phát hiện một lần này thất thải tường vân bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người, đang nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn cùng huyết khí, thậm chí ngay cả mang theo huyết nhục của hắn xương cốt loại cũng đều đang thay đổi mạnh, lại trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh. Thoáng trước mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Ầm. Giờ khắc này, một cỗ mạnh hơn khí tức từ trong cơ thể hắn xông ra, hắn sinh sinh từ đế hoàng sơ kỳ bước vào đế hoàng đệ nhị trọng. Lại, bực này xu thế cũng không có ngừng, như trước đang đi lên kéo lên. Thẳng đến lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, khí tức của hắn không còn tăng lên, tại đế hoàng đệ nhị trọng thiên đỉnh phong ổn xuống tới. Cũng là lúc này, trên bầu trời thất thải tường vần tán đi, bầu trời khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Lâm Thiên mở hai mắt ra, cảm giác được rõ ràng bản thân thời khắc này tu vi, lại có thể cảm giác được bản thân thời khắc này cường đại. Đế hoàng đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, tính tổng hợp chiến lực, hắn cảm thấy, không thể so với đế hoàng thất trọng thiên cường giả kém. Đây chính là vương thể chỗ cường đại, nhất là hắn cái này cường đại nhất luân hồi vương thể, vượt qua khủng bố như vậy đế hoàng thiên kiếp về sau. Chiến lược tuyệt đối rất xa vượt qua cùng cấp bậc đế hoàng cường giả, chính thức có được nghịch hành phạt tiên năng lực. Được. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói, trong mắt tinh mang xen lẫn. Ba ba ba tiếng xé gió vang lên, tử tinh linh, ngũ hành ngạc cùng ngả ngả đều từ đệ nhất thống lĩnh bên ngoài vượt đến, đi vào bên cạnh. Lâm ca ca thành đế, thật là lợi hại. Ngả ngả con mắt rất sáng. So ngươi cái kia thiên kiêu sư phó còn yêu nghiệt, thật không hổ là nhất mạch tương thừa. Ngũ hành ngạc nhai răng. Lao tiểu quỷ lấy trăm tuổi chi linh đạt tới đế hoàng tầng thứ, kinh diễm cổ kim, mà Lâm Thiên, mới mấy chục năm liền bước vào đế cảnh. Một cái so một cái nghịch thiên. Lâm Thiên cười một tiếng, so không thượng sư phó, lão gia hỏa cái kia 100 năm bên trong đều là ở chán trường, không thế nào tu hành. Hắn đây cũng không phải khiêm tốn, mà là nói lời nói thật, đối với Lao tiểu quỷ tình huống, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lúc trước không phải là bởi vì Hồng Nhan chết đi trận kia biến cố. Lao tiểu quỷ tuyệt đối có thể trong vòng trăm năm đạt tới thiên tôn cảnh tầng thứ. Thế nào ca ca đại nhân, thành đế cảm giác như thế nào? Thử tinh linh cười nói. Nàng xem đi lên như là 12 tuổi tiểu cô nương, hắc phát mềm mại, rủ xuống đến bên hông, như là hoa lệ tinh linh. Nô, cũng không tệ lắm. Lâm Thiên cười nói. Thành tiểu đế hoàng cảnh, cảm giác của hắn không chỉ là chiến lược tăng cường bên trên, một phương diện khác còn có đối mảnh thế giới này lý giải, đối đãi thế gian này vạn vật trở nên rõ ràng rất nhiều. Đối thiên địa đại đạo khống chế rõ ràng cường đại rồi rất nhiều lần. Tử tinh linh cười một tiếng, nói, không sai biệt lắm, bây giờ đi về đi. Nàng nói trở về, tự nhiên là trở lại bên kia thế giới đi. Được. Lâm Thiên nói, vừa nhìn về phía Vô Y. Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, một đoàn người hướng phía U Minh đệ nhất thống lĩnh đi ra ngoài. Ầm. U Minh quang hạo đung đưa, từng đạo U Minh thần phù đột nhiên xen lẫn mà ra, hóa thành một phương thông thiên triệt địa U Minh sát trận. U Minh tổ tôn lúc này động thủ, tựa hồ một mực tại chuẩn bị, diễn hóa xuất một phương tuyệt diệt thiên tôn bậc sát trận. Đây là một tông hoàn chỉnh thiên tôn sát trận, khủng bố khiếp người, sát quang kinh thế, so mới vừa thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Lao giả này, ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng ngược. Lâm Thiên cũng là biến sắc, hắn bây giờ mặc dù bước vào đế hoàng cảnh, nhưng đối mặt thiên tôn bậc cường giả, nhưng như cũng là rất yếu đuối, nhất là đối mặt bậc này thiên tôn bậc sát trận, càng là không thể nào ngăn cản, cảm thấy một cỗ đại uy hiếp. Phương này sát trận, hắn cảm thấy so mới vừa một vòng cuối cùng thiên kiếp đáng sợ gấp 10 lần cũng không dừng, thần hồn đều ở run rẩy dữ dội. Đây là Minh Thần sát trận. Có U Minh Tổ Vương kích động lên tiếng. Tộc ta mạnh nhất sát trận. Mấy cái U Minh Tổ Vương dắt lấy năm đấm. Hiển nhiên, đối với cái này tông sát trận, những cái này U Minh tộc Tổ Vương hiểu rất rõ, đối với uy lực của nó cũng là vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Quần quần u minh quang hạo đung đưa, phiến thiên địa này ô gió nộ hào, như là chân chính hóa thành một phương địa ngục. Lăng liệt sắc cơ, như muốn vỡ nát ước vạn sinh linh. Khủng bố tới cực điểm. Một cái cũng đừng hòng đi. U minh tổ tôn mở miệng. Hắn con ngươi lạnh lẽo, một cây cờ lớn từ trong cơ thể nộ bay ra, hiển nhiên là một tông phi thường cường đại bảo binh, khí tức dọa người. Lâm Thiên một vòng cuối cùng thiên kiếp ép xuống, làm vô ý xuất hiện ở Lâm Thiên bên cạnh thời điểm, hắn ngừng bước chân, bắt đầu lấy cái này bảo kỳ âm thầm bố trí minh thần sát trận, lúc này mở ra, phong khốn ở vô ý đám người, chính diện hướng phía trước bước tới, thôi động cái này bảo kỳ khiến cho cái này địa phương minh thần sát trận trở nên càng khủng bố hơn, sát quang như sóng biển ngập trời. Có lẽ ngươi đã đạt đến thiên tôn trương ngũ đoạn cảnh trở lên, bất quá, ở nơi này tông trong sát trận, vẫn như cũ muốn vẫn. Người này thanh âm lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn rơi vào vô ý trên người, mang theo không chút nào che giấu sát ý lập tức, sau một khắc, ánh mắt của hắn lại rời đến Lâm Thiên trên người, hai mắt chỗ sâu rung động trong vắt tinh mang. Hiển nhiên, dù cho là đối với thiên tôn cấp bậc tồn tại mà nói, luân hồi bổn nguyên, cũng là một tông tuyệt thế thần tàng. Hắn cất bước mà lên, minh thần sát trận chấn động. Thôn vệ thiên địa linh khí, trở nên càng khủng bố hơn, sát quang nghe rợn cả người. Này! Ngũ hành ngạc không khỏi run run dưới, cỗ này sát cơ quá kinh khủng. U minh tổ tôn cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, minh thần sát trận đều sẽ sinh ra chấn động, trở nên càng đáng sợ hơn. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, giống như là nhìn xuống thiên địa đạo tổ, cao cao tại thượng. Tử tinh linh ở vào trong sát trận, rất bình tĩnh, mắt liếc thấy đi tới U minh tổ tôn. Vô y nghiêng đầu. Cũng hướng phía bước tới được U Minh Tổ Tôn mắt nhìn. Ầm. U Minh Tổ Tôn bay tứ tung, theo như trước đó, chật vật ho ra máu, từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng một thời gian, suy suy suy, trong hư không U Minh phủ văn một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát, lăng lệ kinh khủng sát quang trước tiên biến mất vô ảnh vô tung. Lao tổ. Này. Làm sao có thể? U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái U Minh Tổ Vương hoảng sợ. Bọn hắn nhất tộc thiên tôn bậc tồn tại, sử dụng trí cường minh thần sát trận, vậy mà vẫn là như thế bị đánh bay. Thần A. Ngũ hành ngạc há to miệng, gần như ngốc trệ. Lâm Thiên lại một lần bị chấn trụ, đầy dây rung động nhìn lấy vô ý. Cái này điên tĩnh tới cực điểm nữ tử, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ê A. Tiểu thái sơ lớn con mắt con cong, ngại thanh mại khí lên tiếng, giống như là tại vì vô ý lớn cường đại vui mừng mình. Vô ý rất thiên tĩnh, nhìn về phía tử tinh linh cùng Lâm Thiên, hướng U Minh đệ nhất thống lĩnh đi ra ngoài. Ca ca đại nhân, đừng phát ốc. Đi. Tử tinh linh nói. Lâm Thiên giật mình, kéo lấy một dạng ngơ ngẩn ngũ hành ngạc đi theo. U Minh đệ nhất thống lĩnh mấy cái tổ vương trơ mắt nhìn lấy một đoàn người rời đi, run lẩy bẩy, căn bản không dám ngăn trở. Có đáng sợ như vậy vô y đi theo một bên, những người này nào dám động thủ. Rất nhanh, Lâm Thiên một đoàn người hoàn toàn biến mất ở phương xa. Ẩm. Khủng bố đế lực cuồn cuộn, U Minh tổ tôn từ lòng đất vọt lên, sắc mặt lộ ra vô cùng trắng bệnh, bị thương rất nặng. Đáng chết. Chẳng lẽ chạy tới thiên tôn cuối? Có thể so với đại tổ hay sao? Hắn cắn răng. Hắn nhìn chằm chằm phương xa, lúc này không có đi truy, bởi vì đã chân chính ý thức được, bản thân cũng không phải vô ý đối thủ. Lão, lão tổ mấy cái U Minh tổ vương dựa đi tới, chúng ta, bây giờ, sao làm sao bây giờ? Mấy người kia đối U Minh tổ tôn lộ ra rất cung kính, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời lại gắt gao dắt lấy năm đấm. Bởi vì cái này thời điểm, U Minh đệ nhất thống lĩnh đã bởi vì Lâm Thiên Thiên kiếp triệt để đổ nát, đã chết đi quá nhiều U Minh tộc tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này U Minh tộc lớn nhất lãnh địa, gần như hóa thành một vùng phế tích, tổn thất quá thảm nặng. Đồng thời, thông hướng bên kia thế giới cổ lộ cũng bị Lâm Thiên hủy diệt, mà chính là như thế, bọn hắn lại là không để lại Lâm Thiên, thậm chí không đả thương được Lâm Thiên, bởi vì, vô ý cường đại vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, đơn giản như là thiên thần đồng dạng, có vô ý tại. Bọn hắn đối Lâm Thiên không thể làm gì. U Minh tổ tôn không có nhìn tàn phá U Minh đệ nhất thống lĩnh, mà là nhìn qua tại chỗ rất xa, một đôi mắt vô cùng ấm trầm. Nữ nhân kia. Cái kia luân hồi thể. Người này cắn răng, trong mắt sát ý rất đậm, tinh mang rất đậm, sau đó lại mở miệng, chuẩn bị giết chóc, từ một con đường khác, giết đi qua. Cái gì? Một con đường khác? Còn có đường khác? Mấy cái U Minh tổ vương quá sợ hãi. Phong trần cổ vực một mảnh lờ mờ. Lâm Thiên một đoàn người rời đi U Minh đệ nhất thống lĩnh, lúc này đã đi ra cực xa. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lấy vô ý, thực sự rất muốn biết, cái này yên tĩnh trí cực nữ tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vô ý hiển nhiên có thể phát giác được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu xem ra, thế nào. Chương 1232, làm khách phiêu miểu sơn. Đón Vô Ý ánh mắt, Lâm Thiên há hốc mồm, muốn hỏi Vô Ý đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, muốn hỏi Vô Ý bây giờ cỗ thể tu là tầng thứ, dù sao, cùng là thiên tôn cấp U Minh Tổ Vương như vậy lần lượt bị đơn giản đánh bay, thật sự là để hắn phi thường để ý bất quá, hắn há hốc mồm về sau, cuối cùng vẫn quyết định được rồi, trực tiếp như vậy hỏi, có chút không ổn. Không có gì. Hắn cười nói. Vô Ý lộ ra rất thiên tĩnh, nhìn hắn trong một giây lát, bất quá nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật gật đầu. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, không biết qua bao lâu về sau, đi vào xuất hiện ở đây phiến phong trần cổ vực lúc vị trí bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một mảnh vùng núi, không gian hoàn toàn như trước đây lộ ra lờ mờ, bốn phía thổ nhưỡng phơi bày xích hồng sắc, phảng phất là bị huyết thủy nhuộm đỏ đồng dạng, đan xen một cô băng hàn lạnh ý, linh khí lộ ra phi thường mỏng manh. Nhìn về phía càng phía trước, nơi đó có một to lớn vũ trụ ma kỳ, hiện ra màu u lam, phảng phất muốn đem tâm thần của người ta nuốt hết. Hai mảnh không gian tương hỗ liên tiếp thông đạo, nơi này nhân tộc phong ấn, U Minh tộc thiên tôn đều không cách nào phá vỡ. Ngũ Hành Ngạc nói nhỏ, nơi này phong ấn phi thường kinh người. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn thần quang, nhìn về phía trước phong ấn, hắn bây giờ đã ở vào đế hoàng bậc tầng thứ, lại ở vào đế hoàng đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không cảm thấy mình có thể ứng đối với nơi này phong ấn thông hướng một bên khác, nhưng vẫn là muốn tìm hiểu ngọn ngành, lấy thần niệm thăm dò vào phía trước. Sau đó, hắn thoáng động dung. Mơ hồ trong đó phát hiện nơi này phong ấn phi phàm, tựa hồ tại không ngừng thu nạp trong thiên địa lực lượng mà tráng đại phong ấn lực, khiến cho nơi này phong ấn lực trở nên càng ngày càng mạnh. Này! Hắn hơi kinh ngạc. Bực này phong ấn thuật, tuyệt đối không tầm thường, xác thực không hổ là năm đó nhân tộc chí cường giả hy sinh tính mệnh sở thiết hạ. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Vô Ý. Mạnh như vậy phong ấn, hắn cảm thấy, hẳn là chỉ có Vô Ý có thể có hy vọng tại không phá hư dưới tình huống đồng hành mà qua. Vô Ý tự nhiên biết Lâm Thiên ý tứ, nâng lên tay trái, có nhàn nhạt thần quang lan tràn hướng về phía trước. Theo bực này thần mang tràn vào phía trước, U Lam Vũ Vũ Mạ Kỳ tại biến đổi, sau đó không lâu, trở nên so trước đó nhu hòa rất nhiều. Đi. Cũng là lúc này, Vô Ý mở miệng, một vòng ánh sáng nhàn nhạt đem một đoàn người bao phủ, mang theo một đoàn người trong nháy mắt biến mất. Bóng tối bao trùm đoàn người tầm mắt, sau một khắc, có ánh sáng hiện hiện. Một đoàn người xuất hiện ở một phương vực sâu bên cạnh, nhìn về phía sau. Vẫn là một phương U Lam Vũ Du Ma Kỳ, U Minh khí xen lẫn. Trở về, Ngũ Hành Ngạc nhịn không được gào một tiếng. Phương này vực sâu, là U Minh vực sâu, ở vào đệ cửu trọng thiên thượng nam vực biên giới chỗ. Bây giờ, một đoàn người từ bên kia phong trần cổ vực bước trở về. Nơi này U Minh khí xen lẫn, nhưng lại còn lâu mới có được phong trần cổ vực như vậy nồng đậm, cảm giác đi, linh khí cũng càng nồng. Lâm Thiên nhìn về phía Vô Ý, lần nữa là Vô Ý cường đại kinh ngạc. U Minh tộc thiên tôn tồn tại không làm gì được phong ấn, tại Vô Ý trước mặt vẫn như cũ như vậy yếu ớt, tại không phá hư phong ấn dưới tình huống, vẫn như cũ từ phía bên nào đơn giản ghé qua mà qua. Quá cường đại, này thật chỉ là thiên tôn tầng thứ. Trong lòng của hắn tự nói, hắn nhìn lấy Vô Ý, có chút hoài nghi, Vô Ý thật chỉ là ở vào thiên tôn cảnh độ cao. Vô Ý tất nhiên là có thể phát giác được Lâm Thiên ánh mắt, nghiêng đầu nhìn qua, thế nào? Nàng rất thiên tĩnh, thanh âm cũng rất nhẹ. Như là cầm âm đồng dạng, nghe vào phi thường dễ nghe. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Vô Ý không nói gì thêm, vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Một đoàn người rời đi cái này địa phương, vượt qua U Minh vực sâu, đi vào Nam vực địa giới. Bọn hắn từ Nam vực biên giới đi tới, bốn phía đại sơn san sát, nhìn không thấy cái gì tu sĩ thân ảnh, yêu thú đều rất ít. Lâm Thiên trong mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thời gian qua đi 5 năm, 5 năm sau, hắn đã trở về, bước vào đế cảnh. Lúc trước nhằm vào hắn những cái kia thế lực, lúc trước muốn giết hắn đoạt luân hồi bổn nguyên những cái kia người còn sống, hắn muốn đi từng cái bái phỏng. Suy nghĩ gì? Tử tinh linh hắc phát rủ xuống đến bên hông, nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ khác thường, hỏi. Muốn đón lấy tới làm cái gì? Lâm Thiên cười nói. Đón lấy tới làm cái gì? Tử tinh linh nói câu, lập tức lộ ra cười, mắt nhìn Vô Ý, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, vừa mới độ xong thiên kiếp, nếu không đi tiểu Y ở nơi đó làm khách. Hoàn cảnh nơi đây rất không tệ, đối vừa mới độ xong thiên kiếp ngươi có một ít trợ giúp, có thể một cách tự nhiên chậm dần tâm cảnh, dùng đạo cơ cùng tu vi trở nên vững chắc. Lâm Thiên sững sờ, Vô Ý cái kia rất bất phàm. Đi Vô Ý cái kia làm khách. Hắn không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Vô Ý. Vô Ý đón ánh mắt của hắn nói, đi không? Nàng thanh âm rất nhẹ, khuôn mặt nhu hòa. Đi. Lâm Thiên gật đầu. Tử tinh linh hỏi hắn có đi hay không, Vô Ý cũng lên tiếng như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không do dự. Ê a! Tiểu Thái Sơ kêu một tiếng, đứng ở Vô Ý đầu vai, có vẻ hơi vui sướng. Ngũ hành ngạc trong mắt đan sen ánh sáng nhạt, cường đại vô ý sở cư chi địa là dạng gì, nó tự nhiên muốn nhìn một chút. Ngay sau đó, vô ý bên ngoài cơ thể có quang mang xen lẫn, sau một khắc mang theo một đoàn người biến mất, xuất hiện ở một khu vực khác. Tiến vào phiến khu vực này, núi cao càng thêm nguy nga, linh khí càng thêm nồng đậm. Đông vực. Lâm Thiên nhìn ra bây giờ nhà địa phương, là Trương Cửu Thiên vực bên này thế giới Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực Đông vực. Không sai, là Đông vực. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Ngũ hành ngạc nói, đối với tứ đại vực hiểu rõ vô cùng, liếc thấy đi ra. Tử tinh linh nhìn lấy một cái phương hướng, một đạo yêu mang từ thể nội xung ra, nhanh chóng vạch về phía phương xa, đảo mắt liền biến mất. Mảnh này Đông vực tọa lạc có lớn thế lực yêu hoàng điện, bây giờ nàng từ phong trần cổ vực trở lại bên này thế giới, hướng phía yêu hoàng điện đánh ra tinh thần lạc ấn, cáo chi yêu hoàng điện nhất mạch mấy cái đế cấp nguyên lão mình đã bình yên vô sự trở về. Đi thôi tiểu y y kìa, đi ngươi cái kia. Nàng đối vô y nói. Ta không nhỏ. Vô y đáp lại. Dứt lời, vô thanh vô tức ở giữa, nàng mang theo một đoàn người lần nữa biến mất. Sau một khắc, một đoàn người xuất hiện ở một phương liên miên sơn mạch ở giữa, bốn phía mây mù cuồn cuộn, linh khí nồng dọa người. Nơi này, Lâm Thiên giật mình. Hán trưởng không có táng long kinh, lại bây giờ đã bước vào đế hoàng cảnh giới, linh giác phi thường kinh người. Lúc này cảm giác được rõ ràng phương này liên miên sơn mạch bất phàm, ở trong đó từng tòa núi cao đứng vững, như là từng đầu vạn cổ đại long, loại kia khí thế quá mức to lớn, để hắn rung động, giống như là có trong truyền thuyết thần tiên ở lại tại cái này địa phương đồng dạng. Nhất là ở trong đó cao nhất một ngọn núi, quá cao, như là long hoàng vậy, gần như muốn thẳng nhập tinh không. Bên cạnh, ngũ hành ngạc thì là lộ ra kinh sợ, này, nơi này là Phiêu Miểu Sơn. Đối với Trương Cửu Thiên vực 9 cái đỉnh cấp lớn thế lực, nó đều biết được, Phiêu Miểu Sơn chính là một cái trong số đó, lại là 9 cái đỉnh cấp lớn trong thế lực đặc thù nhất một cái truyền thừa. Nó tại trong cổ tịch thấy qua liên quan tới Phiêu Miểu Sơn một chút miêu tả, lúc này lại tới đây, trước tiên chính là nhận ra được, cái này địa phương, tựa hồ chính là cái kia Phiêu Miểu Sơn. Lâm Thiên cũng là động dung, trước đó từ ngũ hành ngạc nơi đó nghe nói qua Phiêu Miểu Sơn, không khỏi nhìn về phía vô ý cùng tử tinh linh. Nơi này, là cái kia Phiêu Miểu Sơn. Là Phiêu Miểu Sơn. Vô y là này một đời Phiêu Miểu Sơn chủ nhân, ta lúc đầu cũng là tại cái này địa phương thành đế. Tử tinh linh nói, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Thiên đang ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Thiên lại là kinh ngạc mấy phần, vô y lại là Phiêu Miểu Sơn chủ nhân, tử tinh linh lại là ở chỗ này thành đế. Ngũ hành ngạc cũng là trứng mắt, hiển nhiên bị chuyện như thế kinh trụ. Vô y rất thiên tĩnh, mang theo một đoàn người hành ở này liên miên sơn mạch ở giữa, hướng phía tòa kia cao nhất chủ phong mà đến. Lâm Thiên đi ở trong đó. Thỉnh thoảng giật mình, phát hiện dãy núi này mặc dù khí tức linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại có rất nhiều đáng sợ đại thế, hành tại một ít địa phương, chỉ cần thoáng một cái không chú ý, liền đế hoàng cường giả đều có thể trong nháy mắt chết thảm. Vô y dẫn đường, sau đó không lâu, đi tới cao nhất tòa kia chủ phong. Chủ phong mang theo dãy đặc bậc thang bằng đá, một đường đi lên trên, cùng bình địa mặt hình thành hơn 80 độ, bất ngờ dọa người. Vô y cùng tử tinh linh phía trước, cũng không lâu lắm, một đoàn người trèo lên đến tòa này chủ phong đỉnh chót. Hô! Chủ phong đỉnh chót, nhẹ nhàng quét, linh khí càng đậm. Bốn phía trải rộng các loại kỳ dị cây, đều là cuốn lấy nhau tiên quang, đủ mọi màu sắc, tản ra kinh người hương thơm. Những cái này, Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy được 9 chiếc lá mà sen, là cửu diệp dị sen, nội chân cảnh nội luyện hóa, có thể tùy tiện tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi, giá trị kinh người, nhưng nơi này lại có một mảng lớn. Hắn thấy được nhưng để niết bàn bậc cường giả lớn mạnh thần hồn cùng tăng cao tu vi vạn bảo linh cây, đủ để cho nửa bước đế hoàng đỏ mắt, nơi này lại là có một mảng lớn, mỗi một gốc vạn bảo linh trên cây đều kết có đỏ đồng đồng vạn bảo linh qua. Hắn nhìn thấy có một phe vũng nhỏ mà, bên trong có một mảnh chất lỏng màu nhũ bạch, mang theo một chút dính tính, đúng là trong truyền thuyết địa tâm thần nước bọn, nhưng để chuẩn đế cường giả trực tiếp bước vào đế hoàng cảnh. Thậm chí, hắn nhìn thấy 3 cây sen lẫn kỳ quang bảo gốc, trong đó một gốc lá cây giống như kỳ lân. Một gốc thân cảnh như là vạn năm tiên hoàng, một bụi khác là xem toàn thể đi lên giống như một tiên linh, hoàn tất theo thứ tự là trong truyền thuyết kỳ lân bất tử dược, tiên hoàng thánh dược cùng tiên linh cây thần, hoàn tất cũng có thể kéo dài tính mạng 10 vạn năm thần chân, đủ để cho thiên tôn cường giả đều động dung. Lại, không có gì ngoài những cái này chân quý bảo quả kỳ gốc bên ngoài, hắn cảm giác tòa này trên chủ phong có một loại kỳ dị đạo vận, bực này đạo vận bay trên không trung, giống như là 3000 đại đạo châu đan dệt ra dung hợp khí tức. Phi thường linh hoạt kỳ ảo, khiến cho trong cơ thể hắn thần lực mơ hồ trong đó lớn mạnh một tia, lưu động càng thêm bình ổn, tu vi cùng đạo cơ đảo mắt liền kiên cố một chút. Này! Hắn toàn bộ kinh hãi. Ngũ Hành Ngạc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chằm chằm tòa này trên chủ phong những cái này tiên gốc, nước bọt cũng nhịn không được chảy ra. Tòa này trên chủ phong, đơn giản khắp nơi là bảo a. Lại, đồng thời ở nơi này, nó cũng là cảm thấy này trên chủ phong có kinh người đạo vận, đạo cơ đang dần dần biến bền vững. Thế nào, không sai địa phương a? Thử Tinh Linh nhìn về phía Lâm Thiên, vừa cười vừa nói. Lâm Thiên gật đầu, lại nhịn không được cười khổ, nào chỉ là không tệ a. Dạng này một cái địa phương, như thế nào là một cái không sai có thể hình dung, nhất định chính là một phương mười phần tiên địa. Vừa nói, hắn thoáng bình phục lại hô hấp, rất nhanh liền bình tĩnh lại, dù sao đã ở vào đế hoàng cảnh. Hắn nhìn bốn phía, dừng một chút, đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi, Phiêu Miểu Sơn đệ tử khác đâu? Từ lên núi đến bây giờ, hắn một cái Phiêu Miểu Sơn đệ tử đều không nhìn thấy, dù sao cũng hơi cảm thấy kỳ quái. Nghe hắn nói như vậy, Ngũ Hành Ngạc cũng là không khỏi nhìn sang. Nói đến, qua nhiều năm như vậy, Phiêu Miểu Sơn tựa hồ vẫn không có đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chuyện gì xảy ra? Nó cổ quái nói. Trong truyền thuyết, Phiêu Miểu Sơn rất đặc thù, một là nghe nói phi thường cường đại lại từ trước tới giờ không tham dự vào bất luận cái gì lớn thế lực tranh phong bên trong đi, thứ hai thì là, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy mạch này có đệ tử rời núi lịch luyện, nó đối này rất ngạc nhiên. Chương 1233, Thiên Tôn Cửu Đoạn. Đối với Phiêu Miểu Sơn đệ tử vấn đề này, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều có chút hiếu kỳ, có chút cổ quái dò xét bốn phía. Quả nhiên là một cái Phiêu Miểu Sơn đệ tử đều nhìn không thấy. Đệ tử khác. Tử Tinh Linh ngừng tạm, giải thích nói, Phiêu Miểu Sơn là nhất mạch đơn truyền, từ trước, nhiều khi nhất chỉ có hai người, không có đệ tử khác. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Phiêu Miểu Sơn lại là nhất mạch đơn truyền, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có hai người. Hắn không nghĩ tới, Phiêu Miểu Sơn lại là một cái như vậy tình huống. Nhất mạch đơn truyền, nhiều khi nhất đợi hai người, vậy mà có thể trô cao cửu đại đỉnh cấp lớn một trong những thế lực, thực sự là. Hắn kinh ngạc, Phiêu Miểu Sơn, thực sự rất khủng bố. Mà nghĩ đến, này một đời Phiêu Miểu núi có vô y tôn này vô địch tồn tại tòa chấn, hắn liền càng thêm kinh hãi. Thực thật đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc nuốt nước miếng. Tiểu Thái Sơ hê a tiếng từ đằng xa truyền đến, không biết lúc nào. Tiểu gia hỏa từ vô ý đầu vai bay ra ngoài, ôm trọn vẹn 10 cái vạn linh bảo quả trở về, đắc ý nhai lấy. Trong lúc nhất thời, hương thơm xông vào mũi, tràn ngập ở nơi này mới trong hư không, ngược lại là loãng đi một chút Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, cho Ngạc đại gia đến một cái. Ngũ Hành Ngạc ra mặt rất dày. Tiểu Thái Sơ đại khí rất, bá mất đi một nửa cho Ngũ Hành Ngạc. Ngũ Hành Ngạc miệng đều muốn cười đã nứt ra, há miệng liền một cô lỗ nuốt vào một cái, linh khí nồng nặc tan không ra. Phiêu Miểu đỉnh núi bộ phận, bầu trời xanh thẳm, bạch vân tung bay ở bốn phía, mang theo tiên vận. Phương này nguy nga đỉnh núi có một cái tiểu viện, hàng rào biên chế rào chắn, mang theo tang thương cổ ý, Lâm Thiên theo Vô Y cùng Tử Tinh Linh tiến vào bên trong, trong viện có một phe bàn gỗ nhỏ, Vô Y lấy thần lực đun nước, phao hảo một bình trà xanh. Trà xanh cũng không chân quý, phi thường phổ thông, thậm chí không thể so với phàm tục thế giới sử dụng trà tốt, nhưng hương trà cũng rất nồng. Lâm Thiên nhạt uống, cảm thấy ở trong đó mang theo hương trà. Tựa hồ là nói, đó là loại phi thường kỳ huyễn cảm giác, chỉ là nhạt uống một ngụm nhỏ mà thôi, hắn liền cảm giác tu vi vững chắc rất nhiều. Không tệ chứ? Thử Tinh Linh hỏi hắn. Rất không tệ. Lâm Thiên gật đầu. Thiện ẩm một hơi, dư vị vô cùng. Hắn nhìn về phía Vô Y, ngược lại là không hề nghĩ tới, Vô Y ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, trà đạo cũng xuất sắc như vậy. Ngả ngả cùng Tiểu Thái Sơ Ngũ Hành Ngạc đi chơi, trong sân nhỏ liền Lâm Thiên. Tử Tinh Linh cùng Vô Y Tử Tinh Linh nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, tự nhiên biết Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, nói ra, trên đời có hoàn mỹ cái từ này, chính là vì Tiểu Y Y chế tạo riêng, thật muốn chọn một điểm không hoàn mỹ địa phương, cái kia chính là quá hoàn mỹ. Linh Nhi. Vô Y nhìn về phía Tử Tinh Linh. Tử Tinh Linh cười trộm, đừng thẹn thùng mà Tiểu Y Y. Vô Y thế là không nói, là Lâm Thiên châm trà. Hương trà tung bay ở phương này trong sân nhỏ. Đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Đúng rồi, Thiên Tôn, cụ thể là cái gì tầng thứ? Hắn hỏi Vô Y. Hắn biết Thiên Tôn là đế hoàng nhất cuối xưng hô, nhưng cụ thể lại là không rõ ràng, muốn đem này hiểu rõ chút. Đế hoàng cửu trọng phân cửu đoạn, này cửu đoạn, chính là Thiên Tôn tầng thứ. Vô Y nói. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, đế hoàng cuối cùng, cửu đoạn. Vô Y lời nói rất đơn giản, nhưng hắn vẫn là có thể nghe hiểu, nói cách khác. Đế hoàng đệ cửu trọng thiên cái này bậc thang nhỏ còn chia làm cửu đoạn càng tinh tế hơn cảnh giới, đem đế hoàng đệ cửu trọng thiên đi đến cuối cùng đăng lâm thượng đẳng một đoạn, đặt tới đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong đoạn thứ nhất, liền chính là cái gọi là đạt đến thiên tôn tầng thứ, gọi là Thiên Tôn sơ kỳ hoặc Thiên Tôn đoạn thứ nhất. Sau đó, tại Đế Hoàng Cửu Trọng Thiên đỉnh phong đoạn thứ nhất về sau, mỗi đăng lâm một đoạn ngắn, thực lực chính là biết trở nên càng thêm cường đại. Cái gọi là Thiên Tôn cảnh tầng thứ, nguyên lai là dạng này, này Đế Hoàng cảnh nội phân chia, thật đúng là có chút phức tạp. Hắn lẩm bẩm. Thiên Tôn tầng thứ, nguyên lai cũng chia làm cửu đoạn. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại Phong Trần cổ vực lúc, cái kia U Minh tộc tổ tôn tựa hồ đề cập tới Thiên Tôn ngũ đoạn bốn chữ này, lúc kia, hắn còn không biết đây là ý gì, bây giờ lại là hiểu, nguyên lai là dạng này. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dần trôi qua, sắc trời tối, có tinh thần tô điểm đến trên trời sao. Trong sân nhỏ vẫn như cũ tung bay hương trà, Lâm Thiên, Tử Tinh Linh cùng Vô Ý ngồi thật lâu, ở trong sân vượt qua một đêm. Rất nhanh, màn đêm tan đi, thần dương dâng lên. Lúc sáng sớm, phiêu miểu trên núi linh khí càng thêm nồng đậm, đại đạo ba động cũng càng kinh người. Lâm Thiên tạm thời tại phiêu miểu sơn chờ đợi xuống tới, Vô Ý dẫn hắn trong núi đi qua rất nhiều địa phương, dù là chỉ là đơn giản hành tẩu, hắn cũng cảm giác đạo cơ của chính mình đang không ngừng biến ổn. Vài ngày sau, Đế Hoàng đệ nhị trọng tu vi Cố Nhược Kim Thang. Lập tức, thoáng trước mắt, hắn tại phiêu miểu trên núi chờ đợi trọn vẹn một tháng. Trong một tháng này, trên đường hắn rút sạch lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa U Minh thứ 8 lĩnh lãnh chúa đế thì, tu vi lần nữa có thể đột phá, từ Đế Hoàng đệ nhị trọng thiên đỉnh phong đạt đến Đế Hoàng đệ tam trọng thiên, tổng hợp chiến lực tăng cường rất nhiều. Sau đó, trong nháy mắt, lại là trọn vẹn 7 ngày đi qua. Một ngày này, hắn hướng Vô Ý cáo biệt, chuẩn bị rời đi, muốn đi làm một chút chuyện khác. Vô Ý rất an bình, không có làm giữ lại, tùy thời có thể lại đến. Nhất định phải thường đến, nô thường đến xem tiểu y y y. Thử Tinh Linh cười nói, phải tạm thời tại phiêu miểu sơn bế quan. Lâm Thiên cười khẽ, vây tay từ biệt. Y y y, chúng ta sẽ còn trở lại. Tiểu Thái Sơ đứng ở Lâm Thiên đầu vai, nại thanh mại khi đối Vô Ý nói. Vô Ý mang trên mặt nhu hòa cười, hướng về phía Tiểu Thái Sơ phất tay. Một ngày này, Lâm Thiên mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đi xuống phiêu miểu sơn. Sau đó không lâu liền rời đi phiêu miểu sơn rất xa. Hắn hành tẩu tại đông vực, trong không khí linh khí phi thường nồng đậm, từng tòa đại sơn cực kỳ nguy nga. Ước chừng sau 2 canh giờ, hắn tiến vào một tòa đại sơn, lấy ra một cái ngọc chế vật chứa, bên trong chứa một chút cho cốt. Hắn đem các loại cho cốt lấy ra, rơi tại phương này linh tú trong núi lớn, theo gió trôi hướng bốn phía. Tiền bối, ta mang ngươi đã trở về. Hắn tự nói. Đây là ban đầu ở phong trần cổ vực cái kia phiến thi ma lĩnh nội gặp phải nhân tộc đế sát hóa thành cho cốt, đối phương lúc trước vì ngăn cản U Minh tộc họa loạn bên này vạn linh, hy sinh tính mệnh vì đó nó nhân tộc trí cường giả tranh thủ phong ấn chỗ kia thông đạo thời gian, cuối cùng vẫn lạc tại phong trần cổ vực, hóa thành em ú đế sát, quên đi tất cả, tiềm thức nhưng thủy chung muốn về đến mảnh này thổ địa bên trên. Hắn từ phong trần cổ vực mang về đối phương cho cốt, đem rơi tại phương này trong núi lớn, đem đối phương táng hồi mảnh này thổ địa. Cho cốt bay đi. Tán lạc tại cả tòa đại sơn. Nghỉ ngơi. Nhìn lấy những cái này tán lạc tại trong núi lớn cho cốt, trong mắt của hắn mang theo một chút ánh sáng nhạt, mang theo một loại trịnh trọng cùng tôn kính. Vì không chút liên hệ nào cái gọi là vạn linh hy sinh bản thân, hắn tự cho là mình làm không được, hắn sẽ chỉ vì mình thân nhân cùng bằng hữu nỗ lực cùng hy sinh. Bất quá, hắn làm không được là vạn linh hy sinh, cũng không so kính trọng dạng này các bậc tiền bối. Hắn thấy, dạng người này, gọi là chân chính anh hùng, dạng người này có được chân chính đại khí phách, làm cho cốt hoàn toàn vẩy xuống mặt đất, hắn tại nguyên chỗ dừng một chút, yên lặng đi thượng một cái đại lễ, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, hắn rời đi tòa này đại sơn rất xa. Tiểu tử, tiếp xuống đi đâu? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Đi bái phỏng một chút cố nhân. Lâm Thiên nói. Hắn đem cố nhân hai chữ này cắn nặng vô cùng, trong mắt mang theo từng sợi lanh mang. Hoang cổ thần điện, bất hủ kiếm đảo, âm dương thánh giáo cùng thiên ma thần tông mấy cái lớn thế lực. Lúc trước 5 lần 7 lượt đối phó hắn, muốn từ trên người hắn chiếm lấy thiên tôn cổ kinh cùng thuần chất dương lửa. Sau đó, khi hắn luân hồi thể chất bại lộ lúc, mấy cái lớn thế lực mạnh nhất lao tổ càng là cả đám đều nhảy ra ngoài, muốn đoạt lấy hắn luân hồi bổn nguyên, để hắn kém chút tại nơi một ngày gặp. Chuyện như thế, hắn nhưng là vẫn chưa quên, thủy chung ghi tạc tâm lý, bởi vì hắn chán ghét bị ức hiếp. Bây giờ thời gian qua đi 5 năm, tu vi của hắn bước vào đế hoàng cảnh, bút chứng này, tự nhiên muốn tính toán. Lúc trước tham dự vào chiếm lấy hắn luân hồi bổn nguyên trận chiến kia địch nhân, những cái kia còn sống địch nhân, hắn muốn từng cái đến nhà đi bái phỏng. Ngũ Hành Ngạc cũng không đốc, nhìn lấy Lâm Thiên lúc này biểu lộ, trong chốc lát chính là đã biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Đây là muốn lật đổ mấy cái đỉnh cấp lớn thế lực tiết tấu A. Nó trừng mắt, bất quá trong mắt rất nhanh chính là lộ ra trong vắt yêu quang, dùng sức xoa xoa móng đuốt, phát ra hắc hắc nhưng âm hiểm cười, Ngạc đại gia liền thích loại nhịp điệu này. Ê A. Tiểu Thái Sơ đứng ở Lâm Thiên đầu vai, vung móng vuốt mại thanh mại khí kêu một tiếng, đối lúc trước những người kia phi thường bất mãn. Trạm thứ nhất đi đâu? Ngũ Hành Ngạc vấn đạo, Ma Quyền sát trưởng. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn lanh mang, nói, hoàng. Hắn vừa nói, đột nhiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, đột nhiên mà nhìn về phía này địa phương hướng chính nam, ánh mắt lộ ra gai mắt tinh mang. Thế nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn hướng chính nam, trong mắt long văn quang thiểm nhấp nháy, phá vọng thần nhãn bất chi bất giác mở ra, thần quang rất đậm. Đi qua nhìn một chút. Hắn nói ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp xé mở hư không khẽ hở, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, tại chỗ biến mất. Thoáng chớp mắt hắc ám về sau, hắn xuất hiện lần nữa, đứng ở một mảnh liên miên núi xanh trên không, trong mắt tinh mang rất đậm. Phóng nhãn hướng xuống nhìn lại, mảnh này thanh sơn nhóm chiếm diện tích cực lớn, khó mà nói rõ được rốt cuộc có bao nhiêu bao la, liền với thanh sơn chừng mấy ngàn tòa nhiều. Bất quá, những cái này thanh sơn nhìn qua lại là phi thường phổ thông, lấy thần niệm liếc nhìn, thanh sơn trong đám đó linh khí cũng vô cùng bình thường, không có chút nào đáng giá ca ngợi địa phương, liền đơn giản cấp một yêu thú đều không có vài đầu. Tới nơi này làm gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nhìn qua, mảnh này thanh sơn nhóm, thông thường không thể tái phổ thông, cùng phàm tục thế giới những cái kia sơn thể không có gì khác biệt. Lâm Thiên đột nhiên chạy đến dạng này một mảnh thanh sơn nhóm trên không đến, mắt mang tinh mang nhìn chằm chằm thanh sơn nhóm, để nó có chút hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy nơi này rất phổ thông. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía dưới hỏi Ngũ Hành Ngạc. Rất phổ thông. Ngũ Hành Ngạc nói. Có đúng không? Lâm Thiên trong mắt tinh mang phi thường nồng, phá vọng thần nhãn lấp lóe kỳ quang, một cái tay dựng đến Ngũ Hành Ngạc trên người, có từng vòng long văn quang từ trong lòng bàn tay chui vào Ngũ Hành Ngạc thể nội, khiến cho Ngũ Hành Ngạc yêu đồng thượng cũng sinh ra từng sợi kỳ dị long văn. Hiện tại thế nào? Ngũ Hành Ngạc hồng nghi, trọng tân triều vào phía dưới thanh sơn nhóm nhìn lại, nhất thời toàn bộ run lên. Này, đây là... Nó trừng trực hai mắt. Chương 1234, Thánh Địa Căn Cơ. Lâm Thiên mở ra vào phá vọng thần nhãn, ngắn ngủi lấy đế lực đem một bộ phận năng lực tái giá cho Ngũ Hành Ngạc, nhất thời khiến cho Ngũ Hành Ngạc yêu đồng bên trong cũng đan dệt ra long văn. Giờ khác này nhìn thấy thanh sơn nhóm trực tiếp không đồng dạng, mặt ngoài nhìn lại rất phổ thông, có thể hướng sâu trong lòng đất nhìn lại lúc, lại là có thể nhìn thấy một đầu tiểu long bàn vòng quanh, ước chừng cũng liền khoảng 9 tấc, quang mang lại là nồng đậm vô cùng, cách rất xa cũng có thể cảm giác được hắn chu bờ khủng bố linh năng, như vực sâu biển lớn. Này đây là Ngũ Hành Ngạc rung động. Tiểu long chỉ có 9 tấc, phi thường nhỏ, nhưng bên ngoài thân lại là có dày đặc quang lân, sinh động như thật. Nhìn qua, giống như là một đầu hấu tiểu chân long. Đây chẳng lẽ là cái kia? Cái kia, nó nhìn chòng chọc vào phía dưới, thanh âm có chút phát run. Lâm Thiên trong mắt tinh mang sáng chói, nói, Long Nguyên. 9 tấc tiểu long ở lòng đất 10 vạn trượng trở xuống, cuốn dao vô cùng linh quang, như là một phương thế giới nguồn sáng, đem đen nhánh địa để thế giới chiếu một mảnh sáng tỏ, có từng đạo linh quang phát tán bốn phía, tư dưỡng mảnh này bắt ngát đông vực đại địa. Thực thật là cái kia đông vực trong truyền thuyết Long Nguyên. Vậy mà tại nơi này, Ngũ Hành Ngạc thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới. Đông vực linh khí so sánh Tây vực, Nam vực cùng Bắc vực đều muốn cường thịnh rất nhiều, nguyên nhân cuối cùng, từ xưa có truyền ôn, xưng là bởi vì mảnh này đại thế giới tổ long mạch ngưng tụ ra một phương long nguyên, vừa vặn ở này đông vực, cho nên khiến cho đông vực linh khí so sánh cái khác tam đại vực muốn nồng đậm rất nhiều. Nó đối lời đồn đại này một mực liền biết, lúc này nhìn thấy thứ này, sinh ra đây là long nguyên suy đoán, lại nghe Lâm Thiên phun ra long nguyên hai chữ này, lập tức tâm chấn. Long nguyên. Đây chính là tương đương với tổ long mạch ngưng tụ ra trái cây, có vượt quá tưởng tượng nghịch thiên giá trị, lấy nhựa tu hành, nó có thể so với vô số đầu thần mạch, mà đồng thời, nó lại là thiên nhiên kéo dài tính mạng thánh dược, chí ít có thể khiến cho chín cái đế hoàng cường giả đều là kéo dài tính mạng 10 vạn năm, dạng này tuyệt thế thần vật, bây giờ, ngay tại nó dưới mí mắt, là Long Nguyên, không sai. Lâm Thiên nói, phi thường khẳng định, hắn tu có táng long kinh, có thể trưởng núi đổi đại thế. Lại thêm chi bây giờ hắn bước vào đế hoàng cảnh giới, ở vào đế cảnh đệ tam trọng thiên, lúc này nhìn thấy bực này đồ vật, tự nhiên là một chút liền nhận ra được, căn bản không có thể xảy ra sai sót. Hắn nhìn chằm chằm lòng đất Long Nguyên, trong con ngươi tinh mang rất đậm, như là hai cái thần đang vậy, khiến cho không khí đều ở chấn động. Này Ngũ Hành Ngạc càng thêm rung động, nguyên bản nó thì có đây là Long Nguyên suy đoán, lại thêm chi khống chế táng Long Kinh đế hoàng cấp Lâm Thiên như vậy khẳng định. Nó đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì một tia hoài nghi, đây tuyệt đối chính là đông vực trong truyền thuyết Long Nguyên. Nó nhìn chằm chằm lòng đất này chỗ sâu nhất Long Nguyên, dừng một chút, sinh ra vẻ nghi hoặc, nói, thế nhưng là, Long Nguyên ở phương này thành sơn nhóm phía dưới, này thành sơn nhóm là hà linh khí lại tuyệt không nồng đậm. Nó đã không nghi ngờ dưới nền đất chín tấc tiểu long chính là Long Nguyên, nhưng đối với tình huống nơi này, lại là rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, tổ long mạch ngưng tụ ra Long Nguyên ở phương này dưới nền đất, phương này thanh sơn bảy linh khí hẳn là so bất luận cái gì địa phương đều muốn nồng đậm mới đối, có thể gọi là một phương tiên linh thánh thổ. Nhưng hôm nay, cái này địa phương trong không khí nồng độ linh khí lại là vô cùng bình thường, thậm chí là đê mê, đây hoàn toàn không bình thường, thậm chí có thể nói có vẻ hơi quỷ dị. Bởi vì, có những vật khác đang áp chế, hạn chế Long Nguyên linh khí hướng trên mặt đất bốc lên. Lâm Thiên nói, hắn mở ra vào phá vọng thần nhãn, song đồng thượng Long Văn hoàn quân quanh, thậm chí tại tự hành xoay tròn, xen lẫn kinh người thần huy. Hắn hôm nay, bước vào đế hoàng cảnh về sau, phá vọng thần nhãn càng cường đại rồi, coi như không thi triển Long Văn, cũng có thể nhìn ra mảnh này thanh sơn bảy không tầm thường, mấy ngàn tòa thanh sơn mạch thế tương liên, cấu trúc thành một phương đại thế, áp chế linh năng. Phong linh chi địa. Hắn nói ra, dạng này đại thế đối với sinh linh không có bất luận cái gì áp chế, không có ảnh hưởng gì, nhưng lại duy chỉ có áp chế linh khí loại này tồn tại, bực này đại thế tồn tại, giống như một phương thiên nhưng thần đóng, ngăn cản Long Nguyên linh khí khuyết tán đến thanh sơn trong đám đó. Hắn đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc nói hạ, còn có địa thế như vậy, áp chế linh khí. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Lâm Thiên nói, thiên địa quá mức cuồn cuộn, không có người chân chính rõ ràng cuối cùng ở nơi nào, giữa thiên địa, sinh ra bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ngũ Hành Ngạc nhẹ gật đầu, đúng là, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Nó nhìn chằm chằm phía dưới, rất nhanh trong mắt lại là lộ ra trong vắt yêu quang, nước bọt kém chút chảy xuống, quản nó cái gì thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, đây chính là Long Nguyên A, phát tài to rồi. Tiểu tử, nhanh, đưa nó móc ra trước. Long Nguyên không tầm thường, ngay cả thông thường đế hoàng cũng không dám động, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Nhưng là, Lâm Thiên không giống nhau, bản thân là trí cường luân hồi thể, ở vào đế hoàng tam trọng thiên, lại có trưởng khống táng Long Kinh, đối núi đồi đại thế khống chế vô cùng thuần thục. Nó tin tưởng, Lâm Thiên tuyệt đối có thể không phát hiện chút tổn hao nào lấy đi này Long Nguyên. Thứ này, giá trị thế nhưng là người tiên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía dưới Long Nguyên, trong mắt xen lẫn nhàn nhạt tinh mang. Lấy hắn bây giờ năng lực, xác thực có thể đem phương này Long Nguyên lấy ra, bất quá, hắn cũng không tính làm như thế. Đưa nó lưu tại nơi này, làm linh năng nguồn suối sử dụng. Hắn nói ra, Ngũ Hành Ngạc sững sờ, linh năng nguồn suối. Vừa nói, nó trong mắt đan dệt ra tinh mang, tiểu tử, ngươi làm ớn. Lâm Thiên gật đầu, xây một cái bất hủ thánh địa. Ngũ Hành Ngạc trong mắt tinh mang lập tức càng tăng lên, có chút hưng phấn. Cái này có thể có. Nó dắt lấy móng vuốt nói. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, xác thực có thể sáng tạo một cái thánh địa, bởi vì, bọn họ tài nguyên đầy đủ phong phú. Phải biết, mấy năm trước, bọn hắn từ Vạn Diệt Thần Chiêu nơi đó liền được rất nhiều tài nguyên, này gần đây 5 năm bên trong, tại phong trần cổ vực U Minh thứ 8 lĩnh, bọn hắn càng là chiếm được một tông siêu cấp thần tàng, thiên bảo, chuẩn thiên bảo, thánh binh, thần binh, bảo đan, linh tinh, tiên dược, cổ kinh thần thông, các loại đồ vật, bọn hắn cái gì cần có đều có, lại đều rất phi phàm. Mà nói cường giả cùng thực lực, Lâm Thiên đã sớm danh dương thập phương thiên vực, bây giờ ở vào đế hoàng tam trọng thiên, lại là trí cường luân hồi thể, tiểu thái sơ cũng là siêu cấp đế hoàng, lại thêm chi Lâm Thiên sau lưng có lao tiểu quỷ dạng này nghịch thiên sư phó, có tử tinh linh dạng này yêu hoàng muội muội, còn có vô ý cái này sự tồn tại vô địch, một khi bọn hắn lập giáo phái, tuyệt đối sẽ được nhiều người ủng hộ, sẽ có vô số tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa cùng gia nhập, trực tiếp liền có thể trở thành thập phương thiên vực đỉnh cấp lớn thế lực. Bọn hắn muốn lập giáo phái, chỉ thiếu thích hợp thánh địa căn cơ, mà bây giờ, trước mắt phương này Long Nguyên, không hề nghi ngờ chính là thích hợp nhất thánh địa căn cơ, đây chính là có thể so với vô số đầu thần mạch ngày chân A, lấy nhựa xem như thánh địa căn cơ, tương đương với tại thánh địa phía dưới có vô số đầu Long Mạch hội tụ, bực này thánh địa căn cơ, đủ để khinh thường này thập phương thiên vực. Nó nghĩ như thế, hưng phấn phi thường, lập tức sinh ra nghi hoặc, hỏi Lâm Thiên nói, ngươi nói đem Long Nguyên lưu tại nơi này, nói đúng là muốn tại cái này địa phương lập giáo, có thể cái này địa phương không phải phong linh chi địa à, nếu như không đem Long Nguyên lấy ra, làm sao để Long Nguyên tản mát ra linh khí đột phá cái này địa phương phong linh chi địa, khuyết tán đến trên mặt đất đến. Lâm Thiên nói, phong linh chi địa áp chế xuống phương linh khí, ta chỉ chi phí chút tinh lực cải biến hạ địa thế của nơi này, biến ảo một chút phong linh mạch cục, liền có thể dùng Long Nguyên tản ra linh khí khuyết tán tới đất biểu đến, lại, thủy chung đem Long Nguyên phong bế tại khu vực này, cách tuyệt Long Nguyên linh khí hướng ra ngoài tiết lộ, dùng Long Nguyên linh khí chỉ hội tụ ở mảnh này thanh sơn nhóm. Hắn bây giờ đạt tới đế hoàng đệ tam trọng thiên, khống chế táng Long Kinh, có tự tin như vậy có thể làm đến điểm này. Ngũ Hành Ngạc nghe xong, lúc này lại là hai mắt tỏa sáng. Được. nó nhịn không được hưng phấn gào tiếng. Sáng tạo một cái bất hủ thánh địa, loại sự tình này, xác thực đáng giá kích động. Hiện tại bắt đầu làm. Nó hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc đầu, không đổi, loại viếng thăm xong lúc trước những người kia, sau đó ta muốn hồi một chuyến đệ nhất thiên vực, cùng sư phó bọn hắn thương thảo một chút, sau đó lại làm chuẩn bị. Hắn nói đến đây lời nói, đồng thời trong lòng hiện ra mấy đạo xinh đẹp thân ảnh, Kỷ Mưa, Tô Thương, Trắng Thu, Tuyết Dạ, đã tách ra rất nhiều năm, còn có muội muội Lâm Tịch, hắn rất nhớ các nàng. Được, đi thôi, đi thăm viếng những cái kia vương bát đản, đem mấy cái kia lớn thế lực nội tình, toàn bộ đoạt lại. Ngũ Hành Ngạ Câm hiểm cười. Đối với địch nhân, nó cùng Lâm Thiên một dạng, tuyệt đối sẽ không có cái gì lưu tình tâm tư, sẽ chỉ hung hăng đả kích. Có bao nhiêu hung ác thì làm ác độc biết bao. Lâm Thiên gật đầu, bất quá lại là không có lập tức liền rời đi, mà là hạ xuống phía dưới thanh sơn trong đám đó, lấy Táng Long Kinh tại cái này địa phương sớm bố trí xuống một tòa lại một ngồi Táng Long đại trận, đem chọn cái thanh sơn nhóm đều bao phủ ở bên trong. Đây coi như là hắn sớm ở nơi này mới thanh sơn trong đám đó tác hạ dấu ấn, nơi này chính là hắn địa phương, là hắn lập giáo phái địa phương. Làm tốt đây hết thảy, trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, trực tiếp tại cái này địa phương kéo ra một đầu to lớn hư không khe hở. Đi. Hắn nói ra, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào đến trong đó, chớp mắt biến mất tại cái này địa phương. Bây giờ, hắn bước vào đế hoàng lĩnh vực, sẽ rách hư không tiến hành di động, đã không phải là việc khó gì. Sau một khắc, ngắn ngủi hắc ám tán đi, hắn xuất hiện ở một mảnh mới thổ địa bên trên, chính là Tây Vực. Tây Vực núi đồi linh tú, tọa lạc có cái này đến cái khác truyền thừa đại giáo, trong đó, ở vào đỉnh điểm nhất chính là Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo, hai cái này lớn thế lực. Đều là thập phương thiên vực đỉnh cấp truyền thừa, cửu đại nhất cường thế lực một trong. Hoặc, bây giờ có thể nói là bát đại đỉnh cấp một trong những thế lực, bởi vì cùng cấp bậc đỉnh cấp lớn thế lực Vạn Diệt Thần Chiêu, tại lúc trước đã bị Lâm Thiên chỗ hủy, một cái Long Châu nổ hư tất cả, Tiểu Thái Sơ diệt cuối cùng mấy cái Lao Sát Đế. Bây giờ trương cửu thiên vực, chỉ còn lại có 8 cái đỉnh cấp lớn thế lực. Lúc này, Lâm Thiên đi vào mảnh này Tây Vực, chính là Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo mà tới. Lúc trước khắp nơi nhằm vào hắn, lại mưu toan chiếm lấy hắn luân hồi bổn nguyên hai cái này đỉnh cấp lớn thế lực, bây giờ, hắn muốn quét ngang qua. Đi trước Hoang Cổ Thần Điện vẫn là Âm Dương Thánh Giáo. Ngũ Hành Ngạc vấn đạo, đã là ma quyền sát trưởng. Hoang Cổ Thần Điện. Lâm Thiên nói. Chương 1235, luân hồi thể đến rồi. Lâm Thiên xé rách hư không khe hở tiến vào Tây Vực, hướng phía mảnh này đại vực phương bắc vị trí nhìn lại, nơi đó tọa lạc khống trận sư nhất mạch đứng hàng thập phương thiên vực mạnh nhất truyền thừa Hoang Cổ Thần Điện. Hắn bây giờ muốn từng cái đi bái phỏng lúc trước nhằm vào hắn những cái kia lớn thế lực cùng cá nhân, trạm thứ nhất, liền định là Hoang Cổ Thần Điện, chuẩn bị đem nơi đó nhổ tận gốc. Đi. Hắn nói ra, lần nữa sẽ mở một đạo hư không khe hở, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa, đi vào một phương hạo hãn sơn linh bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước phương sơn mạch thành đàn, đều là rất nguy nga. Có từng mảnh dày đặc lại kim bích huy hoàng cung điện tọa lạc ở trong đó, đều là ẩn chứa một loại uy nghiêm, phảng phất là tiên giới thần điện vậy, có kỳ dị tiên cầm ở trên không trung bay múa. Hắc. Ngũ Hành Ngạc nheo cặp mắt lại. Nơi đó, chính là thập phương thiên vực mấy cái đỉnh cấp lớn một trong những thế lực, Hoang Cổ Thần Điện. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn phía trước, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dừng một lát, hướng phía cái kia phiến cung điện đi đến. Lúc này, hắn là đi bộ, bất quá tốc độ nhưng cũng không chậm. Rất nhanh liền đi vào Hoang Cổ Thần Điện phụ cận. Khoảng cách gần đi vào Hoang Cổ trước thần điện, trong không khí tràn ngập một cỗ bàng bạc trận lực hồn lực, cái kia từng tòa kim bích huy hoàng cung điện nhìn qua càng thêm nguy nga, có được một loại thần tính, lại mang theo một cỗ vừa dày vừa nặng tuế nguyệt khí tức. Hiển nhiên, cái này đỉnh cấp lớn thế lực, truyền thừa tuế nguyệt vô cùng đã lâu. Người nào? Tiếng hét vang lên. Hoang Cổ bên ngoài thần điện, mấy cái chấn thủ đệ tử phát hiện Lâm Thiên tới gần, đều là cầm trường mâu tiến lên, ánh mắt rất lạnh lùng. Bất quá, sau một khắc, là mấy người kia chân chính thấy rõ Lâm Thiên dung mạo, từng cái nhất thời đều biến sắc. Vòng luân hồi thể. Mấy người kia run rẩy. Lúc trước, Lâm Thiên tại Trương Cửu Thiên vực sông ra thanh danh vốn là rất chứa, lực áp cùng thế hệ vô địch, chém giết mấy cái lớn thế lực thần tử thánh tử, lại hủy đi đỉnh cấp lớn thế lực Vạn Diệt Thần Chiêu, uy danh hiển hách. Sau đó, hắn luân hồi thể chất bại lộ, dẫn xuất từng cái cường đại đế hoàng tranh đoạt hắn luân hồi bổn nguyên, mà đồng thời, cũng là cái kia chiến dịch Lâm Thiên sau lưng chỗ đứng vào cường giả cũng bị dẫn xuất, tuyệt thế yêu hoàng, nghịch thiên lão tử quỷ, càng có hay không hơn địch vô ý, ý có thể nói chấn động thiên hạ. Từ cái này chiến dịch về sau, Lâm Thiên uy danh đạt đến một cái độ cao mới, này trương cựu thiên vực, lại cũng không ai không biết Lâm Thiên hai chữ này, rất nhiều tu sĩ đang nói tới hai chữ này lúc, đều sẽ bị vì đó tim đập nhanh, trong lòng e ngại. Bây giờ, Lâm Thiên lại tới đây, mấy người kia tự nhiên một chút liền nhận ra được, từng cái phát run, cùng nhau lui lại. Ngươi ngươi tới nơi này, nghĩ, muốn làm cái gì? Lúc trước cái kia chiến dịch về sau, Lâm Thiên uy danh truyền khắp Trương Cựu Thiên Vực, từng cái lớn thế lực cùng từng cái cường giả đều đối lại sinh ra nồng nặc kiên kỵ, bởi vì sau người trô đứng vào mấy người quá mức đáng sợ, nhất là Vô Ý, một cái thiên tôn bậc trở lên người, thực sự không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Mà cái kia chiến dịch về sau, Lâm Thiên lại là không rõ biến mất tung tích, nhoáng một cái 5 năm đều không có hiện hóa thân ảnh, bây giờ lúc này xuất hiện ở đây, mấy người kia đều là bị sợ không nhẹ. Làm cái gì? Đến diệt giáo. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Nghe nó vừa nói như thế, mấy cái chấn thủ bên ngoài đệ tử run lợi hại hơn. Lâm Thiên, vậy mà chạy tới diệt giáo. Diệt giáo, hai chữ này bay trên không trung, không thể nghi ngờ là khiến cho mấy cái này hoàng cổ thần điện đệ tử trở nên càng thêm sợ hãi. Ngươi, ngươi. Mấy người lui lại. Mấy người kia là hoàng cổ thần điện đệ tử, ngày bình thường thế nhưng là lãnh ngạo rất, đổi lại là những người khác như thế xông đến. Bọn hắn nhất định sẽ mang theo sát ý trực tiếp động thủ, thế nhưng là bây giờ lại là căn bản không dám, bởi vì đứng ở trước mắt là Lâm Thiên, bởi vì bọn hắn biết Lâm Thiên phi thường cường đại, bởi vì bọn hắn biết Lâm Thiên đứng phía sau thiên tôn bậc trở lên vô địch tồn tại, có như thế một cái nhân vật vô địch đứng ở Lâm Thiên sau lưng, liền xem như hoang cổ. Thân điện chủ nhân cũng phải kiêng kỵ cùng e ngại. Lâm Thiên nhìn lấy mấy người kia, không có chút nào tâm tình chập chờn, lộ ra rất bình tĩnh, ngay mặt hướng phía trước đi đến. Ngươi. Mấy cái này hoang cổ thần điện đệ tử sợ hãi, nhìn lấy Lâm Thiên đi tới, cái gì cũng không dám làm, hung hăng lui lại. Rất nhanh, theo Lâm Thiên hướng phía trước, mấy người kia sau này, xinh xinh thối lui đến hoang cổ bên trong thần điện. Lâm Thiên bình tĩnh cất bước, vượt qua hoang cổ thần điện cửa chính đỉnh, đi vào đến hoang cổ trong thần điện. Chân chính đi vào cái này lớn thế lực, bên trong từng tòa cung điện càng thêm huy hoàng, hơi thở của thời gian càng đậm, mỗi một tòa trên đại điện đều là cấn có kỳ dị trận văn, các loại trận in dấu xen lẫn. Tính cả trong không khí đều có trận quang đang đan xen vào. Các ngươi không dụng tâm chấn thủ môn đỉnh, làm cái gì vậy? Hoang cổ thần điện bên trong lui tới môn đồ rất nhiều, có người mở miệng chấn thủ môn đỉnh đệ tử lui vào trong đó, nhíu mày mở miệng. Bất quá, sau đó, làm theo lui vào hoang cổ thần điện bên trong mấy cái này chấn thủ môn đỉnh đệ tử ánh mắt nhìn lại, khi thấy từ hoang cổ bên ngoài thần điện đi tới Lâm Thiên lúc, trong này tất cả hoang cổ thần điện môn đồ từng cái đều phát run. Vòng luân hồi thể. Những người này cùng mấy cái kia chấn thủ môn đình đệ tử một dạng, từng cái hoảng sợ, rất nhiều người đạp đạp chừng tại nguyên chỗ lui lại. Thời gian qua đi 5 năm, Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở đây, đi vào hoang cổ thần điện, tất cả mọi người đang sợ hãi. Vòng luân hồi thể đến rồi. Có người hướng phía hoang cổ thần điện càng nội bộ chạy tới, phát ra hoảng sợ kêu to. Trong nháy mắt, loại thanh âm này truyền khắp toàn bộ hoang cổ thần điện, từng cái hoang cổ thần điện môn đồ tuần tự vọt ra, có cao ngất thiên tài, có niết bàn trưởng lão. Có cường đại nửa bước đế hoàng, cũng có chuẩn đế, đều là mang theo kinh sợ. Chỉ trong tích tắc, cơ hồ toàn bộ hoang cổ thần điện đệ tử, trưởng lão và trên mặt nổi đại nhân vật, toàn bộ vỡ ra. Sau đó, không có đi qua bao lâu, đi ra những người này chính là đều thấy được Lâm Thiên, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Luân hồi thể, tới thật. Luân hồi thể, ngươi muốn làm cái gì? Một cái trung niên đi ra. Cái này trung niên quần áo hoa lệ, vô hạn tới gần đế hoàng cảnh. Là hoang cổ thần điện này đệ nhất trên mặt nổi chủ nhân, tu vi rất cường đại, nhưng lúc này đối mặt Lâm Thiên, sắc mặt lại là rất khó coi, không có ngày thường xem như hoang cổ thần điện chi chủ sự uy nghiêm đó. Bởi vì, 5 năm trước cái kia chiến dịch, Lâm Thiên thể chất bại lộ, sau lưng chỗ đứng vào từng cái nhân vật tuyệt thế hiển lộ mà ra, quả thực chấn động thiên hạ, từng cái đại truyền thừa lớn thế lực đều đối lại vô cùng e dè. Lúc trước, bọn hắn hoang cổ thần điện vì chiếm lấy Lâm Thiên trên người vĩnh hằng sát trận, mấy lần nhằm vào Lâm Thiên. Lại, bọn hắn nhất mạch lao tổ tông lúc trước còn đi chiếm lấy qua Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, cùng Lâm Thiên có thể nói là oán đại thù sâu. Bây giờ, thời gian qua đi 5 năm sau, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, như vậy trực tiếp xâm nhập cái này địa phương đến, đối hoang cổ thần điện không có chút nào kính ý, hiển nhiên không thể nào là tới làm khách, rõ ràng là kẻ đến không. Thiện, cái này khiến hoang cổ thần điện cái này chủ nhân sắc mặt rất khó nhìn. Đến diệt giáo, Ngũ Hành Ngạc mang theo cười lạnh, như là trước đó đồng dạng mở miệng. Tuyệt không khách khí. Lâm Thiên rất bình tĩnh, không có mở miệng, nghiễm nhiên là ngầm thừa nhận Ngũ Hành Ngạc. Cái này khiến hoang cổ thần điện một đám trưởng lão, chấp sự cùng môn đồ cũng đều là thân thể chấn động, vừa sợ vừa giận. Luân hồi thể xâm nhập hoang cổ thần điện, là diệt giáo đến rồi. vậy mà muốn hủy diệt bọn hắn hoang cổ thần điện. Hoang cổ thần điện chi chủ nhìn lấy Lâm Thiên, lạnh giọng nói, Lâm Thiên, ta thừa nhận, phía sau ngươi những người kia đều rất mạnh, nhất là nữ tử áo trắng kia ngâng lên vô ý, người này không tự chủ được thân thể run lên, dù sao, đây chính là thiên tôn bậc trở lên tồn tại, là vô địch đại danh tử, chỉ là muốn suy nghĩ một chút, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Môi hắn run run dưới, bình phục sợ hãi trong lòng, sau đó mới là lại tiếp tục mở miệng, nói, những người kia rất cường đại, ta hoang cổ thần điện không nguyện ý trêu chọc, bất quá, ngươi cũng đừng vì vậy mà quá phận, cần biết, ta hoang cổ thần điện chân chính kiêng kỵ không phải ngươi, mà là phía sau ngươi những người kia. Ngươi bởi vì có những người kia tại đứng phía sau liền xâm nhập ta hoang cổ thần điện đến muốn diệt giáo, để trà đạp ta hoang cổ thần điện tôn nghiêm, bức quá mức, đối với ngươi mà nói không có gì tốt chỗ. Hôm nay giống như ngươi xâm nhập ta hoang cổ thần điện đến, tuyên bố muốn tiêu diệt ta hoang cổ thần điện, đã là phạm vào hẳn phải chết tội, bản nên bầm thây vạn đoạn, bất quá, xem ở phía sau ngươi mấy người kia trên mặt mũi, thêm nữa đã từng ta hoang cổ thần điện mấy lần nhằm vào qua ngươi, chuyện này, ta hoang cổ thần điện coi như không có phát sinh, hiện tại, ngươi tốt nhất bản thân lui ra ngoài. Hắn mặt lạnh lùng nói, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, hắn kỳ thật thực sự rất muốn hạ lệnh trấn áp Lâm Thiên, trấn áp Lâm Thiên sau. Có thể đạt được vĩnh hằng sát trận và mấy bộ không sức mẹ thiên tôn cổ kinh, có thể đạt được chân quý nhất luân hồi bổn nguyên, đây chính là nghịch thiên nhất thần tàng. Hơn nữa, hắn tin tưởng bọn họ có thể làm đến điểm này, dù là lúc này Lâm Thiên trên bờ vai đứng đấy một đầu đế cấp tiểu thú, ở nơi này hoang cổ thần điện bên trong, hắn cũng có biện pháp có thể ứng đối, bởi vì, bọn hắn hoang cổ thần điện bên trong có vô cùng sát trận cùng phong cấm đại trận, một khi toàn bộ mở ra, có thể trấn áp đế hoàng cửu trọng thiên trở xuống bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn không dám, bởi vì Lâm Thiên sau lưng những người kia thực sự quá mạnh, nếu thật là nữa đối Lâm Thiên động thủ mà chọc giận những người kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ gặp thiên đại ách nan, cho dù là bọn họ hoang cổ thần điện truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình vô cùng thâm hậu, nhưng lại cũng không khả năng chống đỡ được những người kia, chỉ là một cái vô ý ỉa, liền có thể đưa tay hủy đi bọn hắn. Người đi đi. Hắn hạ lệnh chủ khách. Lâm Thiên nhìn về phía người này, kể xong. Hắn thủy chung rất bình tĩnh, mở miệng lần nữa, kể xong. Liền đi chết đi. Theo lời hắn rơi xuống, không khí chấn động, hóa thành một đạo trong suốt kiếm khí, trong chốc lát xuyên qua người này mi tâm. Vết máu từ mi tâm tràn ra, hoang cổ thần điện chi chủ phanh ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Điện chủ. Có hoang cổ thần điện trưởng lão kêu to, thân thể kịch chấn. Cùng một thời gian, cái này địa phương, cái khác hoang cổ thần điện môn đồ từng cái run rẩy, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hoang cổ thần điện chủ nhân vô hạn tới gần đế hoàng cảnh, thế mà tại hoang cổ thần điện bên trong, bị người một kích chém giết. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đạp đạp chừng lui lại. Hắc! Ngũ hành ngạc cười lạnh. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai tiểu thái sơ. Tiểu gia hỏa, đi trên bầu trời bảo vệ, phàm là có người ra bên ngoài trốn, trực tiếp giết chết. Hắn nói ra. Chương 1236, hai phát cái tát. Nghe Lâm Thiên lời nói, tiểu thái sơ hế a ứng tiếng. Từ Lâm Thiên đầu vai rời đi, bay lên không đến trên trời cao. Tại thiên không trên nhất không đánh giá phía dưới, tiểu gia hỏa lớn con mắt rất sáng, rất linh động. Này, này, này. Hoang cổ thần điện một đám môn đồ không cầm được phát run, nhìn lên trên bầu trời tiểu thái sơ, vừa sợ vừa sợ. Luân hồi thể trực tiếp bước vào hoang cổ thần điện, giết chết bọn hắn này một đời hoang cổ thần điện điện chủ. Sau đó vậy mà để đầu này đế hoàng bậc tiểu thú chấn thủ ở trên bầu trời, bất kỳ cái gì muốn chạy trốn người. Trực tiếp giết chết rơi, này nghiễm nhiên là thật đến diệt giáo a. Rất nhiều người sợ hãi, tê cả da đầu, đạp đạp trừng lùi lại, dù cho là một chút chuẩn đế cấp trí cường trưởng lao cũng không ngoại lệ, bởi vì, ngay mới vừa rồi, Lâm Thiên thế nhưng là một kích liền đem bọn hắn vô hạn tới gần đế hoàng cảnh điện chủ chém dụng a. Chiến lược như vậy, đối với bọn hắn những người này mà nói, quá mức đáng sợ. Ngươi, ngươi, một chút chuẩn đế kinh dị. Thời gian qua đi 5 năm, luân hồi thể trở nên càng kinh khủng. Để bọn hắn sợ hãi. Sợ? Các ngươi không phải thập phương thiên vực đỉnh cấp lớn thế lực sao? Ngũ hành ngạc châm trọc. Cái này khiến cái này địa phương một đám hoang cổ thần điện môn đồ từng cái lại là run lên, sắc mặt đều là rất yếu ớt rất khó coi. Lâm Thiên rất bình tĩnh, lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía hoang cổ thần điện nơi trung tâm nhất. Cơ hồ là sau một khắc, ba cỗ mạnh mẽ đế lực phun trào mà ra, ba bóng người từ hoang cổ thần điện trung tâm nhất một tòa hùng vĩ điện vũ nội bước ra, đều là có vẻ hơi giàn mua. Đảo mắt tới chỗ này, thái thượng trưởng lao nhóm, có chuẩn đế cường giả kêu thành tiếng, mang theo một tia kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ. Cùng một thời gian, nơi này hoang cổ thần điện cái khác môn đồ đều là đi theo hành lễ. Bây giờ, Lâm Thiên bước tới muốn diệt giáo, một kích chém giết hoang cổ thần điện này đệ nhất trên mặt nổi điện chủ, để đế hoàng cấp tiểu thái sơ chấn thủ trên bầu trời không để cho chạy bất luận kẻ nào, để những cái này hoang cổ thần điện môn đồ không thở nổi, trong lòng sợ hãi, ở thời điểm này, mạch này mấy cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lao xuất hiện, khiến cái này nhiều người thiểu bông lòng chút. Mấy cái lao chảy gỗ nhảy ra ngoài. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Nó bây giờ thực lực cũng rất cường đại, nhìn ra, ba cái lao giả, tu vi đều là ở vào đế hoàng đệ tam trọng thiên. Hoang cổ thần điện ba cái thái thượng trưởng lao đi ra, mắt nhìn ngã trên mặt đất hoang cổ thần điện chi chủ thi thể, mắt nhìn trên bầu trời tiểu thái sơ, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống Lâm Thiên trên người, sắc mặt của mọi người đều không thế nào dễ nhìn. Người có chút quá phận. Một người trong đó lạnh giọng nói. Ba người này, một cái thân mặc tử y yề, một cái thân mặc hoàng bào, một cái đầu đầy tóc nâu, tu vi đều phi thường cường đại. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, này trong mắt ba người có sắc ý, Lâm Thiên như vậy xâm nhập hoang cổ thần điện, giết chết bọn hắn nhất mạch trên mặt nổi chủ nhân, cái này thực sự có hại hoang cổ thần điện tôn nghiêm, lại là tổn hao nhiều. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn cũng không dám quá mức đối đãi Lâm Thiên, bởi vì, Lâm Thiên sau lưng mấy cái trí cường giả để bọn hắn kiêng kỵ sâu đậm, phi thường e ngại. Quá phận. Lúc trước các ngươi lần lượt nhằm vào ta, Ngưu Toan chiếm lấy vĩnh hằng sát trận, Ngưu Toan chiếm lấy ta luân hồi bổn nguyên, ta hiện tại bất quá là đến một thù trả một thù mà thôi. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Từ đầu tới đuôi, ngươi không có bất kỳ cái gì một tia tổn thất. Lao giả áo tím nói. Ta không có tổn thất, đó là bởi vì thực lực của ta kiên cường, là các ngươi hoang cổ thần điện quá yếu, ngươi trong lời nói có ý tứ là, bởi vì các ngươi quá yếu mà để cho ta không có tổn thất, ta liền nên tha thứ các ngươi. Lâm Thiên châm trọc, nói, ngươi tuổi đã cao, sống đến chó trên người. Dạng này chẳng biết xấu hổ lời nói cũng có thể nói ra được đến. Liền không ngại mất mặt. Lão giả áo tím sắc mặt lập tức châm xuống, một cái hậu bối, cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Danh hiệu hắn tuổi đã cao sống đến chó trên người, khiến cho trong mắt của hắn lúc này sinh ra âm u hàn quang, nhịn không được nắm chắc nắm đấm, lúc này liền muốn đối Lâm Thiên động thủ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được xúc động, thật sự là đối Lâm Thiên sau lưng những người kia rất kiên kỵ. Tự tiện xông vào ta hoang cổ thần điện, giết chết ta hoang cổ thần điện này đệ nhất trên mặt nổi chủ nhân, tội của ngươi không thể tha thứ. Bất quá, xem ở phía sau ngươi mấy người kia trên mặt mũi, ta hoang cổ thần điện không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi đi đi. Hoàng bào lao giả lạnh giọng nói. Rời đi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Người còn lại nói. Ba người đối Lâm Thiên sát ý rất đậm, đối Lâm Thiên như thế xông đến rất phẫn nộ, đối Lâm Thiên trên người thiền tôn cổ kinh cùng Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên rất chờ mong, rất muốn chấn áp Lâm Thiên đoạt lấy đây hết thảy, nhưng là, lại cuối cùng cái gì cũng không dám làm, bởi vì Lâm Thiên đứng sau lưng những người kia đích thực quá đáng sợ, nhất là vô ý, bọn hắn không dám có chút làm tức giận. Lâm Thiên rất bình tĩnh, hủy diệt nơi này về sau, ta tự sẽ rời đi. Thanh âm hắn rất nhạt, khiến cho ba cái lao giả ánh mắt trở nên càng lạnh. Lão giả áo tím mở miệng, trong mắt mang theo sát mang, Lâm Thiên, ngươi đừng quá hồ giả hồ uy, nếu là không có những người kia, ngươi tính là gì? Bất quá sâu kiến ngươi. Chúng ta là đang nhìn mấy người kia trên mặt mũi mới đối với ngươi như vậy nhường nhịn, ngươi đừng. Bạch. Tiếng xe do vang lên, cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên sát na xuất hiện ở đây mắt người trước, trực tiếp đưa tay, một cái tát vỗ xuống. 3. Một đạo tiếng tát thai vang dội vang lên, lão giả áo tím trực tiếp bay tứ tung. Có răng hỗn hợp có huyết thủy bay trên không trung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chấn động giật mình. Này! Thái thượng trưởng lão, lại bị... Làm sao có thể? Một đám hoang cổ thần điện môn đồ rừng không ngừng run rẩy, bọn hắn nhất mạch thái thượng trưởng lão thế nhưng là đế hoàng bậc tầng thứ A, bây giờ lại bị Lâm Thiên một cái tắt liền cho quất bay tứ tung, có huyết thủy phun ra, thậm chí ngay cả răng đoạn rơi xuống mấy khỏa. Ngay cả cái khác hai cái thái thượng trưởng lão cũng tất cả giật mình, làm cho này một màn chỗ chấn. Ầm ầm, cuồng bạo đế lực dâng lên, bay tứ tung lão giả áo tím ngừng thân hình, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Lâm Thiên, hắn đường đường đế hoàng bậc cường giả, còn sống vài vạn năm, bây giờ lại bị một cái hậu bối tắt một bạt thai, hơn nữa còn là ngay trước hắn đồ tử đồ tôn quất vào một bạt thai này, liền răng đều chóc ra mấy khỏa, cái này quá khuất nhục. Xoát một tiếng, phá không âm vang lên lần nữa, Lâm Thiên xuất hiện lần nữa ở nơi này thân người trước, lại một cái tắt rút ra. 3. Cái tắt tiếng rất nổi danh sáng lên, lão giả áo tím lần nữa bay tứ tung, có mới răng chóc ra, miệng đầy đều là bọt máu. Nhất thời, mọi người tại đây lần nữa thất sắc. Này, này, một đám hoang cổ thần điện môn đồ rung động. Lâm Thiên, rút bọn hắn nhất mạch thái thượng trưởng lão đệ nhị cái tát.